Chương 400, khó chơi. Tắm rửa chỗ dùng nước nóng, là Linh Nhi thì đã sớm chuẩn bị tốt. Liên hãng nam nhâm đều phát hiện thần thân quần áo tả tơi bối rối, tâm tư tỉ mỉ Miêu Linh làm thế nào có thể không nhìn thấy. Tiểu nha đầu này một đêm không ngủ, mỗi chế biến thức ăn mấy loại huyền thực, liền đi thần thân trong phòng, một lần nữa hâm lại nước tắm, như thế lặp đi lặp lại 6-7 về đâu. Các loại thần thân thư thư phục phục tắm rửa xong, thay đổi một thân mới tinh trang phục, sắc trời đã sáng rõ. Lúc này, khoảng cách thiên kỳ bảo các khai mạc, còn thừa lại không đến 3 canh giờ. Phải nắm chặt thời gian, thần thân tự lẩm bẩm, hắn vừa mới chuẩn bị mở ra thải thiên vân địa, nhập bên trong luyện đan chế phù, chưa từng nghĩ, lại bị bên ngoài một trận âm thanh ồn ào xinh xinh ngừng động tác. Đều nói, các ngươi hiện tại không thể đi vào. Đúng, mấy vị khách quan, thiên kỳ bảo các hôm nay buổi trưa mới chính thức khai trương, các ngươi. Thiếu mẹ hắn nói nhảm, một tên kim giáp vệ sĩ một câu quát to, hắn nãi nãi, ngươi biết nhà ta ra là ai chăng? Dám cản chúng ta, hừ, ta nhìn ngươi cái này chó giữ nhà là sống dính đi. Đúng đấy, nói ra hù chết ngươi, trong kiệu tôn giá, nhưng là đương kim thái tử gia. Một tên khác kim giáp vệ sĩ nói xong, cung cung kính kính xốc lên màn kiệu. Ngay sau đó, một thân màu vàng hơi đỏ cẩm bào hạ thống dạo bước mà ra, ngươi tại cái này loạn tước cái gì cái lưỡi đâu. Còn không lui xuống, vâng vâng vâng, hạ thống miệng thảo luận lấy trách tội kim giáp vệ sĩ lời nói, trên mặt lại không thiếu tài trí hơn người hài lòng nụ cười. Thái tử, thiên kỳ bảo các hậu viện, bao quát thần khiếu hải ở bên trong tất cả mọi người nghe đến nơi này, đều không từ khẽ giật mình. Duy chỉ có thần thân đi bộ nhàn nhã đi ra nhà ở, lấy thần thức cho mọi người truyền âm, vội cái gì? Nhớ kỹ chúng ta tại thiên kỳ bảo các thân phận, chúng ta là Bắc quốc người, cũng không phải là đại hạ người. Chớ nói tới là thái tử, liền xem như đại hạ vương, các người cũng không cần thiết nịnh nọt hoặc là rụt rè, nghe rõ sao? Mọi người nghe vậy, lúc này mới nhặt lại tâm tình, thay đổi một bộ thong dong ứng đối khí độ. Đợi mọi người đều điều chỉnh tốt tâm tính về sau, thần thân tài cao âm thanh quát hỏi, người đến vì chuyện gì? Nghe vậy, hạ thống không khỏi thầm giận, như là đã biết bản cung thân phận, không tranh thủ thời gian mời đến đi nói chuyện, lại chỉ hỏi ta vì chuyện gì mà đến. Gia hỏa này, đầy đủ cuồng a, nếu không phải là bởi vì kiêng kỵ cái này thiên kỳ bảo các bên trong có một tên huyền vương, hạ thống chắc chắn giận dữ mà cuồng, ỉ vào bên người 10 tên nhị tinh huyền sư cảnh thị vệ, cứng cổ xông vào. Đại thái giám để bản cung điệu thấp hành sự, thôi thôi, vậy hôm nay ra thì khách khí một lần. Vừa nghĩ đến đây, hạ thống mới thu liếm tính cách, nói, bản cung nghe nói thiên kỳ bảo các tụ hào kiệt, hôm nay chuyên tới để tiếp. Tiếp, thần thân lông mày nhíu lại, ca hiện tại còn kém một dạng áp trục huyền đan cùng huyền phù chưa kịp luyện chế đâu, nào có thời gian gặp khách. Ngay sau đó, thiếu niên lên tiếng lần nữa, bản thân thôn quê thôn phu ngươi, không tiện đãi khách, các hạ vẫn là mời trở về đi. Thần thân lời vừa nói ra, liền nhị thúc thần khiếu hải đều có chút nhìn không được, đem nghi hoặc ánh mắt tìm đến phía thiếu niên kia. Cái sau nhẹ nhàng cười một tiếng, thần thức truyền âm nói, khác nhìn ta như vậy. Thứ nhất, ta là thật không có thời gian gặp khách. Thứ hai, chúng ta cũng không ngại thừa dịp này thời cơ, lập xuống ta thiên kỳ bảo các quy củ. Quy củ, thần khiếu hải một mặt lờ mờ. Đúng, quy củ, thần thân khóe miệng dương lên, hôm nay sau đó, ta muốn để toàn người đế đô đều biết, cho dù là thái tử chi tôn, cũng đừng hòng tại thiên kỳ bảo các khu vực hóa trang bức sĩ diện. T, nhưng hắn là thái tử a, ngươi thì không sợ biến khéo thành vụng? Hạng nam nhâm không khỏi hỏi. Thần thân cười không nói. Ngoài viện, hạ thống đều sắp tức giận xù lông. Hắn vốn là ngông cuồng tính tình, trước đó giả trang ra một bộ đến nhà bái phỏng dạng, vẫn là thụ mệnh tại hắn phụ hoàng, không thể không như thế làm. Thế nào lại, chính mình lấy lễ đối đãi, đổi về lại là một bát bế môn canh, cái này thật sự là giận không chỗ phát tiết. Ngươi tự cao tu vi cao cường, liền có thể như thế khinh mạn tại bản cung sao? Hạ thống nghiến răng nghiến lợi, tin hay không chỉ cần bản cung một câu, liền để ngươi thiên kỳ bảo các khai trương đại điển, biến thành một trận bi kịch. Ai, cái này tính toán là chân chính đòn khiêng phía trên, thần khiếu hải nhíu mày lắc đầu, còn lại mấy người cũng không nhịn được thở dài thở ngắn. Bọn họ thậm chí muốn khuyên thần thân lui nhường một bước. Chúng ta làm ăn, chẳng phải coi trọng một cái hòa khí sinh tài sao? Nào có đem người cự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý, thế nhưng là, thần thân thủy chung kiên duy trì ý kiến của mình. Hắn chẳng những không có nhượng bộ, ngược lại sướng âm thanh cười ha ha, ha ha ha ha. Thái tử đúng không, ngươi là đang uy hiếp lão phu sao? Nghe vậy, thái tử trên mặt vẻ giận dữ càng tăng lên. Bên cạnh hắn hai tên kim giáp vệ sĩ vội la lên, hỗn trướng. Vừa đã biết chúng ta thái tử ra thân phận, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Thức thời mau chạy ra đây bồi tội, nếu không, nhất định phải đưa ngươi thiên kỳ bảo các nhổ tận gốc. đừng tưởng rằng ngươi là huyền vương thì không có nhiều lên. Ngươi bây giờ là tại ta đại hạ trên khu vực, hết thảy đều phải theo đại hạ quốc quy củ đến xử lý. Đại hạ quy củ, thần thân không khỏi suy cười một tiếng, ha ha, ta thiên kỳ bảo các sớm tại một tuần trước thì tại thương bộ đăng ký trong danh sách, hết thảy kinh doanh thủ tục đầy đủ, bản các chủ cho tới nay đều là tại theo quy củ làm việc. Chẳng lẽ tại đại hạ, còn có một đầu tại chủ nhân không tiện lúc, khách đến thăm có thể ỷ vào tự thân thế lớn, liền xông vào quy củ. Cái này bản các chủ thật đúng là cô lậu quả văn, chưa từng nghe qua. Dăm ba câu, nói hạ thống một hàng không phản bác được. Trà lâu nhã gian bên trong, nghe được song phương đối thoại Hạ Thải Nguyệt, không khỏi hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới cái này thiên kỳ các chủ, lại vẫn là cái không sợ cường quyền người làm ăn. Như thế cực kỳ hiếm thấy. Có điều, chỉ là nhất tinh huyền vương tu vi, liền dám cùng một quốc thái tử khiêu chiến, tựa hồ có chút khinh thường a. Giờ phút này, đồng dạng giấu tại chỗ tối đại thái giám Lý Tông Minh, hơi hơi mị mị hai mắt, trong lòng thì thào, theo như cái này thì, cái này thiên kỳ các chủ là địch quốc tai mắt khả năng, cơ hồ có thể bài trừ. Nếu là địch quốc tai mắt, ước gì sớm một ngày tiếp xúc đến đại hạ quyền lực hạch tâm đâu, làm thế nào có thể đem thái tử cự tuyệt ở ngoài cửa. Huống chi, vẫn là lấy như thế cứng nhắc thái độ. Điền Long không có cân nhắc quá nhiều, hắn ngược lại là đối cái này vốn không gặp mặt thiên kỳ các chủ sinh ra vẻ khâm phục chi tình, ai nói thương nhân không ngạo cốt. Theo ta thấy, cái này thiên kỳ các chủ liền sẽ không vì cường quyền khom lưng, vì lợi ích cúi đầu. Ngay tại hạ thống sắp bạo phát trước một cái chớp mắt, một tên lớn tuổi kim giáp hộ vệ lặng yên đưa lỗ tai nói, điện hạ, sự tình huyên náo quá cứng, chỉ sợ đối với chúng ta rất bất lợi a. Điện hạ còn nhớ đến Lý Công Công lặp đi lặp lại dặn dò nói chuyện. Nghe đến nơi này, hạ thống không khỏi nhướng mày, truyền âm nói, phụ hoàng giao cho bản cung nhiệm vụ, là tận khả năng đem cái này tân sinh huyền vương lôi kéo tới. Coi như kéo không đến, cũng muốn xem tốt, cắt chớ trêu chọc. Thế nhưng là ngươi vừa mới cũng đều nghe thấy, bản cung hạ mình viếng thăm, hắn dám tìm cớ không thấy. Quả thực lẽ nào lại như vậy, bản cung còn chưa bao giờ thấy qua như thế khó chơi thương nhân. Chương 401, thái tử chịu thua. Hộ vệ kia rèn sắt khi còn nóng nói, còn mời thái tử điện hạ có thể vì đại kế suy nghĩ. Nếu quả thật có thể thu phục cái này huyền vương, vì đại hạ lập xuống không ít chi công, bệ hạ ca ngợi tất nhiên là không nói chơi. Chờ hắn đầu nhập vào đại hạ hoàng thất, đợi một thời gian, đợi điện hạ ngài kế vị đế vị, ngày sau muốn làm sao nắm hắn, không đều là tùy tâm sở dục sao. Có thể nếu là bởi vì nhất thời khí phách, đem bệ hạ bàn giao ngài sự tình làm hư hại, cái kia chỉ sợ. Không thể không nói, thái tử bản thân đầu óc đơn giản tứ chi phát triển, có thể thái tử bên người, vẫn là có mấy cái nhạy bén hạng người, này lớn tuổi kim giáp hộ vệ chính là một. Nghe hắn lời nói, hạ thống trong lòng nộ khí cuối cùng bị lý trí trói buộc. Hắn nhẹ khẽ gật đầu một cái, lặng yên nói, tốt a, bản cung theo ý ngươi nói. Nhưng bây giờ đã thành dạng này, nên như thế nào bổ cứu? Cái này đơn giản, chỉ cần điện hạ ngài như thế như thế. Hạ thống nghe xong, khen ngợi nhìn cái kia kim giáp hộ vệ liếc một chút, ngay sau đó hắng giọng, cao giọng nói, ha ha ha, bản cung đã sớm nghe nói thiên kỳ các chủ rất có khí khái, mới thăm dò một phen, biết được lời nói không ngoa a. Nghe hộ vệ kia khuyên can, thái tử một câu, thì bỏ qua mới hiểu lầm. Ngay sau đó, hắn lại chủ động lấy lòng, bản cung ngưỡng mộ thiên kỳ các chủ thật lâu sau, hôm nay chuyên tới để tiếp. Còn mời các chủ cần phải cho bản cung một bộ mặt. Yên tâm, sẽ không chiếm dùng ngươi quá nhiều thời gian. Thái tử chịu thua cúi đầu, trong ngôn ngữ lại không nửa phần lệ khí. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nếu như thế, thần thân cũng không tiện lại cự, chỉ không mặn không nhạt mở miệng nói, vừa mới bản các chủ nghe thấy, có người làm nhục chúng ta trước thị vệ, mắng bọn hắn là chó giữ nhà. Người này, tự tát mình một cái, chịu nhận lỗi. Như vậy, bản các chủ thì phá lệ, gặp thái tử trăm hơi thở. Nghe xong lời này, hạ thống mặt lại lạnh ba phần, trong lòng thầm nghĩ, mẹ. Bản thái tử hạ mình lấy nói, con mẹ nó ngươi còn bưng giá đỡ đúng không? Hắn vừa định phát tác, bên cạnh cái kia vì bày mưu tính kế hộ vệ gấp ngăn lại, thái tử điện hạ, đại cục làm trọng, đại cục làm trọng a. Hạ thống hít sâu mấy khẩu đại khí, cuối cùng bình phục lửa giận trong lòng. Tiếp theo cho cái kia phát ngôn bừa bãi thuộc hạ đưa cái ánh mắt. Hộ vệ một mặt biệt khuất, giơ tay lên, mãnh liệt quất chính mình. Đùng, thanh thúy, vang dội, là ta lúc trước nói năng vô lễ, ở đây cho các chủ bồi tội. Hộ vệ kia cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra như thế câu nói. Ngay sau đó, thần thân cái kia phong khinh vân đạm thanh âm đàm thoại lại lần nữa truyền đến, ha ha, không phải cho ta, là cho ngươi chỗ vũ nhục người bồi tội mới là. Hộ vệ kia miệng đầy cương nha cắn cạc cạc vang lên. Nhìn trộm liếc một chút thái tử, thấy đối phương hai mắt khép hờ, một bộ buông xuôi bỏ mặc bộ dáng, lúc này mới dậm chân một cái, mãnh liệt cúi đầu, đối với Thiên Kỳ Bảo Các bốn tên gác cổng nói, ta nói năng vô lễ, cho chư vị bồi tội. Ha ha ha, dễ nói, bốn người kia hai tay hư vịn, việc này coi như bỏ qua. Bốn người bọn họ trong lòng vẫn là rất cảm kích thần thân. Bọn họ thân là hạ nhân, tôn nghiêm hai chữ, vốn là rất không đáng tiền. Ai có thể nghĩ, Thiên Kỳ các chủ lại hội vì bọn họ loại này tiểu nhân vật tìm về mặt mũi, không tiếc bác bỏ thái tử mặt mũi. Từ đầu đến cuối, hạ thống đều một lời không phát. Nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn sớm đã dị thường tức giận, cái CMM chứ, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đâu. Ngươi vậy mà để cho ta hộ vệ vả miệng, vì ngươi bốn cái chó giữ nhà vả miệng. Thiên Kỳ các chủ đúng không? Tốt, bút chướng này bản thái tử ghi lại. Chờ ngươi thành ta đại hạ hoàng tộc chó, các loại bản thái tử ngày khác đăng cơ thành đế, bình tĩnh để ngươi một khoản bút đến trả. Không quan tâm hạ thống lúc này có bao nhiêu tức giận, cũng không dám bề ngoài tại trên mặt bởi vì phụ hoàng bàn giao nhiệm vụ không thể sai sót. Hạ thống đành phải kiềm nén lửa giận, ra vẻ thoải mái cười cười, ha ha, làm sai liền muốn đổi. Tại ta đại hạ, thiên tử phạm pháp còn cùng thứ dân cùng tội, huống chi bản cung thị vệ ư. Một câu nói kia, cũng coi là cho chính hắn tìm lối thoát. Ngay sau đó lại nói, Thiên Kỳ các chủ, hiện tại ngươi có thể hài lòng a? Đương nhiên, thái tử điện hạ mời đến, bất quá chúng ta đã nói trước, người ta gặp mặt đành phải trăm hơi thở. Ha ha ha, tốt, trăm hơi thở thì trăm hơi thở, mặc cho ai đều nghe ra được, hạ thống giờ phút này tiếng cười rất là khô khan, muốn đến, trong lòng của hắn thầm giận đã càng để lâu càng sâu. Mắt thấy hạ thống một nhóm người tiến vào Thiên Kỳ Bảo Các đại môn, Lý Tông Minh cùng Điển Long cuối cùng thầm chậm rãi một hơi, may mắn không có huyên náo quá cứng. Tuy chỉ đến trăm hơi thở, có thể chỉ cần thái tử điện hạ đem thành ý đưa đến, ngày sau tới lui nhiều, trước lạ sau quen, bệ hạ muốn lôi kéo cái này Thiên Kỳ các chủ, không khó lắm. Ở vào trà lâu nhã xương bên trong Hạ Thải Nguyệt đôi mắt sáng híp lại, không biết suy nghĩ cái gì. Ngược lại là Thiên Kỳ Bảo Các cửa bốn tên thần giữ cửa, từng cái đem cái eo thẳng tắp. Trong lòng bọn họ kiêu ngạo đây, thấy không, chúng ta Thiên Kỳ Bảo Các cũng là nghiêu như vậy, đường đường thái tử chi tôn, tại chúng ta các chủ trước mặt đều muốn chịu thua. Quang quác cái xoa, phóng nhãn toàn đại hạ, cái nào thương gia có thể có lớn như vậy mặt mũi. Chúng ta làm thuộc hạ, có thể theo như thế kiên cường lão đại lăn lộn, thật sự là có phúc ba đời a. Thiên Kỳ Bảo Các nội bộ, thái tử một hàng tại hai tên bảo các hầu hạ dẫn dắt dưới, một đường đi vội. Vì sao muốn đi vội? Bởi vì thần thân chỉ cấp hắn trăm hơi thở a. Nếu như lắc lư, nện bước bước chân thư thả đi, cái kia còn không có gặp chính chủ nhân đâu, thời gian thì qua, chẳng lẽ không phải gây rối? Hạ thống khóe miệng vung lên một tia quan phương sự suy thoái cười, một đôi mắt lại tại đánh giá chung quanh. Hắn càng xem càng cảm thấy cái này Thiên Kỳ Bảo Các chỉ thường thôi, như thế ngắn gọn trang hoàng. Mảng tơ vàng ngọc đều chưa từng nhìn thấy, thì cái này bề ngoài, cũng không cảm thấy ngại tự xưng Thiên Kỳ hai chữ. Hừ, bản thái tử nhà xí đều so cái này hào hoa xa xỉ. Nói thật ra, Thiên Kỳ Bảo Các xác thực không gọi được kim bích huy hoàng, thậm chí ngay cả tinh mỹ hai chữ đặt tại trên đầu nó, đều có vẻ hơi mang mũ cao. Thế nhưng là, trong lầu các bên ngoài lại có một loại ngắn gọn mà đại khí mỹ cảm, lại không phải hạ thống có khả năng thưởng thức. Kẹt kẹt, thái ất các môn mở rộng, song phương vừa đối mặt về sau, hạ thống treo ở khóe miệng ý cười trong nháy mắt tiêu tán vô hình. Hắn đi theo phía sau 10 tên kim giáp hộ vệ cũng đều ngu ngơ tại chỗ. Bọn họ đối diện trước, ngồi 3 người, lúc này tất cả đều mang có một mặt ám kim sắc mặt nạ. Dựa vào, nói là gặp mặt, cái này mẹ nó, liền chân dung đều không nhìn thấy, gặp cái cọng lông mặt. Ngắn ngủi lặng im về sau, hạ thống trầm giọng quát hỏi, bản thái tử đích thân tới, ngươi lại không lấy bộ mặt thật sự bày ra, cái này là đạo lý gì? Ha ha, tên bất quá đệ nhất hào, hình dạng bất quá một túi da, thái tử điện hạ long phượng chi tư, làm sao cho nên câu nệ nơi này các loại tiểu tiết. Ba cái kia kim diện nhân bên trong, ở giữa mà ngồi người chậm rãi cười nói, lại nói, thái tử điện hạ lần này đến, cuối cùng cũng không phải vì nhìn bản các chủ hình dạng a. Ngươi, không chờ đối phương nổi giận, thần thân thì vẫy bàn tay lớn một cái tốt, nhanh mời ngồi vào, nếm thử bản các món ăn như thế nào. Nghe xong lời này, hạ thống bọn người dưới ánh mắt ý thức liếc nhìn trên bàn món ngon. Chỉ cái nhìn này, liền để bọn hắn trong lòng đại giật mình, cái này màu sắc. Cái này thơm bao hàm, chẳng lẽ lại là huyền giai thượng phẩm huyền thực, chương 402, sắc tâm nổi lên, gỗ lim trên cái bàn tròn, chỉ thả một bàn bạc châu đào tay gấu. Thế nhưng là, bằng hạ thống nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra món ăn này phẩm cấp bậc, đã đạt tới huyền giai thượng phẩm tầng thứ. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, làm món ăn này huyền thực sư, ít nhất là huyền giai thất tinh. Tại Đại Hạ Quốc, Ngự thiện phòng số một đầu bếp cũng bất quá là một tên ngũ tinh huyền thực sư a. Bởi vậy, toàn đại hạ cũng chỉ có hoàng tộc đám người mới lấy thưởng thức được huyền giai trung phẩm huyền thực. Đến mức huyền giai thượng phẩm huyền thực, chỉ có tại số một đầu bếp trạng thái thật tốt tình huống dưới, ngẫu nhiên mới có thể chế biến thức ăn ra một hai dạng tới. Bởi vì, ngũ tinh huyền thực sư muốn chế tác huyền giai thượng phẩm huyền thực, xác suất thành công còn chưa đủ nửa thành. Hiện tại, hạ thống trước mặt bạc châu đào tay gấu, vô luận là màu sắc ăn bao hàm, vẫn là hương khí linh hoạt táp, đều hơn xa huyền giai trung phẩm rất nhiều. Không hề nghi ngờ, đây chính là một mực huyền giai thượng phẩm huyền thực, hơn nữa còn là vừa mới ra nồi không lâu. Phía trên kia còn bốc lên bừng bừng nhiệt khí chút đấy, muốn đến cũng sẽ không là lâu phong tại không gian huyền giới, giờ phút này lấy ra ứng phó dùng một lát. Phải biết, huyền thực không như bình thường đồ ăn, một khi huyền thực thả lạnh, muốn về nồi hâm lại, cũng nhất định phải là từ tương ứng cấp bậc huyền thực sư tự mình cầm đao mới có thể. Nếu không, tại hồn lực không tinh, thực kỹ không thạo tình huống dưới, thật tốt một đạo huyền giai thượng phẩm huyền thực, quả thực là bị nóng thành huyền giai hạ phẩm, linh uẩn mất lớn tình huống cũng không hiếm thấy. Ừng ực, thái tử điện hạ rất bất tranh khí nuốt nước miếng, ở giữa mà ngồi thần thân nhẹ nhàng cười một tiếng, ha ha, ngồi xuống nếm thử. Yên tâm, các ngươi là khách quý, bữa ăn này, xem như bản các chủ miễn phí chiêu đãi. Bên cạnh hắn, phân biệt ngồi tả hộ pháp Trương Nhất Đao, cùng hữu hộ pháp Lục Nhất Kiếm. Hai người này từ đầu đến cuối đều không nói một lời, chỉ là bệ vệ hướng cái kia ngồi xuống, thật là có điểm siêu cấp bảo tiêu ý tứ. Hạ thống nghe xong lời này, lại khó ức chế nước bọt tràn đầy vị giác, ha ha ha ha, vậy bản cung thì cung kính không bằng tuân mệnh. Hắn gấp đi mấy bước ngồi xuống, nhặt lên đũa liền hướng miệng bên trong đưa một miệng. Hắn căn bản không lo lắng trong đồ ăn có độc, thức ăn bình thường hỗn độc rất dễ dàng, thế nhưng là huyền thực tự có linh hoạt, cho dù là tại chế biến thức ăn quá trình bên trong dùng nhiều nhất thanh nước, cũng sẽ phá hư nó vốn có thực vật huyền linh, chớ nói chi là đầu độc. Cái này bạc châu đào tay gấu nguyên liệu nấu ăn chính, lấy từ đại địa bạo hùng đầu này linh giai trung phẩm huyền thú. Nó bàn tay đơn giản to như nồi, da bắp thịt đều là cứng rắn như sắt. Huyền sư cảnh phía dưới tu giả, cho dù tay cầm dao nhọn lợi kiếm, toàn lực đâm một cái phía dưới, cũng khó tổn hại mảy may. Thật không biết cái này huyền thực sư là dùng thủ đoạn gì, có thể đem bực này cứng nặng chi vật, chế biến thức ăn như thế tươi thơm thuần úc, nát mà không ngán. Vị đạo như thế nào? Thần thân cười hỏi, ngô, tốt, tốt cực, hạ thống vội vàng nói xong, lại kẹp nhất đại đúa, nhét vào trong miệng, một bên say sưa ngon lành nhai lấy, còn vừa theo trong lỗ mũi không ngừng phát ra ửm ân tán thưởng thanh âm, mặt mũi tràn đầy dư vị vô cùng. Những kim giáp đó hộ vệ nhìn lấy thái tử điện hạ ăn như gió cuốn, từng cái không ngừng nuốt nước bọt. Không trách bọn họ thèm, ngẫm lại xem, đường đường thái tử, cái gì sơn hào hải vị chưa ăn qua. Bọn họ theo hạ thống nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua hắn ăn thứ gì ăn như thế khỉ gấp. Chỉ qua đến một lát, nhất đại bàn bạc châu đào tay gấu, thế mà bị hạ thống ăn nhanh thấy đáy. Lúc này, ba cái kim diện nhân bên trong, cái kia ở giữa mà ngồi người lên tiếng lần nữa, ha ha. Thái tử điện hạ đừng chỉ nhìn lấy ăn, người còn chưa nói tìm bản các chủ vì chuyện gì đâu. A, ngô, ưng ực, hạ thống lúc này mới nhớ tới chính sự đến, vội vàng đem trong miệng mỹ thực nuốt vào. Hắn mỗi nuốt xuống một miệng bạc châu đào tay gấu, liền cảm giác đến một cỗ linh uẩn huyền năng, theo cổ họng con mắt một mực tư nhuận đến trong dạ dày, lại từ dạ dày rộng rãi tràn toàn thân kinh mạch, quả nhiên là vô cùng thư sướng. Qua loa lau thanh miệng, hạ thống rồi mới lên tiếng, luôn như vậy. Bản cung nghe nói các chủ một hàng là từ Bắc Quốc lưu lạc đến ta đại hạ. Đúng vậy, cái kia, có thể hay không cáo chi cụ thể nguyên do. Thần thân cười ha ha, sợ là bản các chủ muốn nói, thái tử điện hạ cũng không có thời gian nghe. Chúng ta gặp mặt, còn có sau cùng 25 hơi thở. Nghe vậy, hạ thống bỗng nhiên sững sờ. Nguyên lai, gia hỏa này vừa mới vào xem lấy ăn mỹ thực, lần ăn này liền đem mấy chục hơi thở thời gian cho ăn không có. May mắn hắn là tại ăn như hổ đói. Nếu như nhai kỹ nuốt chậm ăn, chỉ sợ không đợi cắt vào chính để đâu, người các chủ liền nên tiễn khách. Cái CMM chứ, này cầu thí các chủ vẫn là trước sau như một khó chơi a. Bất quá, hắn cái này thiên kỳ bảo các bên trong, lại có một tên liền huyền giai thượng phẩm huyền thực đều có thể làm được nhân vật, chắc hẳn hắn lấy thiên kỳ tự cho mình là, vẫn còn có chút ngạnh thực lực. Bản cung trước hết nhịn ngươi một nhẫn, muốn đến nơi này, hạ thống thu hồi tâm lý oán niệm giật, lên tiếng lần nữa, bản cung cũng không đi vòng vèo. Lấy các chủ nhất tinh huyền vương tu vi, lại thêm quý các không thể chê vào đâu được huyền thực chi nghệ, nếu chịu quy y ta đại hạ hoàng tộc, phụ hoàng chắc chắn đem bọn ngươi phụng như thượng khách. Bản các chủ chỉ muốn làm cái người làm ăn, còn hắn, một mực không có hứng thú. Thần thân lắc đầu nói xong, lại thêm một câu, thái tử điện hạ, ngươi còn có 15 hơi thở. Ngươi, tốt ga, trước khi đi bản cung còn có một cái tâm nguyện, còn mời các chủ phải tất yếu thỏa mãn ta. Hạ thống vẻ mặt thành thật, quý các huyền thực coi là thật tinh diệu vô song. Thế nhưng là quý các lấy đan, phù, binh, ăn bốn kỹ đều là tinh làm tên, dù sao cũng phải để bản cung tại khác phương diện cũng mở mắt một chút ga. Ha ha, chuyện nào có đáng gì, thần thân đã sớm ngờ tới đối phương sẽ có câu hỏi như thế. Thiên Kỳ bảo các sách lược kinh doanh, ngay từ đầu liền đem khách hàng quần thể nhắm ngay cao đoan quyền quý. Cái này đại hạ thái tử, xem như một nước bên trong nhất là quyền quý tồn tại một trong. Nếu có thể thông qua miệng hắn, đem Thiên Kỳ bảo các mọi thứ kỳ chân Mỹ danh truyền đi, cũng là vẫn có thể xem là một kiện chuyện tốt. Đùng, đùng, thiếu niên vỗ vỗ tay, thái ất các hậu đường màn cửa nhấc lên, đi ra ba tên mặt mang kim diện bao bọc người. Theo hình thể mặc lấy đến xem, coi là một nam hai nữ. Nam tự nhiên là Thiên Kỳ bảo các huyền binh đường đường chủ, Phúc Thuận. Hắn tay xách một thanh trường kiếm, kiếm không ra khỏi vỏ, lấy ra cá sấu quấn lưỡi đao. Đứng tại Phúc Thuận bên tay trái, là Thiên Kỳ bảo các huyền thực đường đường chủ, Miêu Linh. Trên bàn bạc châu đào tay gấu, chính là xuất từ nàng diệu thủ. Bất quá lúc này, nàng lại bị thần thân an bài một nhiệm vụ khác, hai tay dâng một cái đĩa bàn, phía trên để đặt có một tờ huyền phù, lục linh hoạt lượn lờ, rất là bất phàm. Người cuối cùng là vụ ti tổng quản, hạng Nam Nhâm. Trong tay nàng cũng bưng lấy một đĩa khay, gác lên đựng lấy cái bạch ngọc bình sứ, bên trong chứa là thần thân trước đó không lâu luyện chế mẫu dạng huyền đan. Ba người này lộ diện một cái, Hạ Thông ánh mắt cũng không có bị trong tay bọn họ chỗ hiện lên chi vật hấp dẫn. Hắn một đôi mắt bóng bất chợt tới bốc lên sói ánh sáng, đúng là vì Linh Nhi cùng hạng Nam Nhâm uyển chuyển dáng người chỗ nghiêng. Tuy nhiên hai nữ giờ phút này đều mang có mặt nạ, che đậy mặt mày, lại che không được các nàng yêu mỹ tròn trịa sao sao, kiều nộn mưa nhuận tay trắng, cùng cái kia yêu kiều một nắm thân eo. Chương 403, nói cái giá đi, Hạ Thống cực thích nữ sắc, được xưng tụng là duyệt nữ vô số, vẫn còn thật chưa thấy qua trước mắt bực này uyển chuyển ngọc tư thế nữ tử, trong lúc nhất thời đều nhìn ngốc. Hắn dùng lực hút hút cái mũi, chỉ cảm thấy đến một trận thanh u sử nữ thơm ôn nhuận tơ trạch. Ha ha ha, chỗ mã đến như thế tiêu chí chỗ, cực phẩm, thật sự là cực phẩm a. Thái tử trong lòng thầm khen, trong mắt ánh sáng màu lóe lên. Con hàng này chơi gái đều chơi ra kinh nghiệm đến, chỉ ngửi vị, liền có thể biết rõ có phải hay không tấm thân xử nữ. Trong lúc nhất thời, Hạ Thống thèm ăn nhỏ dãi, như không phải là bởi vì ngồi đối diện một tên huyền vương, Hạ Thống chắc hẳn phải vậy coi là, Thiên Kỳ các chủ cũng là tên kia mới lên cấp nhất tinh huyền vương, như không phải là bởi vì hắn chả có hoàng mệnh tại thân, hắn cũng là trắng trợn cướp đoạt, cũng nhất định phải đem cái này hai tên tuyệt sắc bá làm hữu dụng. Phát giác được Hạ Thống ánh mắt, lại nghe hắn tiếng hít thở đột nhiên to khỏe mấy phần, thần thân không khỏi nhướng mày. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có, nếu chỉ là thưởng thức ánh mắt, thần thân không biết chú ý. Có thể cái này Hạ Thống giờ phút này trạng thái, hoàn toàn là một bộ sắc bên trong quỷ đói tư thế, có thể dung chi. Thiếu niên một tiếng hừ nhẹ, ngữ điệu không tự giác lạnh xuống đến, tại cái này Thiên Kỳ bảo các, bản các chủ có thể để ngươi nhìn đồ, vật, ngươi đại có thể tùy ý vuốt vuốt. Nhưng đối với cái kia không nên nhìn. Không nên nghĩ, bản các chủ khuyên ngươi vẫn là thu hồi tâm tư, để tránh tự rước lấy họa. Thần thân cảnh cáo, để Hạ Thống lập tức lấy lại tinh thần. Hắn hơi có vẻ xấu hổ cười cười, ha ha, bản cung chỉ là hiếu kỳ ba vị hội trình lên vật gì, nhất thời hưng phấn a. Theo lý mà nói, Hạ Thống là cao quý thái tử, mặc dù rất tốt tử sắc, nhưng cũng phải biết cái gì nữ nhân có thể đụng, cái gì nữ nhân không thể chạm vào. Hắn hôm nay là gánh vác hoàng mệnh mà đến. Biết rõ cái này hai tên mang theo mặt nạ màu vàng nữ tử, đều là Thiên Kỳ bảo các bên trong người, là tuyệt đối không thể chạm vào. Chí ít hiện tại còn không thể chạm vào, lại chẳng biết tại sao, hắn vừa thấy được hai nữ, lại khẽ ngửi đến các nàng xử nữ thơm, liền như là bị cử chỉ điên rồ, khó có thể tự kiềm chế. Thực, Hạ Thống cũng không biết, hắn chỗ lấy khó có thể tự kiềm chế gặp sắc tâm lên, là bởi vì kiệu liễn bên trong cùng một đường sóc long gió ngược bên trong một vị diễm cơ, trong bóng tối đối gieo xuống qua mị cổ. Mị cổ, nổi tiếng mà biết rõ ý, cụ thể hiệu dụng không cần nhiều lời. Cùng chú cổ, bạo liệt cổ trùng một dạng, mị cổ đồng dạng sinh ra từ Thái Khấu Quốc. Đưa nó trồng vào thân thể, làm cho người phát tình hiệu quả không hề giống tầm thường mị dược như vậy tính mạnh, nhưng nó tiếp tục thời gian lại càng phát ra kéo dài. Mị cổ tại thành hình trước đó, chỉ lấy tiêu ma yêu xà vật bài tiết làm thức ăn. Rắn tính vốn dâm, lại hợp với cổ lực, thấu đạt bị thả cổ người hệ thần kinh. Thường hay có thể làm càng phát ra khát vọng nam nữ chi hoan. Xa chi dâm, càng yêu thích xử nữ. Cho nên, làm Hạ Thống lấy người hương biết nữ nhân thủ đoạn, phát hiện Linh Nhi cùng hạng Nam Nhâm đều là tấm thân xử nữ thời điểm, hắn thì càng khó tự kiềm chế. Hạ thống mới giải thích, thần thân tất nhiên là không tin. Hắn vẫn như cũ lạnh lấy tiếng nói, các ngươi đem đồ vật ném tới trên bàn, cho thái tử điện hạ qua xem qua. Nói xong, hắn lại chỉ hạ thống mở miệng nói, ngươi, còn có 10 hơi. Nắm chặt xem đi, xem hết rời đi, tha thứ không tiễn khách. Thần thân trong miệng nói là đem đồ vật ném đến trên mặt bàn. Thế nhưng là Thuận lão, Linh Nhi cùng Hạng Nam Nhâm, đều cho là hắn chỉ là vì biểu dương tùy ý một loại thái độ, ba người cũng không tốt thật đem đồ, vật hướng hạ thống trước mặt quang ra sự tình. Dù sao đối phương là một nước thái tử, làm như vậy chẳng phải là quá mức vô lý chút. Bởi vậy, bọn họ vẫn là lựa chọn đi qua, đưa trong tay đồ, vật sóng yên biển lặng đặt lên bàn. Hai vị tuyệt sắc xử nữ hương khí càng ngày càng gần, hạ thống cũng càng phát ra khó có thể tự kiềm chế. Giây lát, Miêu Linh ở bên tay phải của hắn đứng vững, hơi hơi khom người, đem trên khay đồ, vật sắp đặt tại mặt bàn. Nàng cái này khom lưng đưa vật động tác cực kỳ thục nữ, người bình thường xem ra cảnh đẹp ý vui, lại sẽ không kích thích tâm tư xấu xa. Có thể hạ thống không giống nhau a, khoảng cách gần như vậy, mùi thơm cơ thể tập mũi, mị cổ mãnh liệt, hắn dưới hai mắt ý thức liếc nhìn Miêu Linh khom người thể nhưng lúc, cặp kia tự nhiên thẳng kéo căng chân dài, cùng tròn trịa vỉnh cao. Bức họa này mặt, kích thích đến hắn mẫn cảm nhất thần kinh, trong lòng ham muốn không thể ức chế bộc phát mà ra. Mẹ chịu không được, nàng tuy là thiên kỳ bảo các bên trong người, có thể mạo xưng hẳn là một tên thị nữ a. Bản thái tử coi như đối nàng làm những gì, chắc hẳn các chủ cũng sẽ không thật tức giận, nếu không bồi chút tiền sự tình. Bản thái tử trước đó mời chào các chủ thời điểm, hắn cũng đã nói, chỉ muốn làm cái người làm ăn. Còn hắn, một mực không có hứng thú, khó trách bực này vưu vật ở bên, đến bây giờ đều vẫn còn tấm thân xử nữ. Hắc hắc hắc, thiên kỳ các chủ đã đối cái này việc sự tình đều không hứng thú, chẳng phải là cô phụ như thế giai nhân trời sinh diệu thể. Đã ngươi ưa thích làm ăn, vậy bản cung thì cùng ngươi làm sinh ý. Đem cái này hai nữ mua về thay ngươi hưởng dụng tốt, ha ha ha ha. Trong lúc nhất thời, hạ thống càng nghĩ càng là không hợp thói thường, có thể nói là mị cổ xâm hồn, tinh trùng thượng não. Ngay tại Miêu Linh buông xuống khay, chuẩn bị quay người rời đi trong nháy mắt, hạ thống một cái bàn tay heo ăn mặn, lại trực tiếp chụp vào nàng phong đồn. Thần thân nhất thời mi đầu đập mạnh, hắn thời khắc lưu tâm lấy đối phương nhất cử nhất động, bởi vậy, tại hạ thống đưa tay sờ về phía Linh Nhi bờ mông, mắt thấy là phải chạm đến trước một cái chớp mắt. Thần thân đầu ngón tay mạnh mẽ nhả lực, đem bàn phía trên cái kia trang lấy bạc châu đào gấu thổ phỉ lão đại thình lình đánh bay, ngăn tại hạ thống bàn tay heo ăn mặn cùng Linh Nhi ở giữa. Bẹp một tiếng, hạ thống tội ác chi thủ, cuối cùng vẫn không thể đã được như nguyện chạm đến cái kia khiến thần hồn điên đảo vị trí, mà chính là bóp một tay trong mâm phỉ du. Món ăn đột nhiên thụ lực, dán vào Miêu Linh hai chân trượt xuống, để thiếu nữ này chỉ có giật mình, a. Ngay sau đó, mâm sứ rơi xuống đất, cạch cạch cạch ngã cái nát bét. Cái này thanh thúy mà chói tai tiếng vang, cuối cùng để sao sao mê tâm thái tử điện hạ khôi phục mấy phần lý trí, không khỏi hoảng hốt ta. Ta đều làm những thứ gì, ta thiên, cái này. Hắn liếc trộm liếc một chút ngồi ngay ngắn đối diện, không nói một lời thiên kỳ các chủ, thấy đối phương tựa hồ không có cái gì tỏ thái độ, bởi vậy khẩn trương tâm cũng bình tĩnh một chút, nghĩ thầm, hắn dùng món ăn ngăn trở tay ta, theo lý thuyết, bản thái tử cũng không có chiếm được tiện nghi. Hắn giờ phút này vẫn là không nói một lời, là đang chờ ta tỏ thái độ. Muốn cho ta cúi đầu nhận sai sao? Không, không được, bản cung đường đường thái tử, há có thể tùy tiện nhận lầm. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, cùng hắn bàn điều kiện, đem hai nữ nhân này mua lại tốt. Cứ làm như thế. Nghĩ xong, hạ thống không nhìn thẳng cả phòng người lạnh như băng xương ánh mắt. Hắn bưng lên thân là thái tử giá đỡ, chậm rãi mà nói, ha ha ha, thường nói, thực sắc, tính vậy. Bản cung là cao quý thái tử, cũng không thể ngoại lệ. Thiên kỳ các chủ, bản cung nhớ đến ngươi trước nói qua, chỉ muốn làm một người người làm ăn đúng không? Theo bản cung, người làm ăn, chỉ cần có lợi lớn có thể đồ, không có gì là không thể bán. Bản thái tử thì nói trắng ra, người cái này hai tên thị nữ không tệ, nói cái giá đi, bản thái tử mua. Chương 404, một mai kim tệ. Nghe hạ thống lời nói, Miêu Linh cùng Hạng Nam Nhâm càng phát ra tức giận. Miêu Linh còn đỡ một ít, nàng trước kia tại thần gia chiếu cố một cái củi mục thiếu gia, nhẫn nhục chịu đựng rất nhiều năm, tao ngộ chuyện ác dễ dàng tha thứ lực cũng hơi cao một chút. Có thể Hạng Nam Nhâm cũng không đồng dạng, trừ đối thần thân, Tử Linh Lung các loại người quen bên ngoài, nàng luôn luôn lạnh như băng xương. Từ lúc 3 năm trước đây trốn rời gia tộc, Hạng Nam Nhâm qua được đều là chút mũi đao liếm máu thời gian. Bởi vậy, nàng tuy là thân nữ nhi, sát khí lại không chút nào kém hơn hung lệ nam tử. Muốn không phải sợ xấu thần thân đại sự, nàng đã sớm đối thái tử điện hạ chửi ầm lên, thậm chí quyền cước tăng theo cấp số cộng. Lúc này, thần thân đột nhiên cười, tốt một cái thực sắc tính dã. Tốt một cái tài đại khí thô đại hạ thái tử a. Đối phương vài tiếng cười lạnh, xương lạnh ngôn ngữ, để hạ thống không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn bỗng nhiên ý thức được, đây chính là một tên nhất tinh huyền vương a. Như coi là thật chọc giận đối phương, mạng nhỏ mình nhi vài phút liền phải vứt bỏ. Trấn định, trấn định, ta chính là đường đường là thái tử chi tôn, coi như nhất tinh huyền vương lại như thế nào. Hắn phải chả có nửa phần tiếc mệnh, thì tất nhiên không dám giết ta. Trong lòng cho mình động viên một chút, trên mặt, hạ thống vẫn là quyết định kể một ít mềm lời nói, làm cho đối phương giảm nhiệt khí. Có thể không nháo cứng vẫn là đừng làm rộn cứng tốt, nếu không coi như đối phương không dám giết chính mình, sau này trở về phụ hoàng chỗ đó cũng không tiện giao nộp a. Hắn cũng không muốn để Hạ Nguyên Long biết, là bởi vì chính mình nhất thời sắc tâm nổi lên, làm tức giận thiên kỳ các chủ, mới đưa đến lần này gặp mặt không công mà lui. Ngắn ngủi lặng im về sau, hạ thống cho ra bản thân hứa hẹn, ha ha, các chủ tùy tiện ra giá, bản thái tử tuyệt không nói lại là được. Nếu là các chủ có thể thành toàn cái này một cọc chuyện tốt, đợi bản thái tử hồi cung gặp mặt phụ hoàng lúc, chắc chắn vì thiên kỳ bảo các nhiều hơn nói ngọt. Đến mức các chủ thân phận ngài, cũng sẽ không còn có vấn đề gì. Tại hắn muốn đến, chính mình nguyện ý ra đủ nhiều tiền, hơn nữa còn khả năng giúp đỡ thiên kỳ bảo các thân phận bối cảnh vấn đề làm sáng tỏ. Đối với thiên kỳ các chủ mà nói đã là cực lớn lợi tốt, hắn không có đạo lý không động tâm. Thiếu chủ hắn sẽ làm sao đâu, đối phương thế nhưng là đại hạ thái tử chi tôn a. Hắn không thực sự đem ta bán đi a. Thầm mặt nạ vàng dưới, Linh Nhi một đôi môi anh đào môi mím thật chặt, tâm thần bất định không thôi. Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản, thần thân, ngươi nhanh cự tuyệt hắn a. Tuy nhiên hắn đại hạ thái tử thân phận rất không bình thường, không thể trêu chọc, nhưng ngươi cũng có cự tuyệt quyền lực a. Ngươi vì cái gì còn không nói lời nào? Ngươi nếu là dám đáp ứng tên khốn này thái tử yêu cầu, bản tiểu thư coi như tự bạo đan điền mà chết, cũng tuyệt không nguyện thụ này khuất nhục. Hạng Nam Nhâm nội tâm đồng dạng đột nhiên nổi sóng, thần thân giờ phút này lặng im, đối hai nữ mà nói, tựa như cùng Diêm Vương duyệt lục. Một khi hắn mở miệng, một câu một lời ở giữa, liền có thể quyết người sinh tử. Lại qua thật lâu, thần thân rốt cuộc lại lần nữa mở miệng nói, thái tử điện hạ. Ngươi vừa mới ý đồ khinh bạc ta đan các thủ tịch huyền thực sư, tựa như là tay phải a. Huyền thực sư, vẫn là thủ tịch, cái này thanh xuân nữ tử, lại hội một tên huyền cảnh thất tinh huyền thực sư. Hạ thống chợt cảm thấy không ổn, có thể nghĩ lại cảm thấy không thích hợp, cái CMM chứ, cái này sao có thể. Huyền giai thất tinh huyền thực sư, làm sao có thể trẻ tuổi như vậy. Ta biết, này cầu thí các chủ là cố ý nói như vậy, muốn mượn này nhiều gõ bản cung một khoản tiền sao. Hừ, nghĩ hay lắm, vừa nghĩ đến đây, thanh niên này hừ lạnh nói, các chủ chẳng lẽ là muốn khi ta còn trẻ. Huyền giai thất tinh huyền sĩ sư, làm sao có thể trẻ tuổi như vậy? Đối mặt hắn chất vấn, thần thân tránh, chỉ nói, bản các chủ đang hỏi ngươi, vừa mới muốn khinh bạc nàng, có phải hay không tay phải? Lần này, thiếu niên thanh âm đàm thoại càng thêm âm trầm, rét lạnh. Hạ thống soạt một chút đứng người lên, bản thái tử để ý cái này hai tên hèn mọn thị nữ, là ngươi thiên kỳ bảo các phúc khí. Bản thái tử nguyện ra giá cao tướng mua, mà không phải cứng rắn đoạt, ngươi còn muốn như thế nào? Chớ có cho là ngươi là nhất tinh huyền vương, bản thái tử thì thật sợ ngươi. Đối mặt thái tử ngoài mạnh trong yếu, thần thân nhắm mắt làm ngơ, chỉ lầm lùi hỏi, một lần cuối cùng, vừa mới không quy củ, có phải hay không tay phải? Hạ thống triệt để nổi giận, thái tử tính cách rốt cuộc ép không thể ép, nhảy bốc lên một câu quát mắng, mẹ hắn. Là tay phải, bản thái tử là định dùng tay phải nắm thị nữ kia phong đồn. Ngươi lại có thể thế nào? Đừng quên, nơi này, là đại hạ đế đô. Ha ha, thừa nhận liền tốt. Thiếu niên đột nhiên cười, cười rất hài lòng, rất thoải mái. Cái này vừa ra, làm đến cả phòng người đều nghĩ mãi mà không rõ, cái này thiên kỳ các chủ đến cùng chuyện ra sao? Não tử có bị bệnh không? Đầu tiên là một vấn đề truy vấn ba lần, thật vất vả hỏi ra kết quả đến, lại đột nhiên bật cười. Mọi người thực sự nhìn không ra chỗ nào đáng giá hắn như thế mừng rỡ đâu. Vào thời khắc này, thần thân lời nói xoay chuyển, thái tử điện hạ, bản các chủ rất nguyện ý cùng ngươi làm một cuộc làm ăn. Lời vừa nói ra, Miêu Linh cùng Hạng Nam Nhâm trái tim bỗng nhiên ngưng đập, hắn muốn theo cái kia hỗn trướng thái tử nói chuyện làm ăn. Sẽ không phải thật muốn bán ta đi. Hạ thống nghe xong lời này, hai mắt chỉ có sáng lên, trên mặt nộ khí cũng theo đó quét sạch sành xanh, ha ha ha ha. Các chủ quả nhiên là cái hảo sinh ý người, ngươi ra giá đi, bản cung vui lòng đã đến. Ngay sau đó, thiếu niên kia chậm rãi dựng thẳng lên một ngón tay, một kim tệ. Cái gì, một kim tệ, vẫn là 100 triệu kim tệ. Hạ thống có chút mơ hồ, Thần thân lại cường điệu một lần nói, một mai kim tệ. Lần này, tất cả mọi người là sững sờ. Một kim tệ, cái này, không có lầm chứ. Hạ thống kịp phản ứng về sau, một đôi tay lại không tự giác xoa cùng một chỗ. Ha ha ha ha, một kim tệ, thật tiện nghi như vậy. Cái này nhiều không có ý tứ. Các chủ như thế khẳng khái, bản thái tử cũng không thể không có biểu thị. Ngươi yên tâm, bản cung sau khi trở về, chắc chắn lúc phụ hoàng trước mặt nhiều hơn thay ngươi nói ngọt. Nói như vậy, thái tử điện hạ là đồng ý. Thần thân thăm thẳm thanh âm đàm thoại lại lần nữa truyền đến. Hạ thống cười rất thoải mái, đó là tự nhiên, ha ha ha ha. Một kim tệ, mua đến hai cái tuyệt thế giai nhân, như thế có lời mua bán không đồng ý mới được ngu ngốc a. Nói xong, hắn không kiêng nể gì cả hướng Linh Nhi cùng hạng nam nhâm bên người đi đến. Cái kia tay phải, lại lần nữa không an phận vươn hướng hai nữ. Vào thời khắc này, thần thân đột nhiên động, hắn thân hình thoát một cái, trong nháy mắt sau đó, chính mình đã rời đi vị trí cũ. Lôi hệ huyền năng ngưng tay làm đao, không nói lời gì bổ về phía hạ thống tay phải. Giang giác, trong nháy mắt một cái chớp mắt về sau, thái tử điện hạ tay phải tận gốc mà đứt. Phốc phốc, máu tươi, như nước suối phun một cái rất cao. Thần thân sử dụng thiểm hiện thân pháp tới gần, lại thủ đao chém rớt trong nháy mắt, còn trong bóng tối vận dụng huyền bạo tam linh biến bên trong cực tốc biến cùng cực công biến. Hai loại linh biến chi lực ra chỉ dưới, một phòng toàn người đều chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra đâu. Chỉ thấy hạ thống đã bị đoạn tay phải, máu chảy như suối. Chương 405, cái này một kim, mua tay ngươi. Ách a a a a, chuyện đột nhiên xảy ra. Trọn vẹn một giây sau đó, hạ thống mới phát giác được tay gãy thống khổ, tê tâm liệt phế kêu rên lên. Hắn cái này một gào, cuối cùng để mọi người lấy lại tinh thần. Bao quát 10 tên kim giáp hộ vệ ở bên trong mười mấy hai con mắt, đều là tràn ngập kinh ngạc tìm đến phía ngay giữa phòng thiếu niên kia. Giờ phút này, thần thân tiện tay kéo xuống một miếng khăn trải bàn, hướng hờ lau sạch lấy chém đứt hạ thống phải về sau, tung tóe đến trên thân vết máu. Ngay sau đó, hắn vung tay lên, theo không gian huyền giới bên trong lấy ra một mai kim tệ, nắm tại trong tay. Ngón tay cái đột nhiên bắn lên, vụt lang lang, cái kia mai kim tệ trên không trung xoay chuyển cấp tốc, sau một khắc, trực tiếp bị đạn tiến hạ thống há miệng đau nhức gào giống trong mồm. Để hắn nguyên bản a a a kêu khóc thanh âm, biến thành ô ô kêu rên. Lúc này, Thiên Kỳ các chủ chậm rãi nói, bản các chủ dùng một kim tệ, mua người cái kia không sạch sẽ tay phải. Cất kỹ người tiền, sau đó, cút đi. Tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, thần thân quỳ gối nhấc chân, sau đó mà đạp chân trà đạp. Rát băng, cái này mạnh mẽ một chân, công bằng dẫm tại hạ thống cái kia đoạn trên tay phải, quả thực là đưa nó thực sự thành một bãi toái cốt thịt nhão. Kể từ đó, coi như hắn muốn đoạn chi trọng tục, cũng đã tuyệt đối không thể. Thiên Kỳ các chủ bất chợt tới tàn nhẫn quả quyết, làm cho tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Ngăn lại giờ phút này, bọn họ mới biết được, ban đầu trước khi đến thiếu niên này cái gọi là sinh ý, cái gọi là một kim tệ mua bán bên trong, cái kia bị buôn bán hàng hóa, cũng không phải là Linh Nhi cùng hạng nam nhâm, mà chính là thái tử điện hạ bàn tay heo ăn mặn. Người khác còn không biết các chủ thân phận chân thật, thế nhưng là, trong phòng những thứ này mang theo thầm mặt nạ vàng nhân vật trọng yếu lại là biết được, tại cái kia chữ thiên thầm mặt nạ vàng che lấp lại, là một trương tuấn giật thiếu niên gương mặt. Cũng là như thế cái nho nhỏ thiếu niên, lại dám trước mặt mọi người chém xuống thái tử tay phải, cũng đem đạp nát, như thế không để lối thoát. Bọn họ một phương diện không khỏi thay đối phương lo lắng, một phương diện khác, lại cảm thấy thần thân rất có đảm đương, sát phạt quả quyết cử chỉ, thật sự là khiến người ta thoải mái không thôi. Ha ha ha ha ha, thần thiếu tốt lắm, Trương Nhất Đao tâm lý đại khánh, chỉ có dạng này chân hán tử, mới đáng giá ta Trương Mỗ liều mình đi theo. Đến mức thái tử không quá tử. Ta quản hắn cái chim, con chó dám đánh Linh Nhi chú ý, lão tử coi như đánh bạc mệnh đi, cũng muốn theo người hỗn đản này trên thân tê xuống một miếng thịt đến. Lục Nhất Kiếm đồng dạng dưới đáy lòng kêu gào, làm tốt lắm. Mẹ con chim, ta đã sớm nhìn cái này cuồng vọng thái tử không vừa mắt. Vì Linh Nhi, vì thần thiếu như thế quả cảm nhất kích, giết cái này thái tử cũng không đủ, đánh không đồng nhất mệnh đến nhất mệnh là được. Nếu như nói trước kia, Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm nhiều là hướng về phía sư tôn di mệnh. Bảo hộ Miêu Linh, thuận tiện lấy vì thần thân làm việc lời nói, như vậy giờ này khắc này, hai bọn họ đối thần thân, đã bắt đầu sinh ra chân chính ý nghĩa phía trên thần phục chi tâm. Đồng dạng kinh ngạc, còn có Thuận lão, hắn đôi mắt già nua bên trong tràn đầy sảng khoái linh quang. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn một mực coi thần thân là thành chính mình thiếu chủ tử, mà Linh Nhi càng giống là hắn cháu gái. Trước đó, mắt thấy cháu gái chịu nhục, lão nô Phúc Thuận chỉ hận chính mình không có năng lực cùng thái tử khiêu chiến. Nhưng chưa từng nghĩ, thần thân càng như thế hào dũng. Hắn nói chặt liền chặt, thái tử một cái rất tốt tay phải, cứ như vậy tận gốc mà đứt. Máu tươi cuồng phún, gào khóc thảm thiết, thật mẹ hắn hả giận, đến mức Linh Nhi, kích động đều nhanh rơi lệ, thần thân vừa mới ngôn ngữ, một chữ như một in dấu, thật sâu khắc ở nàng mềm mại trái tim. Bản các chủ dùng một kim tệ, mua người cái kia không sạch sẽ tay phải. Cất kỹ người tiền, sau đó, cút đi, nguyên lai thiếu gia nói sinh ý, đúng là chuyện như vậy. Ta suýt nữa trách oan thiếu gia đâu, hi hi, hi hi ha ha, tình động không ngừng, lã chã rơi lệ, phong hồi lộ chuyển, mừng rỡ khó nhịn. Trong lúc nhất thời, Miêu Linh là vừa khóc lại cười hai con mắt phóng đại pháo. Hạng nam nhâm giờ phút này tâm lý có chút phức tạp. Một mặt là thán phục tại thần thân sát phạt quả quyết, biết hắn tuyệt sẽ không bởi vì lợi ích ra bán mình cùng Linh Nhi sau vui mừng. Đại hạ thái tử lại như thế nào? Bức gấp, thần tiểu ca như cũ chặt ngươi dơ bẩn móng vuốt. Thế nhưng là một phương diện khác, nàng lại không khỏi thay thần thân yêu tâm, người này dù sao cũng là đại hạ thái tử, thần thân như thế không để lối thoát, tay gãy, tàn chi, còn dẫm nát không cho hắn có hy vọng khôi phục. Đại hạ vương một khi biết được việc này, khẳng định sẽ trong nháy mắt bạo tẩu. Tiếp đó, liền sẽ là nộ sát thần thân, huyết tẩy thiên kỳ bảo các bi kịch a. Ai, tiểu nam nhân này cũng thật sự là, làm sao lại xúc động như vậy đâu. Bất quá, tỷ ưa thích, hì hì, tốt a, nếu không cùng chết ngươi, tỷ bồi ngươi chính là, thái ất nhã gian bên trong, trừ bên ngoài những người này bên ngoài, thực còn có một người lặng lẽ yên lặng giấu tại trên xà nhà. Người này một bộ y phục dạ hành ra thân, mở to một bộ tiêu chuẩn mặt chữ quốc, một chút râu ria theo thầm mặt nạ vàng dưới đáy du ra. Đen nhánh tóc dài viết ngoáy buộc lên, tổng thể hình tượng cho người ta một loại lôi thôi lếch thếch cảm giác. Hắn không là người khác, chính là thần thân nhị thúc, nhiều mặt ngấp nghé bên trong, đột phá nhất tinh huyền vương cảnh chính chủ nhân, thần khiếu hải. Không có người biết hắn là lúc nào lặng yên ẩn núp đến trên xà nhà, cũng không có người biết được, hắn nằm ở đó muốn như thế nào. Mẹ, hỗn trướng, hỗn trướng a a a a, dám cắt bản cung một tay, ngươi, các ngươi đều phải chết, phải chết. Hạ thống bỗng nhiên phun ra trong miệng kim tệ, một tiếng quát to vang động trời. Thịnh nộ hoảng sợ phía dưới, hắn lời nói lấy huyền năng quán chú, như sư hống hổ khiếu, truyền ra thiên kỳ bảo các phương viên bên ngoài một dặm. Thiên kỳ bảo các bên ngoài, ẩn thân tại một chỗ trong hẻm nhỏ đại thái giám Lý Tông Minh cùng ngự tiền hộ vệ thống lĩnh Điển Long, song song nghe ra trận này kêu gào xuất từ thái tử miệng. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đồng thời đạt được một cái kết luận, hỏng bét thái tử điện hạ ra chuyện. Muốn đến nơi này, hai người không dám tiếp tục chần chờ, song song tế ra hộ thể huyền khí, thả người nhảy lên, thẳng lên thiên kỳ bảo các đỉnh chóp, dừng chân lúc mạnh mẽ một bước. Két bành, ngói nóc nhà vỡ vụn, hai người song song rơi vào bên trong. Cùng lúc đó, an tỏa tại trà quán bên trong phòng Hạ Thải Nguyệt ba người, cũng bị cái này bất chợt tới biến cố cho kinh hãi đến. Thật không nghĩ tới, trừ thái tử bên ngoài, Lý Công Công cùng Điển Long hai người lại cũng bị trong bóng tối phái tới. Hắc Sát Mi đầu cao lại, còn tốt quận chúa có dự kiến trước, để cho chúng ta giấu kín khí tức, nếu không còn thật dễ dàng bị cái kia hai tên gia hỏa phát hiện. Bạch Sát cũng gấp giọng nói, bây giờ xem ra, thiên kỳ các chủ nhất định là cùng thái tử náo cái không vui kết quả, thậm chí có khả năng đã thấy máu quang. Nếu là Điển Long cùng Lý Tông Minh liên thủ, chỉ bằng thiên kỳ các chủ cái kia vừa mới tấn cấp huyền vương nhất tinh thực lực, chắc chắn thất bại a. Hắc Bạch song sát đến thời điểm liền biết, Hạ Thải Nguyệt đối cái này thiên kỳ các chủ, là lưu giữ một phần mời chào chi tâm. Nhưng bây giờ, loạn cục đã lộ ra, nếu là lại không lấy hành động, vốn định mời chào nhân tài sợ là muốn chết oan chết uổng, cái kia còn chiêu cái rắm. Chương 406, Tứ Tinh Huyền Vương. Tại Đại Hạ Quốc, đã biết huyền vương cảnh tổng số người, chỉ là chừng 30 người. Bởi vậy, mỗi một cái huyền vương, đều là uy danh lan xa tồn tại, không riêng gì tại Đại Hạ cảnh nội. Thậm chí ngay cả Lâm Quốc đều đối đại hạ bên trong, huyền khí tu vi đạt tới huyền vương cảnh đỉnh đầu chiến lực nhân vật tin tức như lòng bàn tay. Hoài Nam Vương dưới sự cai trị, bao quát hắn tự thân ở bên trong, tổng cộng 11 tên huyền vương. Trước đó không lâu Hạ Liệt bỏ mình, để Hạ Xuân Thu tổn thất một viên hãn tướng, khiến dưới trướng cũng chỉ thừa 9 tên huyền vương, Hắc Bạch song sát chiếm 2. Hạ Nguyên Long dưới sự cai trị, bao quát chính hắn ở bên trong, cùng sở hữu 19 tên huyền vương. Cái này bên trong, Điển Long là nhị tinh huyền vương tu vi, đại thái giám Lý Tông Minh, xem ra dần dần già đi, nhưng cũng là một tên nhất tinh huyền vương đỉnh phong cường giả. Điển Long, chính là thân kinh bách chiến chi kiêu tướng. Từng đi theo đại tướng quân thần Tàng Phong, chinh chiến xa trường hơn 10 lại, mỗi chiến nhất định xung phong đi đầu, lũ kiến kỳ công, võ dũng bất phàm. Tại mấy năm trước, được đề bạt làm ngự tiền hộ vệ thống lĩnh, tổng đốc 100.000 cấm quân cùng 3.000 ngự tiền thị vệ. Đại thái giám Lý Tông Minh, càng là tiên hoàng tại vị lúc, đã phụng dưỡng ở bên lão nhân, một thân được trời ưu ái độc hệ huyền công, từng uy trấn đại hạ hơn 10 năm. Bây giờ, Lý Tông Minh mặc dù bởi vì quá mức cao tuổi, tu vi theo nguyên bản nhị tinh huyền vương trượt xuống đến nhất tinh đỉnh phong. Nhưng hắn chiến đấu kinh nghiệm cùng tầng tầng lớp lớp giết địch thủ đoạn, cho dù là hắc bạch song sát bực này nhị tinh huyền vương tới đối địch, phần thắng cũng tuyệt không cao hơn ngũ thành. Hiện nay, Điền Long cùng Lý Tông Minh song song xâm nhập thiên kỳ bảo các, chỉ bằng cái kia vừa mới tấn cấp nhất tinh huyền vương thiên kỳ các chủ, làm sao có thể là hai người này đối thủ đâu. Muốn đến nơi này, hắc bạch song sát không khỏi thầm gấp, chăm miệng một lời hỏi, quận chúa, lúc này chúng ta phải làm như thế nào? Hạ Thải Nguyệt không nói một lời, một đôi liễu mi hơi hơi nhíu lên, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đợi một lát không có trả lời, bạch sát lên tiếng lần nữa, quận chúa, chúng ta muốn hay không thừa cơ xuất thủ, bán thiên kỳ các chủ một cái nhân tình. Nếu như thế, ân cứu mạng trước đây, không sợ mời chào không đến hắn. Lần này, Hạ Thải Nguyệt rốt cục mở miệng, không được. Lý Tông Minh cùng Điển Long là đại biểu hoàng đế lão nhi đến làm việc. Chúng ta ra mặt cứu bọn họ muốn giết người, việc này một khi truyền đến Hạ Nguyên Long trong tai, hắn sẽ có cảm tưởng thế nào? Người ta thân ở đế đô, đều có trách nhiệm trên vai. Lúc này đại sự chưa thành, tuyệt không thể bởi vì một số bảng chi cuối sự tình, liền bị đại hạ vương hoài nghi, phản xấu ra gia của ta đại kế. Nói đến đây, Hạ Thải Nguyệt đôi mắt sáng nhẹ híp mắt, đến mức cái này nhất tinh huyền vương. Như hắn may mắn có thể theo Lý Tông Minh cùng Điển Long dưới tay trốn chết, chúng ta lại cho trợ giúp chưa chắc không thể. Nếu như hắn không thể đào thoát, vậy cũng chỉ đổ thừa chính hắn thời vận không đủ đi. Thực, còn có một câu thiếu nữ này cũng không có nói rõ, cái kia chính là cái này đường đi không rõ mới lên cấp huyền vương chết thì chết, đối với chúng ta mà nói không có tổn thất gì. Chỉ cần đừng để hắn đầu nhập đại hạ vương liền có thể. Cùng lúc đó, thiên kỳ bảo các nội bộ, Lý Tông Minh cùng Điển Long đi theo thái tử huyền năng khí tức, rất nhanh liền tìm tới thái ất các chỗ, song trưởng mãnh liệt đẩy, phá cửa mà vào. Cái này, trước mắt một màn, để hai người này trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Nửa mặt đất vết máu, một người đeo mặt nạ bằng vàng vị mà đứng, vô tận thê lương, thái tử điện hạ gãy tay người tàn. Cuồng đồ, dám đả thương đương kim thái tử, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Điển Long một câu quát to, nhị tinh huyền vương huyền năng uy áp trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Nói thật ra, hắn một chút cũng chướng mắt thái tử tác phong làm việc cùng nhân phẩm khí độ. Hắn ngược lại đối thiên kỳ bảo các chủ không sợ cường quyền tính tình rất là thưởng thức. Thế nhưng là, Điển Long từng đi theo đại tướng quân thần Tàng Phong nhiều năm như vậy, học được nhiều nhất, tốt nhất, chính là trung quân báo quốc bốn chữ lớn. Thái tử giàu gì cũng là thái tử, là hoàng gia huyết mạch, là đại hạ tương lai chi quân. Bây giờ, hạ thống bị giết hại, Điển Long vô luận như thế nào cũng muốn đứng tại hắn bên này. Mắt thấy cái này nhị tinh huyền vương một lời không hợp liền đã sát tâm đại động, giấu tại trên xà nhà thần khiếu hải biết, chính mình không ra mặt nữa liền muốn chuyện xấu. Cho nên thả người nhảy xuống, đợi hắn hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt, nhất tinh huyền vương huyền khí uy năng, cũng không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra. À, hắn là nhất tinh huyền vương, chẳng lẽ hắn mới là thiên kỳ bảo các chính thức các chủ? Cái kia trước đó cùng bản thái tử rằng co, là ai? Hạ thống mộng, Điển Long cùng đại thái giám Lý Tông Minh cũng vì cái này bất chợt tới biến cố giật mình. Chỉ trách bọn họ xông tới thời điểm, một lòng nhớ tới thái tử điện hạ an nguy, cũng không có tỉ mỉ thể nghiệm và quan sát chung quanh tình huống, cho nên mới không có phát giác giấu tại trên xà nhà thần khiếu hải. Hai người biết, tại dưới tình huống đó, cái này nhất tinh huyền vương lựa chọn tốt nhất là đánh lén. Nếu như hắn thật khởi xướng đánh lén, coi như không thể giết Điển Long hoặc Lý Tông Minh, cũng có thể đánh bọn hắn một trở tay không kịp, để hai người này bị thương, chiến lực giảm mạnh 2-3 thành vẫn có thể làm đến. Có thể trên thực tế, mặt này mang ám kim sắc mặt nạ nhất tinh huyền vương vẫn chưa được như thế bị ổi sự tình, khiến Điển Long cùng Lý Tông Minh đối thiên kỳ bảo các địch ý cũng không khỏi nhạt mấy phần. Ai là thiên kỳ các chủ? Chúng ta cần nghe một lời giải thích. Đại thái giám the thé giọng tra hỏi đồng thời, cũng đem huyền vương uy áp đều phóng thích mà ra. Một cái nhất tinh huyền vương đỉnh phong, một cái hai sao huyền vương. Cái này khiến tại chỗ bảo các mọi người đều như lâm đại địch, thì liền thần khiếu hải cũng không ngoại lệ. Giải thích, còn giải thích cái giám a. Lúc này, hạ thống đột nhiên nhảy bốc lên. Hắn đưa tay trái ra ngón trỏ, đột nhiên chỉ hướng mấy bước có hơn thần thân, nghiến răng nghiến lợi gào thét, các ngươi đều là người mù sao. Không nhìn thấy bản cung bị hắn giết hại sao? Chính là cái này thiên kỳ các chủ, đem bản cung tay phải chém xuống, còn trà đạp thành bùn. Giết hắn, nhanh cho bản cung giết hắn a a a. Ngay tại lúc này, thần thân mở miệng, bằng vào ám kim mặt nạ biến âm hiệu quả, hắn ngữ điệu hiển thị rõ tang thương, hừ. Bản vương vào Nam ra Bắc hơn 30 cắm, còn chưa bao giờ thấy qua như thế ngang ngược vô lý, không biết giáo hóa là vật gì thái tử. Nghe một chút thiếu niên này tự xưng, lại là bản vương, cái này là đạo lý gì? Tại Linh Nhi bọn người muốn đến, thần thân cần phải vẫn chỉ là cái nho nhỏ huyền sĩ a. Chẳng lẽ là bởi vì khẩn trương thái quá, nói sai từ. Không chờ bọn họ bọn người kịp phản ứng, thần thân đã lên tiếng lần nữa, đây chính là theo như đồn đại nam vực các nước bên trong, đan hương 10.000 dặm, quân minh thần hiền minh mông đại hạ sao. Ha ha ha ha, quả thực giống như là chuyện tiếu lâm. Đã các ngươi đều ưa thích lấy thế khinh người, cái kia bản các chủ hôm nay thì để cho các ngươi đã được như nguyện. Tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, thiếu niên đột nhiên thẩm vận huyền bảo tam linh biến trạng thái bị động. Thứ nhất chỉ có hắn có thể nghe thấy hệ thống nhắc nhở âm thanh, dễ dàng cho lúc này vang vọng bên tai. Đinh, huyền bảo tam linh biến bị động hiệu quả hiện đã mở, ký chủ huyền năng biểu tượng đề cao 9 cái tinh cấp. Ngay sau đó, thiếu niên quanh thân lôi kình tuôn ra. Một cỗ so tại chỗ ba tên huyền vương toàn cùng nhau còn cường hãn hơn uy áp, tựa như cùng một tòa nguy nga cự sơn, ép cả phòng người đều không thở nổi. Điền Long cùng Lý Tông Minh đều là bỗng nhiên giật mình, tứ tinh huyền vương. Chương 407, chụp ảnh. Mở ra huyền bạo tam linh biến bị động hiệu quả về sau, thần thân huyền năng biểu tượng trong nháy mắt tăng lên cửu tinh. Vốn chỉ là tứ tinh huyền sư hắn, lắc mình biến hóa, thành tứ tinh huyền vương. Chiều này, chơi cái long trời lở đất, trước kia một mực trách trách vù vù muốn lấy thần thân tánh mạng hạ thống, giờ phút này đã triệt để ỉu xìu đi. Sắc mặt hắn rất trắng như tờ giấy, một bộ màu vàng hơi đỏ cẩm bào bao khỏa thân thể, run càng phát ra kịch liệt. Giờ khắc này mãnh liệt rung động, không còn là bởi vì tức giận. Cũng không phải là bởi vì trước đó tay gãy thống khổ, mà chính là bị hoảng sợ toàn thân phát run. Trước một giây, Lý Tông Minh cùng Điển Long đến, cho hắn lực lượng. Thế nhưng là ngắn ngủi một giây sau đó, thiên kỳ các chủ tứ tinh huyền vương uy áp qua triển lộ, liền để cái này tiểu thanh niên tất cả ỷ vào hoàn toàn tan vỡ. Tại hạ thống muốn đến, bằng thiên kỳ các chủ tứ tinh huyền vương tu vi, trong nháy mắt dốc hết sức ở giữa liền có thể đem hắn nghiền sát thành cặn bã. Thậm chí lại lấy một địch hai, giết bại Lý Tông Minh cùng Điển Long. Cũng không nói chơi. Huống chi, thiên kỳ các chủ cũng không phải là tứ cố vô thân, bên cạnh hắn còn có một tên nhất tinh huyền vương nhìn chằm chằm đâu. Song phương ưu khuyết thế, trong nháy mắt đến cái đại xoay chuyển, mới khẩu xuất cuồng ngôn hạ thống lại có thể không sợ. Hắn hiện tại đầu lĩnh chôn rất cơ sở, đường đường thái tử, liền cùng thiên kỳ các chủ đối mặt dũng khí đều không còn sót lại chút gì. Trên thực tế, không riêng gì thái tử một phương mọi loại chấn kinh. Thiên kỳ bảo các đầu này, Linh Nhi, Thuận Lão, Hạng Nam Nhâm, Trương Nhất Đao, Lục Nhất Kiếm, thậm chí ngay cả thần thân nhị thúc, đều bị thần thân giờ phút này phóng thích mà ra huyền vương uy áp hù đến. Trong lòng mỗi người, đều tại chuyển đang lấy cùng một cái nghi vấn, mấy ngày ngắn ngủi, theo huyền sĩ nhảy lên trở thành huyền vương, cái này sao có thể? Có thể bất luận trong lòng bọn họ như thế nào kinh ngạc, trên mặt tất nhiên là không biết lắm miệng. Bất luận như thế nào, thần thân chiêu này, cũng coi là bọn họ mang đến cực lớn an toàn bảo hộ, ngu ngốc mới có thể vào lúc này để lộ nội tình đâu. Một bên khác, đại thái giám cùng Điển Long trợn mắt líu lưỡi, nguyên lai, thiên kỳ các chủ tu vi thật sự, đúng là tứ tinh huyền vương. Đến mức cái kia mới lên cấp huyền vương nhân vật, xem ra, chỉ là hắn thủ hạ mà thôi. Muốn đến nơi này, hai người đưa mắt nhìn nhau, theo lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một vệt dày đặc vẻ kiêng dè. Bọn họ quả thực không nghĩ tới, tại cái này không quan trọng cỡ chung cửa hàng bên trong, thế mà lại có hai tên huyền vương ẩn núp nơi này. Bên trong một cái tu vi, càng là đạt tới huyền vương tứ tinh. Phóng nhãn toàn đại hạ, vương giai tu giả bất quá chừng 30 người. Cái này bên trong, có thể đạt tới tứ tinh huyền vương, càng là không vượt qua 5 ngón tay số lượng. Đại hạ vương hạ Nguyên Long, thất tinh huyền vương. Hoài Nam vương hạ Xuân Thu, lục tinh huyền vương. Đại tướng quân thần Tàng Phong, ngũ tinh huyền vương. Đại quốc sư Âu Dương Chỉ Thủy, tứ tinh huyền vương. Từ khi 15 năm trước tiên hoàng băng hà về sau, mênh mông đại hạ, huyền khí tu vi vượt qua tứ tinh huyền vương, cũng chỉ có trở lên 4 người. Nếu là bệ hạ biết được, thiên kỳ bảo các bên trong trừ một tên mới lên cấp nhất tinh huyền vương bên ngoài, càng có một tên tứ tinh huyền vương, bệ hạ mời chào chi tâm bình tĩnh đem càng phát ra dày đặc. Muốn đến nơi này, đại thái giám Lý Tông Minh liếc trộm liếc một chút núp ở nơi hẻo lánh thái tử, trong lòng có chút tức giận, cái này thành sự không có, bại sự có dư thái tử, cũng không biết là làm sao đắc tội trước mắt cái này tứ tinh huyền vương. Lại bị chém xuống tay phải, cái này tốt, người ta là tứ tinh huyền vương, coi như ta liên thủ với Điển Long cũng không nửa phần thắng. Phải làm sao mới ổn đây? Để thái tử bóp nát hồn ngọc báo nguy. Không, không được, tứ tinh huyền vương ở đây, nhưng muốn ngăn cản chỉ là tứ tinh huyền sư cảnh giới thái tử bóp nát hồn ngọc, dễ như trở bàn tay. Mà lại một khi như thế, cả sự kiện liền không thể quay lại chỗ trống. Bệ hạ đuổi trước khi đến, thái tử sợ đã bị cái này thiên kỳ các chủ chém giết, thì liền ta cùng Điển Long cũng chưa chắc có thể yên ổn chạy trốn. Ngay tại đại thái giám suy nghĩ trùng điệp thời điểm, lặng im thật lâu thần thân lên tiếng lần nữa, làm người, muốn giảng đạo lý. Giống các ngươi hai cái dạng này, cái gì đều không hỏi rõ ràng, thì lấy thế khinh người cách làm tuyệt đối không thể lấy. Một cái nho nhỏ thiếu niên, vậy mà đối với hai tên huyền vương tiền bối thuyết giáo, thật có điểm động thổ trên đầu thái tuế cảm giác. Thế nhưng là, người khác nhìn qua thần thân huyền năng biểu tượng về sau, đều coi là cái này thiên kỳ các chủ là một tên tứ tinh huyền vương lão tiền bối đâu, bây giờ bị thuyết giáo, cũng không có cảm thấy có bất kỳ không ổn nào. Riêng là đại thái giám Lý Tông Minh, hắn theo thần thân trong khẩu khí nghe ra, đối phương tựa hồ không có triệt để vạch mặt ý tứ, cho thấy việc này còn có chỗ trống. Ngay sau đó, cái này lão thái giám vội vàng chắp tay ôm quyền, thái độ cung khẩn nói, chẳng lẽ nơi này đâu có hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm, hừ, không có có hiểu lầm, thần thân âm thanh lạnh lùng nói, là ngươi đại hạ thái tử, xấu ta thiên kỳ bảo các quy củ trước đây. Bản vương chỉ để lại hắn một cái tay, lại tha cho hắn mạng nhỏ, đã bị đủ đại hạ vương mặt mũi. Nghe xong lời này, Điển Long giận không chỗ phát tiết, tâm đạo, rõ ràng là ngươi chặt ta đại hạ thái tử tay, hiện tại thế mà còn bày làm ra một bộ cầm ý không sợ bộ dáng, nào có loại này đạo lý. Hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng chất vấn, lại bị thần thân đánh gãy, không cần nói nhảm mảnh nhiều lời. Sự tình cụ thể đi qua, bản vương sớm đã lấy người quay xuống. Đến cùng ai đúng ai sai, xem xét liền biết rõ. Nói xong, hắn bỗng nhiên rút đi huyền vương uy áp, đi bộ nhàn nhã đi trở về bên cạnh bàn ngồi, hướng nhị thúc mãnh liệt vẫy tay một cái, phó các chủ, đem vật kia cầm cho bọn hắn xem một chút đi. Vâng, thần khiếu hải cung kính lĩnh mệnh đồng thời, đem lưng ở sau lưng bàn tay đến Điển Long cùng Lý Tông Minh trước mắt, trong lòng bàn tay nắm, đúng là một khỏa linh uẩn lượn lờ thủy tinh cầu. Đây là, lưu ảnh thủy tinh, hạ thống trộm đạo liếc liếc một chút, nhận ra cái kia nhất tinh huyền vương trong tay đồ chơi nhỏ về sau, cả người trong nháy mắt như rơi vào hầm băng. Không sai, thần khiếu hải cầm trong tay, cũng là lưu ảnh thủy tinh. Trước đây không lâu, Hạ Thải Nguyệt cùng thần Mạn Dương hợp mưu, để thần Hử đem thần thân cùng tiểu công chúa dẫn xuất thành đi, muốn lấy mị dược chi lực, để thần thân cái kia tiểu công chúa, cũng đem quay xuống, dùng cái này để thần ra dòng chính bị gấp đôi hoàng giận, gây ra họa lớn ngập trời. Lúc đó, thần Hử cầm trong tay, cũng là viên này lưu ảnh thủy tinh. Chỉ bất quá, bọn họ gian kế cuối cùng vẫn chưa đạt được, thần Hử cùng thần Mạn Dương quản gia song song đền tội. Cái này lưu ảnh thủy tinh, tự nhiên là rơi xuống thần thân trong tay. Mới, tại đáp ứng gặp mặt thái tử đồng thời, thần thân linh cơ nhất động, liền để nhị thúc mang theo lưu ảnh thủy tinh, giấu tại trên xà nhà. Cũng để hắn lấy một sợi huyền có thể đem thôi động, các loại hạ thống một hàng sau khi đi vào, liền đem cái này thái ất các bên trong phát sinh hết thảy tất cả đều quay xuống. Đến mức vì sao muốn để thần khiếu hải chụp ảnh, đây là bởi vì, thiên kỳ bảo các trong mọi người, là thuộc hắn tu vi cao nhất, đã tấn cấp huyền vương cảnh. Thôi động lưu ảnh thủy tinh là cần tu giả kích động ra một sợi huyền năng. Mặc dù chỉ là cực kỳ yếu ớt một tia, nhưng nếu như cảnh giới không kém bao nhiêu người, vẫn là rất cho dễ dàng phát giác được trên xà nhà dị dạng, đến lúc đó khó tránh khỏi lòi. Thần thân chơi chụp ảnh, vốn chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Ai bảo đại hạ thái tử để lại cho hắn thứ nhất hình ảnh thật không tốt đâu. Cái này chụp ảnh tiến hành, chính là vì đề phòng thái tử làm ra thất thường gì sự tình, đến lúc đó hắn thiên kỳ bảo các cũng tốt lưu lại chứng cứ phạm tội. Chưa từng nghĩ, chính mình nhất thời hưng khởi biện pháp dự phòng, bây giờ còn thật phát huy được tác dụng. Chương 408, tin ngầm. Tại thần thân ra hiệu dưới, thần khiếu hải thầm vận huyền khí, đem lưu ảnh thủy tinh bên trong ghi lại hình ảnh, toàn bộ hình chiếu tại bạch trên tường. Bởi vậy, trước đó tại căn này nhã các bên trong đã phát sinh hết thảy, liền đều biểu dương không bỏ sót. Huyên thuyên, cái này lưu ảnh thủy tinh chứ có thể thu hình ảnh, còn có thể thu âm luật. Giờ phút này qua hình chiếu, thái tử cùng thần thân trong lúc nói chuyện với nhau cho cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cạc cạc, Điển Long cùng Lý Tông Minh hai người càng xem càng là sinh khí, hai quyền đầu bóp sát băng rung động. Càng khi bọn hắn nhìn thấy, đường đường thái tử, lại đối thiên kỳ các chủ thị nữ động ý đồ xấu. Thậm chí tại chỗ không để ý đến thân phận duỗi ra bàn tay heo ăn mặn, muốn đi chiếm tiện nghi. Chỉ một màn này đập vào mắt, liền để Điển Long hận không thể mãnh liệt hô hạ thống một bàn tay. Mất mặt a, ngươi thân là đại hạ thái tử, ném không chỉ cần bản thân mình mặt mũi, ngay cả ta đại hạ quốc mặt đều bị ngươi mất hết. Nhìn nữa, cũng là hạ thống vô liêm sỉ nói, muốn mua lại hai tên thị nữ đàm phán quá trình. Hắn trong ngôn ngữ phóng đãng vô hình, càn rỡ khinh miệt chi ý, tất cả đều bị lưu ảnh thủy tinh rất sống động ghi chép lại. Lại càng về sau, người thiên kỳ các chủ đều vô cùng tức giận, nhưng như cũ cho Hạ Thống trở lại Tạ Lỗi thời gian. Tại Điền Long cùng Lý Tông Minh muốn đến, lấy hắn tứ tinh huyền vương chi tôn, có thể làm như thế, tuyệt đối được xưng tụng là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Có thể kết quả đây, cái này Hạ Thống ngược lại tốt, không những không có xin lỗi, ngược lại nói nhao nhao lợi hại hơn. Toàn bộ ghi hình sau khi xem xong, thần thân một ánh mắt, thần khiếu hải liền đem lưu ảnh thủy tinh đưa tới trong tay thiếu niên, mặc hắn đem thu nhập không gian ba lô. Sau đó, thiếu niên này mới khoan thai mở miệng, vẫn là cái kia câu nói cũ, làm người muốn giảng đạo lý. Hiện tại các ngươi nói một chút, đến tột cùng ai đúng ai sai. Các ngươi nói một chút, bản vương hoa một kim tệ, mua cái này vô lý hậu bối một cái tay, là đúng hay sai? Hỏi hai vấn đề này thời điểm, thần thân cũng không có dùng kháng nặng chìm bá ngữ điệu. Hắn nhìn như tâm bình khí hòa, nhìn như tại cùng người thương lượng. Nhưng trên thực tế, hắn giờ phút này ý chí nhưng không để vi phạm, lưu ảnh thủy tinh bên trong chân thật hình ảnh, cũng không phải do đối phương vi phạm. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, đại thái giám nhẹ giọng thở dài, ai? Là thái tử điện hạ nhất thời lỗ mãng, bởi vì lập trường quan hệ, Lý Tông Minh không tốt nói thẳng là thái tử sai, càng không thể nói ra thiên kỳ các chủ thân là tứ tinh huyền vương, bị như thế làm tức giận, lại chỉ để lại đối phương một cái tay, thật là phá lệ chiếu cố đại hạ hoàng tộc thể diện loại lời này. Nhưng trên thực tế, tại cái này lão thái giám tâm lý, đã nhận định, thái tử cái tay này, phế cũng coi như phí công. Người trẻ tuổi, lỗ mãng phạm sai lầm chẳng có gì lạ. Cánh tay kia, coi như là bản các chủ cho hắn một bài học a. Bưng giá đỡ nói đến đây, thiếu niên rất là không kiên nhẫn phất phất tay, bản các chủ còn muốn vì buổi trưa khai trương đại điển hơi chút chủ bị, không lúc nào phụng bồi, tạm biệt không tiễn. Ngay sau đó, thần thân liền không hề phản ứng Lý Tông Minh bọn người, ngược lại nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng Linh Nhi bọn người hạ lệnh, đem trên bản đồ, vật thu lại, mỗi người bận rộn đi thôi. Vâng, như lọt vào trong sương mù miêu linh, thuận lão, còn có hạng nam nhâm chỉ ầy ầy ứng thanh, lấy đi trên bàn huyền đan, huyền phù, cùng cái kia một thanh trường kiếm, cung nhiên lui ra. Đúng, thuận tiện hô người tới quét dọn một chút mặt đất đầy mỡ chi vật, còn có, đem ngói bể đỉnh tu chỉnh một chút. Nói xong câu đó về sau, thần thân liền không nói nữa, thư thư phục phục tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Cái này tiến khách đưa là không chút khách khí, Hạ Thống đường đường thái tử chi tôn, khi nào nhận qua bực này lạnh nhạt. Tức giận đến hắn khóe mắt cuồng loạn, trong lòng thầm mắng, cái CMM chứ, cái này hết. Bản thái tử tay, chẳng lẽ cứ như vậy gãy không hay sao? Mặc dù tâm lý có muôn vàn lửa giận, ngay trước tứ tinh huyền vương mặt, hắn lại không dám nói ra nửa cái hung hăng ngang ngược chi từ, chỉ có thể nhìn trộm nhìn về phía Lý Tông Minh cùng Điển Long hai người. Loại tình huống này, coi như cái này hai không thể vì chính mình xả giận, có thể thoáng vãn hồi chút mặt mũi cử động dù sao cũng nên có a. Chỉ tiếc, hắn đợi đến, lại là Lý Tông Minh giống như ấm áp cười khẽ, hôm nay quấy dày chỗ, còn mời các chủ nhiều hơn đảm đương. Chúng ta cáo từ, nói xong, hắn quay người quay đầu, bước môn mà phát động làm một mạch mà thành. Chuẩn bị lên đường đến thái tử bên người thời điểm, hắn vẫn không quên lặng lẽ nói một tiếng, thái tử điện hạ, đừng lo lắng, đi thôi. Điền Long không nói một lời, nhưng cũng đã đi đến thái ất các cửa, xem bộ dáng là căn bản không có ý định vì thái tử điện hạ xả cơn giận này. Trên thực tế, đang nhìn lưu ảnh thủy tinh thu tình cảnh về sau, hắn đối đương kim thái tử không chào đón, đã thăng cấp đến chán ghét trình độ. Sau cùng, Hạ Thống bắt chuyện phía trên cái kia 10 tên từ đầu tới đuôi liền cái rắm đều không dám thả một cái kim giáp hộ vệ, xám xịt lăn ra thiên kỳ bảo các. Theo cửa sổ đầu nhìn ra phía ngoài, gặp bọn họ đã ngồi lên xe ngựa, dần dần từng bước đi đến về sau, thần khiếu hải dùng đầu ngón tay dính dính nước trà, tại bàn gỗ tử đàn trên mặt viết đến, ngươi làm sao thành tứ tinh huyền vương. Thần thân mỉm cười, đồng dạng dính trà viết đến, lấy bàn long huyết ngọc bên trong, cái kia đồ long thần tôn chỉ điểm ta bí pháp, ngụy trang đi ra a. Thần khiếu hải nhìn về sau, nhất thời kinh hãi ra một thân nghĩ mà sợ mồ hôi lạnh, wow. Lại là trang, ngươi nha còn thật đầy đủ bình tĩnh a. Ánh mắt phức tạp phá liếc một chút bàn thiếu niên đối diện về sau, hắn lại quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thái tử một hàng sớm đã đi xa, thần khiếu hải lúc này mới tiện tay vung lên, chế được huyền năng bình chướng đem hai người bao khỏa ở bên trong, yên tâm lớn mật nói chuyện, ngươi cứ như vậy chảm thái tử tay phải, coi như Điển Long cùng Lý Tông Minh hai người cho là ngươi là tứ tinh huyền vương, không dám ở trước mặt làm khó dễ. Có thể thái tử tay gãy một chuyện một khi truyền vào đại hạ vương trong tai, khó đảm bảo hắn sẽ không vì tử giận dữ, đến lúc đó có thể làm thế nào mới tốt. Ngươi nha ngươi, lúc này chôn xuống hậu hoạn quả thực không nhỏ a. Nhìn lấy nhị thúc có chút thần sắc khẩn trương, thiếu niên chỉ nhẹ giọng cười một tiếng, ha ha, đại thái giám Lý Tông Minh là người thông minh, ta vừa mới cho ra tin ngầm, hắn không có khả năng phát hiện không. chờ hắn chi tiết cho Đại Hạ Vương hồi báo xong mới sự tình, ta Thiên Kỳ Bảo Các không những không có bất kỳ hậu hoạn nào, ngược lại sẽ nghênh đón một số lớn tiền của Phi Nghĩa. A, Thần Khiếu Hải nghe cái như lọt vào trong sương mù, ngươi nói ngươi lưu lại tin ngầm. Có ý tứ gì? Thiếu niên thần thần bí bí cười cười, thiên cơ không thể tiết lộ. Thần Khiếu Hải trong nháy mắt sù lông, ngươi cái thằng nhãi con. Tại nhị thúc trước mặt còn thừa nước đục thả câu đúng không? Tranh thủ thời gian đem lời nói rõ ràng ra rồi, để cho ta an tâm nha. Thần thân bĩu môi, một bộ thật khó ngươi không có cách nào sắc mặt, lúc này mới uể oải mở miệng, ta vừa mới làm lấy bọn hắn mặt, để Linh Nhi bọn người thu thập trên bản đồ, vật, còn nhấc lên gọi hạ nhân đến đánh quét qua mặt đất đầy mỡ chi vật, nhị thúc còn nhớ đến. Nhớ đến a, làm sao? Ngươi cho rằng ta chỉ là tùy tiện nói lấy chơi? Không, thực đây chính là tin ngầm. Chương 409, từng bước công tâm. Thần thân hai mắt khẽ híp một cái, ngả bài nói, trên bàn để đó một thanh trường kiếm, dù chưa ra khỏi vỏ, cũng đã hàn ý âm u tĩnh mịch, là hàng thật giá thật huyền giai thượng phẩm huyền binh. Huyền đan phong tồn tại Bạch Ngọc Bình bên trong, không được mà gặp, có thể cái kia một tờ huyền phù, lại là không thể giả được huyền giai thượng phẩm huyền phù. Còn có cái kia bạc châu đào tay gấu đổ nhào về sau, dán tại trên mặt đất đầy mỡ chi vật, bên trong hàm ẩn linh uẩn cũng đạt tới huyền giai thượng phẩm huyền thực phẩm cấp. Theo ý ta giống như hững hờ trong lời nói, Điền Long cùng Lý Tông Minh lại sớm đã lưu tâm đến ta nhắc đến mấy thứ này. Bằng bọn họ nhãn lực, tự nhiên là biết hàng. Chỉ cần bọn họ đem tin tức này mang về cho Đại Hạ Vương, liền ngồi vững ta Thiên Kỳ Bảo Các đan, phù, thực, binh bốn kỹ đều là tinh uy danh. Nói đến đây, thầm mặt nạ vàng dưới. Thần thân khóe miệng đã treo lên một tia tính trước kỹ càng đường cong, nhị thúc, giả thiết ngươi là Đại Hạ Vương, ngươi lại bởi vì thái tử phạm sai lầm trước đây, bị chặt một cái tay, thì cùng giá trị không thể đo lường Thiên Kỳ Bảo Các không chết không thôi sao. Nghe đến nơi này, Thần Khiếu Hải mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra cái này tiểu chất nhi đã sớm nghĩ kỹ đường lui. Bất quá, Thần Khiếu Hải tính cách bảo thủ, mọi thứ đều ưa thích trước làm tốt xấu nhất dự định, bởi vậy lại hỏi, có thể vạn nhất Đại Hạ Vương thương con sốt ruột. Bị bao che khuyết điểm chi tình che đậy tâm trí, nhất định phải tìm ngươi đòi một lời giải thích đâu. Cái này cũng không phải là không có khả năng ha. Thần thân mỉm cười, hắn sẽ không. Hoặc là nói, hắn cô dám. Ồ, chỉ giáo cho, bởi vì lưu ảnh thủy tinh còn trong tay ta. Thái tử khó coi cử chỉ, tất cả đều ghi lại trong danh sách. Đại Hạ Vương nếu như dám đến cứng rắn, ta dứt khoát đem lưu ảnh thủy tinh hình chiếu phục khắc một số phần, hình chiếu đầy đế đô đều là. Đến lúc đó, thái tử xấu xa bại lộ không thể nghi ngờ, chính là đối hoàng tộc lớn nhất đả kích. Và lại, một khi việc này nội tình bại lộ, dân chúng tự sẽ bình phán thị phi. Hạ Nguyên Long nếu như lại khư khư cố chấp đến làm phiền chúng ta, ném thì không chỉ là hoàng tộc thể diện đơn giản như vậy, càng là dân tâm. Dân tâm một khi rung chuyển, thì nước cờ bất ổn. Hạ thị vạn lý giang sơn, sợ là cũng ngồi không bao lâu. Nghe xong thần thân nói, nhị thúc không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, tuổi còn nhỏ. Không ngờ hiểu được từng bước công tâm. Hắn vẫn là ta trước đây quen biết thằng ngốc kia cháu trai sao? Mẹ chứng, nếu là hắn ngốc, toàn đại hạ đều tìm không ra mấy cái người bình thường a. Đến tận đây, Thần Khiếu Hải triệt để an tâm. Khai mạc sắp đến, ta muốn bế quan hai canh giờ, luyện chế một chút áp trục huyền đan cùng huyền phù mới được. Trong thời gian này bất luận kẻ nào tới bái phỏng, hết thảy không thấy. Nhớ kỹ, liền xem như Đại Hạ Vương cũng không thể ngoại lệ. Hắn sự tình nhị thúc ngươi tay an bài chính là, thần thân đứng dậy, một bên hướng phòng đi ra ngoài, vừa nói, đợi chút nữa Trương Nhất Đao bọn họ nếu là hỏi ta tu vi, ngươi liền nói là phục dụng đặc thù nào đó đan dược, chế tạo mà ra giả tượng tốt. Dù sao bàn long huyết ngọc một chuyện không thể bại lộ. Nhị thúc khẽ vuốt cằm, ta hiểu được, thần thân trở lại trong phòng, khóa chặt cửa, đem 18 khôi lỗ đều thả ra, để bọn hắn trong phòng hộ pháp, lúc này mới yên tâm tiến vào Thải Thiên Vân Điện luyện đan chế phù. Thiếu niên này không biết là, hắn chân trước vừa mới bước vào không gian bí kỳ dị, chân sau Thiên Kỳ Bảo Các thì nghênh đón một vị khách quý Hạ Thải Nguyệt. Vì không bại lộ thân phận, nàng tại hoa lệ quần sam bên ngoài, thêm bộ một tầng lụa đơn. Trên mặt càng là bao bọc lên một tấm lụa mỏng, để quá khứ người đều thấy không rõ nàng chân dung. Có thể mặc dù có lụa mỏng che mặt, hơi có vẻ mơ hồ ngũ quan hình dáng vẫn như cũ linh hoạt như tiên tử, để Thiên Kỳ Bảo Các bốn tên gác cổng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Chậm rãi đi đến bảo các trước cửa, Hạ Thải Nguyệt khóe miệng nhấp ra một tia tịnh lệ đường cong, nói khẽ tiểu nữ tử cầu kiến Thiên Kỳ các chủ, còn 14 vị tiểu ca thông báo một tiếng. Theo nàng nguyên bản tính tình, tuyệt không có khả năng đối bốn cái hạ nhân khách khí như thế nói chuyện. Giờ phút này sở dĩ như vậy, chỉ là vì ném chuẩn Thiên Kỳ các chủ tính cách thôi. Trước đó không lâu, qua tử kim giáp hộ vệ đối cái này bốn cái gác cổng là thái độ gì? Hai chữ, càn rỡ. có thể kết quả đây. Kim giáp vệ sĩ xám xịt cho người ta cúi đầu tạ lỗi, thiên kỳ các chủ mới đáp ứng gặp thái tử, mà lại chỉ có trăm hơi thở thời gian. Đây là đẫm máu giáo huấn, là vết xe đổ. Hạ Thải Nguyệt hạng gì thông tuệ, có lòng mời chào phía dưới, đương nhiên sẽ không bước hạ thống cái kia ngu xuẩn theo gót. Một cái mỹ nhân nhi khách khí ngôn ngữ, bốn cái gác cổng nhìn lấy cảnh đẹp ý vui, thái độ cũng ôn hòa mấy phần, nói các chủ đã phân phó, đóng cửa từ chối tiếp khách người nào cũng không thấy. Cô nương mời trở về đi, tiểu nữ tử thật có chuyện quan trọng cầu kiến, phiền phức bốn vị ca ca xin thương xót, thông báo một tiếng a. Hạ Thải Nguyệt lại không chịu buông vứt bỏ, làm giơ tay lên, cho mỗi người chuyển tới một trương mệnh giá 100.000 kim ngân phiếu, thông báo về sau, như tiểu nữ tử may mắn đến nhập, đối bốn vị ca ca còn có thâm tạ. 100.000 kim, chỉ cầu thông báo một tiếng, hơn nữa còn hứa hẹn sau khi chuyện thành công có khác thâm tạ, đây tuyệt đối là đại thủ bút. Muội tử nũng nịu, tiền giấy trợn mắt, để bốn vị thần giữ cửa coi là thật trong lòng đại động. Có thể sau cùng, bốn người bọn họ vẫn là không chút do dự đem ngân phiếu lui về, các chủ nói không thấy cũng là không thấy, chúng ta là tuyệt đối sẽ không kháng lệnh. Cô nương vẫn là mời trở về đi, chớ có để cho chúng ta khó làm. 100.000 kim, đối bọn hắn mà nói cũng không phải là một số lượng nhỏ. Thế nhưng là đi qua mới thái tử một chuyện về sau, bốn người này thật sâu biết được, chính mình có thể bị trước mắt cái này không phú thì quý nữ tử lấy lễ đối đãi, cũng không phải là bởi vì đối phương hàm dưỡng cao bao nhiêu, mà là bởi vì người ta kính sợ thiên kỳ các chủ a. Thiên kỳ các chủ, bạo ngược thái tử, liền đuổi tới cứu viện hai cái tuyệt đỉnh cao thủ, bằng bốn người này huyền khí tu vi, căn bản cảm thụ không ra Lý Tông Minh cùng Điển Long khí tức. Điều này nói rõ đối phương tu vi chỉ ít cao hơn bọn họ ra một cái đại cấp bậc trở lên, khí thế hung hăng đến, lại mặt mày xám xịt rời đi. Theo nhân vật như vậy, tiền đồ vô lượng a, các chủ bàn giao sự tình thì nhất định muốn làm thỏa đáng. Cho nên, đừng nói là lấy 100.000 kim hành hối, coi như 1 triệu, 10 triệu, cũng vô pháp dao động bốn người này quyết tâm. Một phen dây dưa dưới, đối phương vẫn như cũ không hé miệng, Hạ Thải Nguyệt vô kế khả thi, chỉ có thể lui mà cầu thấp hơn. Nàng lấy ra một phần tin, đưa cho bên trong một người trước mặt, nói, đã các chủ có mệnh, tiểu nữ tử cũng không dám vô lý. Thì làm phiền bốn vị ca ca tại quý các chủ nhàn hạ thời điểm, đem cái này bái thiếp trình lên a. Tiểu nữ tử vô cùng cảm kích, cái này, tốt a, các loại các chủ rảnh rỗi, chúng ta sẽ giúp ngươi chuyển giao. Hạ Thải Nguyệt lúc này mới mặt giãn ra cười khẽ, vừa lòng thỏa ý quay người lên kiệu, đảm nhiệm hắc bạch song sát thúc ngựa mà cách. Nhìn qua đối phương bóng lưng, bên trong một danh môn vệ mãn mục đích tán thưởng, thiếu nữ này không được, quả nhiên là quốc sắc a. Một người khác nghe vậy, sắc mặt chế nhạo nói, cái kia ngươi lúc đó làm sao không nhận nàng lễ tiền, đi thông báo các chủ đại nhân đâu. Nói không chừng cô nương này vui vẻ, lại cho ngươi hiến này hôn gió cái gì, ha ha ha. Chương 410, oanh động, đi đi đi, ta lại không ngốc. Hộ vệ kia trợn mắt một cái, chúng ta tí trước cửa hộ vệ, mới lại làm cho hai người kia sáng loáng xâm nhập bảo các, nay đã là thất trách. Các chủ lão nhân ra ông ta khoan dung độ lượng rộng lượng, không cho truy cứu, đối với chúng ta đã là ân tình không cạn. Hiện tại đến cái thực lực không ra thế nào, nếu như ta vẫn không có thể ngăn lại, để cho nàng nhiễu các chủ thanh tĩnh, ngày sau còn có mặt mũi nào lại theo các chủ lão nhân ra ông ta. Nghe vậy, ba người hắn cũng cảm động lây gật gật đầu, trong ánh mắt, tràn đầy đối với mình nhà các chủ vẻ sùng kính. Dần dần từng bước đi đến kiệu liễn bên trong, Thải Nguyệt quận chúa thay đổi trước đó ôn nhu thái độ. Liễu Mi chăm chú nhíu lên, trong lòng chửi rủa, hỗn đản. Hỗn đản, hỗn đản, bốn cái chó giữ nhà lại cũng dám cự tuyệt bản quận chúa thỉnh cầu. Hừ, như không phải là bởi vì thiên kỳ các chủ nhân tài khó được, bản quận chúa dùng cái gì hạ mình đến tận đây. Nàng nặng nề lửa giận, chợt đem màn kiệu nhấc lên một góc, thấp giọng hỏi cái kia lái xe người, Hắc Bá, Bạch Bá, các ngươi xác định trước đó tại trong quán trà cảm nhận được huyền năng uy thế, thật phát ra từ tại một tên tứ tinh huyền vương. Hạ Thải Nguyệt trước mắt huyền khí tu vi chỉ là nhất tinh huyền sĩ thôi, tối đa cũng chỉ có thể cảm nhận được cao hơn nàng ra một cái đại cấp bậc, cũng chính là nhất tinh huyền sư huyền năng uy thế, cho nên căn bản là không có cách phát giác huyền vương hư thực. Loại tình huống này, thì theo thiên kỳ các chủ cái kia bốn cái người giữ cửa tình huống một dạng. Tại Lý Tông Minh cùng Điển Long từ nóc nhà cưỡng ép xâm nhập trong các thời điểm, bọn họ chỉ biết là đối phương rất mạnh, lại không rõ ràng cụ thể mạnh bao nhiêu. Hắc sát không chút do dự gật gật đầu, cái kia bộc phát ra huyền năng uy thế, tuyệt đối là tứ tinh huyền vương. Nếu không có như thế, Điển Long cùng Lý Tông Minh hai người làm thế nào có thể theo thái tử cùng một chỗ mặt mày xám xịt xéo đi. Bạch sát theo sát lấy nói, thật không nghĩ tới đại hạ đế đô lại đến nhân vật như vậy. Một hạng trung cửa hàng, lại hiện ra hai tên huyền vương, bên trong một cái vẫn là tứ tinh. Chậc chậc, không đơn giản a. Hạ Thải Nguyệt nghe vậy, Đôi mắt sáng nhẹ híp mắt, hắn theo Hạ Thống tan rã trong không vui. Hạ Nguyên Long muốn chữa trị khoảng cách, đem mời chào, khẳng định phải phí tổn không ít tâm tư, đây đối với chúng ta tới nói là một cơ hội. Quận chúa định làm gì? Hắc Sát truyền thanh hỏi. Về trước Tây Hồ Họa Thuyền, để gia gia của ta trong bóng tối chi phối 7 cái tiền trang, đều cầm ra 10 triệu kim tới. Hạ Thái Nguyệt khóe miệng dương lên, lẩm bẩm nói, Thiên Kỳ Bảo Các khai mạc sắp đến, nện tiền thời điểm đến. Xem ra cái này tóc xanh mắt xanh thiếu nữ, trong lòng đã muốn mời chào Thiên Kỳ các chủ diệu kế. Nếu để cho Thái Nguyệt quận chúa biết được, chính mình hạ mình lấy lòng, tập trung tinh thần muốn mời chào đại tài, đúng là nàng nằm mộng cũng nhớ trừ rơi từ địch thần thân, cái kia nàng biểu lộ nhất định sẽ phá lệ đặc sắc. Cùng lúc đó, Hoàng Cung, Cần Chính Điện, lúc này chính vào tảo chiều thời gian, Đại Hạ Vương hơi có vẻ lười biếng tựa ở trên long ỷ, một tay chống cằm. Văn võ bá quan phân loại tại Điện Hạ, chính từng cái tiến hành các phương các mặt thông lệ báo cáo. Đại Thái Giám Lý Tông Minh bị phái ra cung làm việc, Hoàng đế Lão Nhi bên người gần tùy tùng Thái Giám, thì đổi thành người 20 tuổi ra mặt tiểu tử. Hắn tên là Tiểu Quốc Tử, là Lý Tông Minh trước đó không lâu mới nhận phía dưới con nuôi. Người này nhạy bén trung tâm, lại bởi vì tuổi tác có hạn, chưa thấy qua cái gì sự kiện lớn, cho nên giờ phút này đối mặt Điện Hạ văn võ bá quan, trên điện thiên tử vững vàng ngọa long ghế dựa, để Tiểu Quốc Tử khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Không bao lâu, Cần Chính Điện cửa hông mở ra một đầu khe hẹp. Đại Hạ Vương giống như có cảm giác, quét mắt một vòng cửa hông khe hẹp phương hướng, vừa vặn nhìn thấy Lý Tông Minh nhẹ chân nhẹ tay đi vào trong điện. Nhanh như vậy liền trở lại. Sự tình là làm thỏa đáng vẫn là làm hư hại. Hạ Nguyên Long tâm như mèo cào, thực sự không tâm tư lại vào chiều sớm, liền ho nhẹ một tiếng, đánh gãy phía dưới cái kia ngay tại thông lệ báo cáo thần tử. Sau đó, hắn lấy tay phải khẽ vuốt an ủi trán mình, ngón cái cùng ngón giữa vượt ngang cái trán hai đầu, xoa xoa thái dương huyệt. Nhìn thấy động tác này, Tiểu Cốc Tử vô ý thức nhớ tới hắn nghĩa phụ nói cho hắn biết, liên quan tới đương kim bệ hạ mấy cái tiểu động tác, một khi bệ hạ tay vỗ cái trán, đầu ngón tay chậm rãi nhào nặn thái dương huyệt, vậy liền cho thấy hắn vô ý lại bàn về, muốn bãi triều. Vừa nghĩ đến đây, Tiểu Cốc Tử vội vàng the thé giọng nói, bệ hạ ngẫu nhiên cảm giác thánh thể không phải, vì long thể an khang suy nghĩ, chư vị đại nhân có việc đưa chiết tại thượng thư điện là đủ. Nói xong, cái này tiểu thái giám vội vàng khom người đến Hạ Nguyên Long trước mặt, tựa hồ là đang chờ hắn chỉ thị tiếp theo. Hạ Nguyên Long trong lòng thầm nghĩ ân, cái này tiểu thái giám cũng không tính là bôi nhọ hắn nghĩa phụ tên tuổi, vẫn là có mấy phần ánh mắt sức lực. Ngay sau đó chậm rãi đứng dậy, hôm nay chỉ tới đây thôi. Nói xong, hắn cất bước liền đi, Tiểu Cốc Tử gấp lôi kéo cuống họng nói, bãi triều. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, quần thần ra điện, nghị luận ầm ĩ, nghe nói sao. Hai ngày trước truyền xôn xao Thiên Kỳ Bảo Các, hôm nay tờ mờ sáng trước đó, lại truyền ra một tên phá quan huyền vương lúc đặc thù huyền năng dư uy. Còn không chỉ như vậy đâu, ta vào chiều trên đường, còn theo Thiên Kỳ Bảo Các phương hướng, cảm nhận được mặt khác ba cỗ huyền vương uy áp. Bên trong một cái là huyền vương tứ tinh, một cái huyền vương nhị tinh, còn có cái huyền vương nhất tinh. Ta cũng phát giác được, nói đến, tại huyền vương tứ tinh uy áp hiển lộ về sau, hai vị khác huyền vương uy áp lập tức nhạt yếu xuống tới. Chẳng lẽ nói bọn họ song phương là quan hệ thù địch? Cái này không được biết, bất quá ta luôn cảm thấy hôm nay bệ hạ sớm bãi triều, bình tĩnh cùng cái này Thiên Kỳ Bảo Các có chỗ liên quan. Theo ta được biết, Thiên Kỳ Bảo Các hôm nay buổi trưa chính thức khai trương, còn đánh lấy đan, phù, thực, binh bốn kỹ đều là tinh danh hào, đến lúc đó lão phu cũng đi tham gia náo nhiệt. Khác là thật là giả tạm dừng không nói, riêng hướng tên kia tứ tinh huyền vương mặt mũi, cũng đáng được lão phu đi chuyến này. Ta cũng đang có ý này. Thái tử có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn khiêu khích Thiên Kỳ các chủ ngu xuẩn hành động, lại vẫn tại trong lúc vô tình giúp đối phương một tay, để thứ nhất miễn phí quảng cáo chỉ một thoáng oanh động đế đô. Những thứ này có thể ngày ngày tiến điện diện thánh văn võ bá quan, không có chỗ nào mà không phải là quyền quý vòng nhi bên trong đứng ở đỉnh cao kim tự tháp tồn tại. Hiện nay, có hơn phân nửa văn thần võ tướng, đều dự định tại hôm nay buổi trưa đến Thiên Kỳ Bảo Các nhìn qua. Như thế khách mời quy cách, tuyệt đối được xưng tụng là không bao giờ có. Hoàng cung, dưỡng tâm điện, Hạ Nguyên Long cư cao mà ngồi, nghe Đại Thái Giám Lý Tông Minh báo cáo. Điền Long mặc dù không tốt ngôn từ, nhưng ở Đại Hạ Vương hỏi hắn thời điểm, cũng có thể nói lên hai câu, mà lại câu câu tình hình thực tế, chưa từng chút nào thêm mắm thêm muối. Nghe xong Thái tử càn rỡ, đi vào phóng đáng, bị Thiên Kỳ các chủ nổi giận chém tay phải nội dung về sau, Hạ Nguyên Long một đôi nồng đậm mi đầu sớm đã vặn thành cái chữ xuyên. Hắn cưỡng chế lửa giận. Lại hỏi trước mặt hai người một chút liên quan tới Thiên Kỳ Bảo Các nội bộ kiến thức. Lý Tông Minh quả thật như thần thân sở liệu muốn như vậy, đem trên bàn huyền giai thượng phẩm huyền binh, huyền phù, huyền đan, cùng rơi xuống đất phẩm huyền thực, không giữ lại chút nào nói ra. Đại Hạ Vương sắc mặt âm tình bất định một hồi lâu, tựa hồ là đang cân nhắc, tại vì tử báo thù cùng vì nước cường thịnh ở giữa, đến tột cùng nên như thế nào lấy hay bỏ. Chương 411, họa đến thái tử. Qua thật lâu, Đại Hạ Vương mới chậm rãi mà nói, như thế nói đến, Thiên Kỳ Bảo các bốn kỹ đều là tinh danh hào, còn thật không phải nói khoác. Điền Long cùng Lý Tông Minh chăm miệng một lời, không giống như là nói khoác hành trình. Đại Hạ Vương than thở lắc đầu, ha ha, thật không nghĩ tới a, trừ cái kia mới lên cấp nhất tinh huyền vương bên ngoài, Thiên Kỳ Bảo các bên trong còn có cái tứ tinh huyền vương, hắn mới là các chủ chi tôn. Đúng vậy, Hạ Nguyên Long khẽ vuốt cằm, ánh mắt không hiểu mãnh liệt, âm thanh lạnh lùng nói, đi, truyền hạ thống tới gặp cô. Truyền hạ thống, mà không phải truyền thái tử. Lý Tông Minh nghe xong, liền biết thái tử điện hạ sợ là muốn đại họa lâm đầu. Không bao lâu, thái tử tiến điện, con hàng này vừa mới tiến đến, thì phù phù một tiếng quỳ xuống, cố ý đem quấn lấy băng vải cổ tay phải đưa đến trước ngực, để đại hạ vương thấy được phía trên kia pha tạp vết máu, tiếp theo mọi loại bi phẫn nói, phụ hoàng. Ngài nhưng phải vì nhi thần làm chủ a. Hạ thống biết mình gặp rắc rối, vì thiếu thụ điểm trừng phạt, hắn quyết định đánh đồng tình bài, nhìn, ta phải tay đều bị chặt. Phụ hoàng, ngài còn nhẫn tâm trách móc nặng nề ta sao? Ta thế nhưng là con trai của ngài a. Không thể không nói, hạ thống đầu óc đơn giản tứ chi phát triển còn thật không phải thổi. Đều đến như thế cấp độ, hắn tâm tâm niệm niệm nghĩ đến, thủy chung là như thế nào thay mình đắc tội, như thế nào trả thù hại hắn đến tình cảnh như thế này Thiên Kỳ các chủ, mà không phải cúi đầu nhận sai. Hắn bộ này diễn xuất, để đại hạ vương nồng đậm mi đầu càng nhăn càng chặt, trong mắt không khỏi nhảy lên một tia dị dạng thần thái, tâm đạo kỳ quái, đây là cô con trai trưởng sao? Đây là mấy năm trước bên trong, trầm ổn cơ trí con ta hạ thống sao? Đại hạ vương cũng không biết, trước kia hạ thống, cũng không phải là thật trầm ổn cơ trí, vậy cũng là bái hắn hảo lão sư ban tặng. Sau lưng, còn có một đám phụ tá vì gia mưu hiến kế, bởi vậy mỗi lần bày ra tại đại hạ vương trước mặt biểu tượng, cũng đều rất không tệ, cơ hồ có thể cùng tứ hoàng tử Hạ Uyên cân sức ngang tài. Nhưng hôm nay, chuyện đột nhiên xảy ra, hạ thống ra Thiên Kỳ Bảo các về sau, liền trực tiếp bị đại thái giám lĩnh nhập hoàng cung, trong lúc đó căn bản không có máy sẽ đi tìm hắn phụ tá nhóm thương lượng đối sách. Bởi vậy, hạ thống mang theo đầy mình oán khí gặp mặt thánh thượng, vừa mở miệng, đã sai cái thương tích đầy mình mà vẫn không tự biết. Hạ Nguyên Long hung hăng phá hạ thống hai mắt, hít sâu một hơi, tận lực đã bình ổn cùng giọng điệu hỏi, ồ, cái kia ngươi muốn cho cô như thế nào thay ngươi làm chủ? Hạ Liệt nghe vậy, nhất thời đại hỉ, ha ha ha, phụ hoàng không có nói ta tại Thiên Kỳ Bảo các phạm phải sai. Đúng vậy nha, này mới đúng mà, ta là thái tử, là phụ hoàng con ruột. Nào có lão tử không thương con đạo lý. Ân, có lẽ là Điền Long cùng Lý Tông Minh cho phụ hoàng ta hợp thành báo thời điểm, cố ý che giấu bản thái tử sai lầm. Ân, rất có cái này có lẽ. Bản cung dù sao cũng là thái tử, là đại hạ tương lai chi quân. Hai người này coi như có chút ánh mắt nha, hắc hắc hắc. Muốn đến nơi này, đáy lòng của hắn sau cùng một tia tâm thần bất định cũng bị ném đến lên 9 tầng mây, phấn khởi nói, phụ hoàng, Thiên Kỳ các chủ không rõ lai lịch là 1. Lệ khí cực nặng là 2, bạo ngược không có đức hạnh là 3. Đơn giản là to như hạt vừng hiểu lầm, thì ỷ vào tự thân tu vi cao cường, cứng rắn chảm nhi thần tay phải a. Hắn đây là khiêu khích ta hoàng gia uy nghiêm, là miệt thị ta đại hạ hoàng uy a phụ hoàng. Nhi thần coi là, đối với cái này các loại hung hăng ngang ngược đại bất kính chi đồ, nhất định phải nghiêm trị giết không tha. Đầy đủ, đột ngột, đại hạ vương rít lên một tiếng, giết không tha. Hừ, vô tri nghịch tử, ngươi là muốn giết Thiên Kỳ các chủ. Vẫn là muốn chôn vùi cô vạn lý Hà Sơn. Hạ Nguyên Long rất ít nổi giận, hỉ nộ không lộ là quân vương cơ bản nhất tố dưỡng. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn không sẽ giận vương một trong giận, thây nằm 1 triệu, đổ máu ngàn dặm, đây cũng không phải là nói đùa nhi. Giờ phút này, Hạ Nguyên Long triệt để bị trước mặt cái này thùng cơm nhi tử cho chọc giận, toàn bộ dưỡng tâm điện trong khoảnh khắc sát khí ngập trời, huy hoàng thiên uy chấn nhiếp hạ thống suýt nữa tè ra quần đũng quần. Hắn đã lớn như vậy, còn chưa từng thấy phụ hoàng tức giận như vậy thời điểm, a, nhi thần không dám, nhi thần sợ hãi. Nhi thần, im ngay, đại hạ vương lại là một tiếng rồng gầm, ngươi, lập tức đi tông nhân quỳ xuống đất hối lỗi. Một ngày không có cố ý chỉ, ngươi thì một ngày không nổi thân thể. A, phụ hoàng, nhi thần, cút, muốn không phải thái tử chi vị liên quan đến sở tu công pháp, tùy tiện không được phế truất lời nói, giờ phút này Hạ Nguyên Long, thật hận không thể đào hắn thái tử danh vị. Đại hạ Giang Sơn, ngày sau há có thể giao cho bực này ngu ngốc không não hạng người. Các loại hạ thống thê buồn bã lui ra về sau, đại hạ vương trùng điệp thở dài. Lý Tông Minh vội nói, bệ hạ bớt giận, Long Thể quan trọng a. Thái tử điện hạ có thể trải qua này một kiếp cũng là chuyện tốt, đợi hắn nghĩ thông suốt chung quan muốn, chắc chắn bỗng nhiên hiểu ra, còn mời bệ hạ giải sầu. Ai, chỉ hy vọng như thế đi. Hạ Nguyên Long hung hăng nhắm mắt lại, lòng tràn đầy đều là giận tử không tranh oán giận. Lúc này Thiên Kỳ Bảo Các, có một tên một cái tứ tinh huyền vương, một tên nhất tinh huyền vương. Vẻn vẹn là cỗ này cao mũi nhọn chiến lực, liền đáng giá đến đại hạ quốc sử xuất hết thảy thủ đoạn đến mời chào. Huống chi, Thiên Kỳ Bảo Các thật đúng là đan, phù, thực, binh bốn kỹ đều là tinh. Hắn tạm thời không đề cập tới, thì hướng nó có huyền giai thất tinh huyền phù sư đầu này, liền để đại hạ vương vô cùng động tâm. Thân là nhất quốc chi quân, Hạ Nguyên Long nhìn chúng, không chỉ là Thiên Kỳ Bảo Các bán huyền phù, càng coi trọng luyện chế huyền giai thượng phẩm huyền phù tên kia huyền phù sư. Nếu có thể đem hắn biến thành của mình, tại đế đô học phủ mở đường giảng bài. Nếu không mấy năm, đại hạ bị thua đã lâu huyền phù kỹ nghệ, tất sẽ bởi vậy người mà một lần nữa hướng đi hưng thịnh. Hạ Nguyên Long không dám hy vọng xa vời cái kia huyền phù đại sư ngay từ đầu liền có thể không giữ lại chút nào thụ nghiệp, hắn chỉ cầu khe nhỏ sông dài. Chậm rãi lấy tình, lợi hai chữ cảm động hắn, để hắn quên cùng hạ thống không thoải mái, từ đó không bài xích đại hạ, lại đến thói quen đại hạ, sau cùng đem chính hắn dung nhập đại hạ, lấy đại hạ quốc dân tự cho mình là. Cái này về sau, hắn bồi dưỡng huyền phù con cháu, liền sẽ càng thêm dụng tâm một chút. Một số năm về sau, các loại cái này huyền phù đại sư bọn đồ tử đồ tôn đều có thể một mình đảm đương một phía thời điểm, đại hạ quốc phù đạo hội một cách tự nhiên hưng khởi. Không nói siêu Việt nghe tiếng đã lâu đan đạo, tối thiểu nhất cũng có thể để hạ quốc như vậy thoát ly một phù khó cầu, phù kỹ diệt việt tình cảnh lúng túng. Việc này một thành, có thể nói công tại đời đời a. So sánh cùng nhau, con trai mình đoạn tay phải, hơn nữa còn là hắn phạm sai lầm trước đây chỗ tạo thành, Hạ Nguyên Long hội lựa chọn như thế nào không cần nói cũng biết. Nhưng chính là như thế dễ hiểu đạo lý, hạ thống thế mà quả thực là không nghĩ tới, còn vừa tiến đến thì khóc lóc kể lể cầu làm chủ, quả thực não tàn cùng cực. Lại hoặc là, hắn căn bản không có cẩn thận suy nghĩ tay gãy mối thù, trước đó chưa từng có cảm giác nhục nhã, để cái này não tử vốn cũng không lớn linh quang ra hỏa, mốc bẹp thì một con đường đi đến đen. Trầm mặc thật lâu, Hạ Nguyên Long mới lên tiếng lần nữa, ngữ điệu ở giữa, lại khôi phục trước kia lười biếng thái độ, Thiên Kỳ Bảo Các bên trong người, tất cả đều mang theo ám kim sắc mặt nạ che đậy chân dung. Ha ha, có chút ý tứ, đi cho cô cũng chuẩn bị một cái mặt nạ, người cùng Điển Long cũng một người mang một cái. Buổi trưa, cùng cô tổng phó khai trương đại điển, tuân chỉ, chương 412, rầm rộ chưa bao giờ có. Buổi trưa, mặt trời chói chang, đế đô đông thành khu, nguyên bản cần phải vô cùng náo nhiệt khu buôn bán, lui tới đám người, lúc này lại phần lớn tụ tập cùng một chỗ. Đầu người, đầu ngựa, cỗ kiệu đầu, theo một tòa chưa nói tới to lớn tầng ba tửu lâu xung quanh, một mực kéo dài xếp tới thất, tám đầu đường phố bên ngoài, thật có thể nói là rầm rộ chưa bao giờ có. Cái kia ba tầng lầu các, tấm biển trên viết có bốn cái cứng cáp mạnh mẽ chữ lớn Thiên Kỳ Bảo Các. Tiếp qua một khắc đồng hồ, liền đem nghênh đón Thiên Kỳ Bảo Các khai trương đại điển. Có ít người sớm liền chờ nơi này chỗ, bởi vậy cướp được gần phía trước chỗ đứng. Đến mức kẻ đến sau, đành phải xếp tại xa địa. Vô luận ngươi là ai, Thiên Kỳ Bảo Các chính thức khai trương trước, đại môn tuyệt sẽ không mở ra, ngươi chỉ có thể thành thành thật thật các loại tại bên ngoài. Đế đô hàng trăm hàng ngàn nhất đẳng ngang ngược, ngàn vạn quý tộc hồng môn, những người này trước kia lần nào cũng đúng giai cấp đặc quyền, tại Thiên Kỳ Bảo Các cũng không tốt dùng. Hoặc là nói, bọn họ cũng không dám dùng, tuyệt đại đa số người đều phát giác được thần khiếu hải tấn cấp huyền vương lúc uy áp. Còn có một số biết nội tình cao tầng, càng là rõ ràng, cái kia mới lên cấp nhất tinh huyền vương, thực chỉ là Thiên Kỳ các chủ thuộc hạ mà thôi. Cái này không quá thu hút ba tầng lầu các chủ người, là một tên tứ tinh huyền vương. Đã các trước cửa dán bố cáo, theo tự xếp hàng, lấy bất luận cái gì thủ đoạn cường ngạnh chen ngang người, tổng thể không đồng ý nhập. Như vậy, ai cũng không dám tùy tiện tiếp xúc nghịch lân. Bởi vậy dẫn phát kết quả, là thúc đẩy sinh trưởng ra toàn bộ đại lục nhóm đầu tiên phiếu con buôn nhóm. Bọn họ bởi vì đến hơi sớm, chiếm tương đối vị trí có lợi, bởi vậy một cái hai cái cũng bắt đầu hét lớn đắt khách, ta cái này có cái vị trí tốt, 300 kim tệ, người nào xuất tiền ta thì với ai đổi. Ta càng cao, 500 kim tệ, chắc giá. Ta khoảng cách Thiên Kỳ Bảo Các đại môn chỉ có trăm bước khoảng cách, người nào cho ta 1.000 kim, vị trí này thì về ai? Trên thực tế, những thứ này phiếu con buôn là thần thân đã sớm cùng Trương Nhất Đao, Lục Nhất Kiếm hai người dặn dò tốt. Đắt khách kiếm tiền, coi như là cho đế đô bên trong từng cái giang hồ thế lực tiền bâu hơ. Cái này một khoản không lớn không nhỏ đầu nhập, lại làm cho đế đô các phương giang hồ thế lực đều cực kỳ mua chướng, đối Thiên Kỳ Bảo Các cảm quan thật tốt. Người ta các chủ là tứ tinh huyền vương, lại không lấy thế khinh người, càng sẽ không xem thường giang hồ bãi cỏ hoang, nhân phẩm tốt hơn nhiều a. Có thể đoán được, quá gần ngày, Thiên Kỳ các chủ hy vọng chắc chắn trên giang hồ lan xa ra. Nổi danh phía dưới, vô luận là thái tử vẫn là đại hạ vương, ngày sau muốn lại đối Thiên Kỳ bảo các bên trong người trả đũa thời điểm, khó tránh khỏi sẽ sinh ra hứa nhiều cố kỵ. Long gia, nếu không lão nô cũng đi mua cái gần phía trước vị trí. Một cái mang theo mặt nạ màu xám, thân hình hơi có vẻ khom người lão đầu cung kính hỏi. Lão nhân này không là người khác, chính là đại thái giám Lý Tông Minh. Trong miệng hắn Long gia chính là đại hạ vương Hạ Nguyên Long. Lúc này, Hạ Nguyên Long khuôn mặt cũng bị một cái mặt nạ màu xanh chỗ che, hoàng bào đổi thành nhà giàu sang tiền mắt cẩm bào, trong tay nắm bắt xuyên mã não hạt châu, tùy ý vuốt vuốt. Không dùng, chờ ở như vậy cũng tốt. Hạ Nguyên Long tự nhiên cười một tiếng, còn không có khai mạc, chen tới đằng trước cũng không có ý nghĩa gì, không bằng ở đây lên cao mà trông, còn có thể nhìn xem rốt cuộc đến bao nhiêu người quen. Tại chỗ quyền quý bên trong, lại có hai thành đều là trong triều đại quan, có thể không phải liền là hoàng đế lão nhi người quen sao? Hả, Hạ Thải Nguyệt nha đầu kia cũng tới, còn lấy vải che mặt, cùng cô trang phục cũng là có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bằng Hạ Nguyên Long thất tinh huyền vương thần hồn chi lực, ngắn ngủi vài phút, liền đem Thiên Kỳ bảo các chung quanh đen nghịt đám người tất cả đều liếc nhìn sạch sẽ, không khỏi nhíu mày lại, a, lão thần làm sao không có tới tham gia náo nhiệt. Lý Tông Minh tất nhiên là biết, bệ hạ trong miệng lão thần là chỉ đại tướng quân Thần Tàng Phong, bởi vậy cười ha ha, cung kính trả lời, lão tướng quân nhất quán như thế. Cô thì là ưa thích hắn điểm này. Đại hạ vương chậm rãi gật gật đầu, mặc dù không có nói rõ là một điểm nào, thế nhưng là Lý Tông Minh cùng Điển Long đều biết bệ hạ chỉ là Thần Tàng Phong làm người ba không, từ trước tới giờ không kết bè kết cánh, từ trước tới giờ không nói này nói kia, từ trước tới giờ không trong lúc rảnh rỗi. Tuyệt đại đa số đế đô quan lớn, đều trong lúc rảnh rỗi chạy Thiên Kỳ bảo các khai trương đại điển phía trên tham gia náo nhiệt tới. Mặc kệ bọn hắn có ý đồ gì, đối với có lòng mời chào Thiên Kỳ các chủ Hạ Nguyên Long mà nói, trong lòng khó tránh khỏi mang mấy phần không vui. Cũng chỉ có Thần Tàng Phong là một ngoại lệ, để hoàng đế lão nhi cảm thấy vui mừng. Không bao lâu, Thiên Kỳ bảo các cửa lầu mở rộng. Ngay sau đó, lấy thần thân cầm đầu bảo các hạch tâm thành viên tuần tự đi ra, thả người nhảy lên, liền nhảy lên lầu chót. Tổng 7 người, không ai trên mặt thống nhất mang theo ám kim sắc mặt nạ, cái này khiến tất cả mộ danh mà đến khách mời rất là khó hiểu. Cái này, làm cái gì a? Còn mang theo mặt nạ, toàn đều mang một dạng mặt nạ, cái này còn thế nào phân chia ai là ai? Thật đùa, không, không giống nhau. Các ngươi nhìn kỹ, mỗi cái mặt nạ chỗ trán đều có khắc khác biệt chữ. Ha ha, thật đúng là, thiên, địa, tả, hữu, binh, thực, tổng, có ý tứ gì? Dựa theo lấy thiên vì đại lẽ thường suy đoán, cái kia mang theo chữ thiên mặt nạ, có lẽ cũng là các chủ chi tôn a. Đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, thần thân chậm rãi ép một chút tay, ra hiệu bọn họ an tĩnh chút. Ngay sau đó trong bóng tối mở ra huyền bạo tam linh biến, đem tu vi biểu tượng tăng lên cửu tinh, lại thầm phát huyền kỹ tiểu sư hống công, tiếng như chuông lớn nói có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao. Lão phu rất may, Thiên Kỳ bảo các rất may, có thể được các lộ hào kiệt đến cổ động. Một câu vô cùng đơn giản lời dạo đầu, lại làm cho tất cả mọi người cũng vì đó khẽ giật mình. Tứ tinh huyền vương, ta thiên, xem ra truyền ngôn là thật, tối hôm qua mới lên cấp nhất tinh huyền vương, chỉ là Thiên Kỳ các chủ thuộc hạ, cái này tứ tinh huyền vương mới là chính chủ nhân a. Ngoan ngoãn, trừ hoàng tộc, đại tướng quân phủ, cùng ngũ đại đan đạo cự bá thế ra bên ngoài, đại hạ quốc còn từ khi đi ra có được hai tên huyền vương thế lực. Ân, huống chi, cái này Thiên Kỳ các chủ bản thân còn đạt tới huyền vương tứ tinh chi cảnh. Khó trách hắn dám bày lớn như vậy phổ. Đại hạ vương trước đó nghe Lý Tông Minh cùng Điển Long báo cáo là một chuyện. Bây giờ, hắn tự mình cảm nhận được Thiên Kỳ các chủ khí rót vị trí hiểm yếu, một câu quát lớn lúc chỗ sinh ra huyền năng uy thế, liền có thể xác nhận đối phương tu vi thật là tứ tinh huyền vương không giả. Hắn ban đầu vốn có chút lười biếng đôi mắt, nhất thời tách ra một vệt hào quang, như thế đại tài, cô nhất định được chi. Một bên khác, cũng đến đây xem náo nhiệt thần Mạn Dương thì không khỏi bạch mi nhíu một cái, tại sao lại thêm ra cái tứ tinh huyền vương. Hắn nếu là bị Hạ Nguyên Long lôi kéo đi, vậy coi như có chút phiền phức. Thần gia thập đại trưởng lão, trừ đại trưởng lão thần Mạn Dương bên ngoài, nhị trưởng lão thần Kỳ Binh cũng tới đến hiện trường. Lúc trước, thần thân tại huyền thú Sơn Lâm cứu hắn hai đứa con trai tánh mạng, thần Kỳ Binh đã đối cái này Thiên Kỳ các chủ tràn đầy cảm ân chi tâm. Bây giờ lần thứ hai gặp nhau, đối phương biểu lộ tứ tinh huyền vương tu vi về sau, thần Kỳ Binh chẳng những không có thất vọng, ngược lại cảm thấy càng thêm thực tế một chút, nguyên lai hắn không phải huyền hoàng, cái kia giữa chúng ta chênh lệch cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy, nên càng dễ kết giao. Chương 413, mánh lới. Vạn chúng chú mục phía dưới, thần thân trực tiếp chuyển vào chủ đề, ta thiên kỳ bảo các, chuyên môn chế bán thiên địa kỳ chân. Đại hạ nắm giữ đan hương 10.000 dặm mỹ danh, cho nên bản các chủ không dám lấy đan kỹ hỏi đứng đầu. Nhưng hắn tam đại huyền vật, bản các chủ dám vỗ bộ ngực cam đoan, mọi thứ vượt qua ngươi tưởng tượng. Các chủ đại nhân, nói miệng không bằng chứng, có hay không như thế mơ hồ chúng ta cũng không biết ha, dù sao cũng phải vào xem. Cũng là chính là, lúc nào có thể đi vào nhìn qua. Ta đều đứng các loại hơn một cái giờ. Đối mặt khách mời ồn ào, thần thân lần nữa ép một chút tay, nói, đến tột cùng có hay không như vậy mơ hồ, mọi người chờ một chút liền có thể tận mắt chứng kiến. Chỉ bất quá, thiên kỳ bảo các là ở giữa miếu nhỏ, thực sự chứ không nổi ngươi nhóm nhiều như vậy đại thần. Cho nên, bản các chủ bất đắc dĩ định ra cái quy củ. Hôm nay khai trương đại điển, muốn vào thiên kỳ bảo các người, mỗi người cần giao nạp 100.000 kim tệ nhập các phí. Cái gì, 100.000 kim, lời vừa nói ra, chúng khách mời nhất thời xôn xao, móa. Còn không nhìn thấy đồ, vật trước hết giao tiền, nào có loại này đạo lý. Đúng vậy a, người cái này thiên kỳ bảo các cũng không phải diễm trong lâu cô nàng, cởi sạch thân thể nhìn hai mắt liền muốn bỏ tiền hay sao? Thiên kỳ các chủ, người không thể ỷ vào chính mình tu vi cao tuyệt, thì không kiêng nể gì cả làm loạn đi. Ha ha, các người đừng kích động, hắn không phải mới vừa nói a. Chỗ lấy thu cao như vậy giá, là lo lắng kín người hết chỗ. Vậy không bằng dạng này, chúng ta toàn rời đi, hắn bảo các khai mạc một người đều không tiến, nhìn hắn còn thế nào lấy tiền. Đúng đúng đúng, tất cả mọi người khác móc cái kia 100.000 kim, để cái này hắc tâm thương tự ăn ác quả đi thôi. Khai trương đại điển ngày đầu tiên, thế mà liền một người khách nhân cũng không có. Ta nhìn a, quý các muốn không nhiều lâu liền tiếng xấu lan xa rồi. Ha ha ha ha, thần thân nói ra nhập môn 100.000 kim lời này trước đó, thì sớm đã ngờ tới các tân khách phản ứng. Hắn chỉ cười nhạt một tiếng, nói, ha ha, xin thứ cho ta nói thẳng, thiên kỳ bảo các chế bán chi vật, chỉ có hào khách quyền quý mới ra lên giá tiền. Cái này 100.000 kim, coi như là ta phân biệt tốt xấu một cái ngưỡng cửa A. Nếu không, bất luận cái gì A miêu A cẩu đều có thể vào ta trong các, đây chẳng phải là đối với hắn tôn quý khách nhân bất kính. Lần này ngôn từ vừa ra, liền giống như là nói cho tất cả mọi người, thiên kỳ bảo các thanh lãi khách nhân, nhất định không phú thì quý. Nói thật ra, những lời này nói ra, thật là có chút đắc tội với người vị đạo. Thần thân cũng biết điểm này, bởi vậy, hắn sau đó nói, liền đem tuyệt đại đa số người bất mãn trong lòng, toàn bộ đánh tan. Hôm nay là ta thiên kỳ bảo các khai trương đại điển, đương nhiên sẽ không để các quý khách ăn thiệt thòi. Tất cả giao nạp 100.000 kim vào tràng phí người, đều có một lần bốc thăm rút thưởng cơ hội. Phần thưởng giá trị, tuyệt đối sẽ không để mọi người thất vọng. Nói đến đây, thần thân một cái ánh mắt, ở hai bên người hắn mà đứng 6 người, liền nhao nhao theo không gian huyền giới bên trong lấy ra đủ loại kiểu dáng đồ vật, hiện lên tại trước mắt bao người. Bích huyết kiếm, kiếm dài 3 thước 1 tấc, bao quát 4 tấc, kiếm nhận hàn quang song lộ ra, là từ thuận lão đoán tạo mà ra huyền giai trung phẩm huyền binh. Định thân phù, huyền giai thượng phẩm, sử dụng sau, có thể để mục tiêu định thân bất động một hơi đến trăm hơi thở. Định thân hiệu quả duy trì thời gian dài ngắn, cùng mục tiêu tu vi cảnh giới có quan hệ, mục tiêu huyền khí tu vi càng cao, thì định thân thời gian càng ngắn. Nên huyền phù đối ngũ tinh huyền vương trở lên tu giả vô hiệu. Địa thứ phù, huyền giai trung phẩm, sử dụng sau, tại địch nhân dưới chân đột nhiên nhảy lên ra bụi gai chi mâu, lực xuyên thấu cực mạnh, lực có thể phá giáp, phạm vi bao trùm đạt trăm thước phương viên. Luyện hồn đan, huyền giai thượng phẩm, có thể mãi mãi đề cao một thành hồn lực, lặp lại phục dụng vô hiệu. Thần hành phù, huyền giai hạ phẩm, tật phong phù phiên bản thăng cấp, sử dụng sau tốc độ tăng lên 3 phần, tiếp tục 10 hơi, đồng thời tại thần hành hiệu quả biến mất về sau, không cần tiến vào trạng thái hư nhược. Duyên niên ích thọ đan, huyền giai trung phẩm, phục dụng một khỏa, có thể gia tăng 1 năm dương thọ, cũng bảo trì huyền có thể sức sống, cảnh giới không lùi. Viên thuốc này dùng qua nhiều, dược hiệu hội tùy theo giảm dần. Tối đa cũng chỉ có thể để một người thọ mệnh cực hạn kéo dài 30 năm. Cái này 6 cái phần thưởng qua triển lãm, bao quát đại hạ vương ở bên trong tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Cái này đều là chút 1 triệu kim khó cầu đồ tốt ra. Thần thân rất giải đại hạ quốc tình, bởi vậy, 6 cái phần thưởng, bên trong 4 kiện đều là huyền phù, mà lại tất cả đều là huyền giai huyền phù. Loại này phẩm cấp huyền phù, tại đại hạ quốc là cực kỳ hiếm thấy. Đại hạ quốc người như muốn mua, cũng chỉ có thể theo nước khác tiến mua, giá cả phía trên tuyệt đối cao không hợp thói thường dưới tình huống bình thường. Cùng một phẩm cấp huyền đan cùng huyền phù, nếu là lấy vật đổi vật, tỷ lệ phần lớn tại 5:1, thậm chí thập 1. Mọi người ở đây vô cùng đỏ mắt thời khắc, thần thân lại thả ra cái thứ hai mánh lưới, chư vị thấy cái này 6 loại, chỉ là tối cao cấp phần thưởng. Trừ cái đó ra, còn có giá trị tại 1 triệu kim hai bên trung cấp phần thưởng 10 cái, 200.000 đến 300.000 kim sơ cấp phần thưởng 50 cái. Nói đến đây, thần thân phất ống tay áo một cái, một miệng đặc chế lưu ly dương lớn liền hiện ra tại trước mắt mọi người. Cái này trong suốt lưu ly trong dương, trang bị viết số thứ tự tờ giấy. Mỗi trên một tờ giấy, cũng đều phủ xuống thần thân theo hệ thống cửa hàng đổi lấy mà ra chuyên dụng con dấu, thì theo trên mặt hắn mang theo thổ hào kim biến âm mặt nạ một dạng, người khác là tuyệt đối không cách nào mô phỏng giả mạo. Giao nạp vào tràng phí người, mỗi người cũng có thể cầm tới một cái mã số. Khai trương đại điển ngày đó, mỗi qua một giờ, ta đều sẽ làm trước mặt mọi người, theo một cái khác lưu ly trong dương tùy ý bắt lấy một số tờ giấy, trước không mở ra, để chư vị khách quý giơ tay biểu quyết trước mở cái nào. Trước hết nhất mở ra, thì là cao cấp phần thưởng dãy số. Tiếp là trung cấp, lần nữa là sơ cấp. Đương nhiên, cao cấp mỗi lần sẽ chỉ mở một cái, trung cấp cùng sơ cấp hội y theo tỷ lệ nhiều mở một chút. Tận mắt nhìn đến chiếc kia lưu ly cái dương, trước mắt bao người, tuyệt đối không làm được tệ. Theo huống chi, người ta còn nói, có thể tùy thời khiến người ta khoảng cách gần giám sát, đồng thời tại rút số trước tùy ý lắc lư bên trong tờ giấy. Kể từ đó, tất cả mọi người cảm thấy rất công bình, rốt cuộc không có người cảm thấy thu phí 100.000 kim rất đắt. Vạn nhất nhân phẩm bạo phát rút đến chính mình hào đâu. Cái kia chẳng phải kiếm bộn phát, nếu là có thể rút đến nào đó một dạng cao cấp phần thưởng lời nói, nỗ lực 100.000 kim, trong nháy mắt liền có thể tăng giá trị thành 4 triệu 5 triệu kim, lúc này báo quả thực cao dọa người. Coi như quất không đến cùng phần thưởng, còn có trúng thưởng 10 cái, mặt phần thưởng 50 cái, kém nhất cũng có thể kiếm lời hai lật. Bởi vậy, không riêng gì những đỉnh cấp đó quyền quý, thì liền một chút ban đầu vốn chuẩn bị quay đầu bước đi trung tầng hào quý người, cũng tất cả đều dừng lại rời đi cước bộ. Thì hướng những thứ này phần thưởng, bọn họ cũng muốn đánh cược một phen. 100.000 kim mà thôi, đánh bạc bên trong thì gấp bội nữa kiếm lời, coi như đánh bạc không trúng, cũng có thể theo những cái kia chân chính các quyền quý đồng môn mà vào, một cỗ người trên người cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra. 100.000 kim, không quý, lão tử xuất ra nổi, đúng đấy. Nhanh lên bắt đầu đi, một tay giao tiền, một tay lấy hào, mà Lưu Nhi. Nhìn lấy cái kia ngàn vạn tên nóng lòng muốn thử khách mời, thần thân hài lòng cười. Chương 414, khởi đầu tốt đẹp, thần thân làm một trận cùng loại với kiếp trước cá độ mánh lưới, dăm ba câu, liền đem tất cả mọi người mua sổ số kích tình đều điều động. Hòm lưu ly bên trong tổng cộng đựng 3.000 tấm viết dãy số tờ giấy, ngắn ngủi một khắc đồng hồ, liền bị cướp mua trống không. Dù vậy, còn có thật nhiều bởi vì khoảng cách thiên kỳ bảo các chỗ đứng thấp mà không có thể cướp được vào chàng người. Bọn họ hoặc thấp miệng chửi rủa, hoặc ủ rũ, thậm chí trực tiếp níu lại những cái kia mua được thẻ số người, thương lượng muốn lấy cao hơn giá cả ngược lại mua lại. Thấy thế, thần thân không khỏi thầm than, ta vẫn là đánh giá thấp đế đô người có tiền thực lực kinh tế a. Sớm biết thì làm 5.000 tấm thẻ số. Lời tuy như thế nói, có thể thiếu niên tâm lý minh bạch, 3.000 người. Đã là thiên kỳ bảo các tại bảo đảm khách hàng thể nghiệm điều kiện tiên quyết, có khả năng tiếp nhận lớn nhất lưu lượng khách. Bất quá dưới mắt, chính vào khai trương đại điển, tổng không làm cho nhiều như vậy có tiền xài không rơi hào khách nhóm không tiến vào môn đúng không? Bởi vậy, đứng ở bảo các nóc nhà thiếu niên nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay, chư vị đừng vội. Rút thưởng hào là không, nhưng các vị khách quý đợi lâu ở đây, bản các chủ thực không đành lòng xem các ngươi vô công mà quay về. Hôm nay thì phá một lần trường hợp, còn lại muốn tiến vào thiên kỳ bảo các người, chỉ cần mỗi người giao nạp 10.000 kim là đủ. Các ngươi ra vào tràng phí thiếu, bởi vì mà không có thẻ số, cũng liền không cách nào tham dự rút thưởng. Vì cam đoan cơ bản nhất khách mời thể nghiệm, nhiều nhất còn có thể để vào sau cùng 3.000 người, mời mọi người thông cảm. Lời vừa nói ra, bốn cái thần giữ cửa lại là một trận bận rộn. Vào tràng khách mời tổng số mở rộng 3.000, vẫn như trước cung không đủ cầu. Bởi vậy vừa đến, trước đó chỗ đứng tầm quan trọng lại lần nữa thể hiện ra. Những còn đó chiếm hữu khoảng cách thiên kỳ bảo các cửa chính khá gần vị trí phiếu con buôn nhóm, liền mượn cỗ này gió đông, hung hăng kiếm bộn. Thiên kỳ các chủ coi là thật không là phàm nhân, tại hắn trước đó, còn chưa từng có người nào nghĩ tới loại này kiếm tiền phương pháp. Cải trang một phen đại hạ vương không khỏi tán thưởng, Hạ Thải Nguyệt trong cặp mắt cũng đầy là thán phục chi sắc, loại này kinh doanh hình thức coi là thật đến. Ngắn ngủi nửa giờ đầu, một vật không có bán đâu. Người các chủ kia liền đã kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Bộ này kinh doanh hình thức tham khảo lên cũng không khó, khó là, thiên kỳ bảo các phần thưởng xác thực sức hấp dẫn 10 phần. Đổi thành đồng dạng thương gia, coi như tham khảo phương pháp này, cũng chưa chắc làm cho nhiều như vậy hào khách cam tâm tình nguyện bỏ tiền a. Trừ bỏ những phần thưởng đó phẩm tự thân giá trị, khai trương đại điển ngắn ngủi nửa giờ đầu thời gian, thần thân chỉ dựa vào 6.000 tên khách mời vào tràng phí, liền đã sạch kiếm lời 280 triệu kim. Cái này kiếm tiền tốc độ, để tất cả hào môn quyền quý đều vạn phần đỏ mắt, thật hận không thể ăn cướp một phen. Bất quá, bọn họ cũng chỉ là có tặc tâm mà không có tặc đảm. Có một tên tứ tinh huyền vương tọa trấn cửa hàng, thử hỏi người nào dám đánh cướp. Đó là tại chán sống a. Vào tới Thiên Kỳ Bảo Các về sau, thần thân đơn giản vì chư vị khách mời làm giới thiệu. Các thể tổng phân 3 tầng, một tầng cánh trái tủ trưng bày là đủ loại kiểu dáng huyền phù, phẩm cấp kém nhất là phàm giai trung phẩm. Cái này hay là bởi vì đại hạ quốc tình gây nên, phàm giai trung phẩm huyền phù ở cái này quốc độ đã được xưng tụng hiếm quý hai chữ. Một tầng cánh phải tủ trưng bày, tất cả đều là huyền đan. Cùng huyền phù khác biệt, huyền đan phẩm cấp kém cỏi nhất cũng đạt tới huyền giai hạ phẩm. Đến mức phàm giai huyền đan, cho dù là thượng phẩm, cũng không xứng xuất hiện tại Thiên Kỳ Bảo Các phát triển trong tủ. Bảo Các tầng thứ hai, đồng dạng chia làm trái, phải hai cánh. Cánh trái bán lấy thuần một sắc huyền binh, phẩm cấp thấp nhất là phàm giai thượng phẩm, đao, thương, côn, tốt, kiếm, kích, búa, roi phải có lại có, rất khó tưởng tượng chúng nó tất cả đều là xuất từ Thuận Lão một nhân thủ. Ân, thần phẩm huyết mạch, cũng là như vậy. Đến mức Bảo Các tầng hai cánh phải, thì cung cấp rất nhiều trương bàn ba, cung cấp các tân khách hưởng dụng huyền thực phần còn lại. Thiên Kỳ Bảo Các huyền thực, không có thấp hơn phàm giai thượng phẩm. Mà lại menu phía trên món ăn phong phú trình độ, có thể so với Đại Hạ Vương Ngự Thiện phòng ăn quay. Bảo Các tầng thứ ba, thì đều là chút tinh nhã phòng, dùng cơm hoàn cảnh so lầu hai phải tốt hơn nhiều, mà lại không hề giống hắn tử quán như thế thu lấy gian phòng phí. Chỉ cần khách mời điểm tuyển huyền thực tổng giá trị vượt qua nhất định mức, liền có thể miễn phí vào ở lầu ba nhã các. Cái này tại Đại Hạ Quốc, thậm chí cả toàn bộ huyền linh đại lục, cũng coi là một loại mới lạ kinh doanh hình thức. Sau cùng, thần thân lưu lại vài câu cùng loại với ăn xong chơi tốt mua sắm vui sướng loại hình lời khách sáo, bản thân hắn liền cũng dung nhập khách mời trong đội ngũ, cùng những thứ này đại hạ đỉnh phong các quyền quý nói chuyện phiếm lên. Bất quá thiếu niên này thủy chung cầm giữ một cái độ, cái kia chính là lạnh nhạt như nước. Bất luận đứng trước mặt là ai, hắn đều có thể cùng đối phương khách sáo hai câu, nhưng cũng sẽ không xâm nhập giao lưu, lướt qua liền ngừng lại. Hắn vội vàng xã giao khách nhân, mỗi cái trước quầy tiểu tử, cũng đều bận bịu quên cả trời đất. Cũng may mắn Thiên Kỳ Bảo Các bên trong tất cả vật phẩm đều là công khai ghi giá, nếu không, chỉ là trả giá, những tiểu tử đó liền muốn lãng phí mấy thăng nước bọt. Không có nghĩ tới đây có thể mua được Phong Huyền Bạo Năng Đan. Nhanh cho ta đến hai cái. Tốt tiên sinh, không riêng gì Phong Huyền Bạo Năng Đan, bát đại nguyên tố thuộc tính huyền đan, nơi này vậy mà đều mua được. Cũng không phải sao, mà lại giá cả cũng không hiếm thì quý, cái này Thiên Kỳ Bảo Các coi là thật được xưng tụng là lương tâm thương gia. 100.000 kim vào tràng phí, không quý, cho ta cầm một cái duyên niên ích thọ đan, hắc hắc cái đồ chơi này có thể là đồ tốt, trước kia cũng chỉ có đan giới năm thủ lĩnh mới ngẫu nhiên phóng tới bán đấu giá đi đấu giá, không có nghĩ tới đây lại có đến bán, giá cả nhưng so sánh đấu giá có lời nhiều. Địa thứ phù, ta muốn tấm này huyền giai trung phẩm địa thứ phù, một tên người mặc kình giáp tướng quân rừng dương gào to lấy, có nó phạm vi lớn lực sát thương, lão tử lần sau xuất chinh, không phải cho địch quốc một hạ mã uy không thể, ha ha ha. Cho ta đến 5 tấm phân ảnh phù, ta muốn 4 tờ thạch thuẫn phù, ta muốn hỏa tiễn phù, 3 tấm. Không ngoài sở liệu, nóng nảy nhất hàng hóa vẫn như cũ là huyền phù. Một mặt là bởi vì đại hạ phù ngọn nguồn vốn là khan hiếm, một phương diện khác, cũng bởi vì thần thân giá cả xác thực công đạo. Tuy nhiên vẫn so cùng giai khác huyền đan quý ra không ít, nhưng cùng từ nước ngoài nhập khẩu những cái kia so sánh, vẫn là muốn tiện nghi khoảng 3 phần 10. Bởi vậy, rất nhiều người một mua cũng là 3 năm cái. Mua hai chữ số cũng không phải số ít. Bọn họ tựa hồ rất sợ mua thiếu, về sau lại gặp không được. Càng có một ít thương cổ cự phú, xoay một vòng tay đầu cơ trục lợi tâm tư, ném một cái mấy triệu kim độn khá hơn chút chung, thượng phẩm huyền phù, nghĩ đến ngày sau vận đến khác thành chỉ đi bán, dễ dàng liền có thể kiếm lời một hai thành chênh lệch giá. Toàn bộ Thiên Kỳ Bảo Các đều là một phái bán chạy cảnh tượng, thần khiếu hải bọn người sớm đã vui không ngậm miệng được. Duy chỉ có thần thân chưa đủ lớn hài lòng, bởi vì hắn tuy nhiên đã kiếm lời 280 triệu, lại thêm cho đến bây giờ bán rơi đan, phù, binh khí kiếm lời về tiền, làm gì cũng có thể góp cái hơn 300 triệu kim, theo lý thuyết cần phải đầy đủ hoàn thành nhiệm vụ mới đúng a. Thế nhưng là, hệ thống chi linh liên quan tới mạch máu kinh tế nhiệm vụ biểu hiện, vẫn như cũ dừng lại tại đang tiến hành cái này ba cái u ám chữ phía trên. Chương 415, quanh đi quẩn lại vòng trở về. Thần gia dựa vào tiêu đội áp tiêu, lại tính cả còn lại thượng vàng hạ cám gia tộc sản nghiệp, tốn thời gian một năm cũng chưa chắc có thể kiếm lời đầy đủ 300 triệu kim. có thể ca thiên kỳ bảo các đâu. Theo khai mạc đến bây giờ, còn chưa tới một canh giờ, liền đã có hơn 300 triệu kim tệ thuần lợi nhuận doanh thu, đây viễn siêu thần gia các trưởng lão chỗ đem khống mạch máu kinh tế mới đúng. Hệ thống chi linh, người nhà lại làm máy, mau ra đây cho bản ký chủ một cái thuyết pháp a. Nhưng mà, bất luận thần thân làm sao gào to, hệ thống chi linh thủy chung chưa từng thay hắn giải hoặc. May mắn cái này trên mặt thiếu niên mang theo mặt nạ che đậy giờ phút này thần sắc. Nếu không, những góp đó đến bên cạnh hắn lôi kéo làm quen các tân khách, chắc chắn bị hắn lúc này hắc chìm như mực sắc mặt hoảng sợ kêu to một tiếng. Lầu 2, cánh trái, Thuận lão luyện chế huyền binh đồng dạng bán hỏa nhiệt, cái này khai sơn đại phủ ta muốn, huyền giai hạ phẩm hình búa binh khí, lão phu khổ tìm nhiều năm, bây giờ cuối cùng là gặp gỡ một cái phù hợp ý, ha ha ha. À, thế mà còn có thuẫn bán. Nhị trưởng lão thần kỳ binh mặt mũi tràn đầy kích động nói, cái này một mặt huyền giai trung phẩm thuẫn bài, ta muốn. Nói đến, thần kỳ binh tại thần gia tàng thư các rất nhiều huyền kỹ bên trong, sở trường nhất là một cái tên là thuẫn ngự thương uyên huyền giai hạ phẩm huyền kỹ, chỉ tiếc một mực không có tìm được một mặt cùng này huyền kỹ độ phù hợp cao thuẫn bài. Chỉ vì thuẫn loại huyền kỹ thực sự quá hiếm thấy, tuyệt đại đa số huyền binh sư cũng sẽ không tốn thời gian phí sức phế vật tài liệu đi đoán tạo một mặt thuẫn bài, chớ nói chi là huyền giai trở lên. Đám người đem huyền đan, huyền phù, huyền binh những thứ này cứng rắn hàng đều quét không sai biệt lắm về sau, 6.000 tên khách mời nhưng lại không có có một người rời đi, mà chính là nhao nhao tuôn ra lên lầu 2, lầu 3, nhấm nháp huyền thực. Còn tốt Linh Nhi sử dụng một tuần thời gian chuẩn bị, làm đủ nhiều huyền thực, cũng đem giấu tại không gian huyền giới bên trong, cho nên sẽ không thay đổi chất. Giờ phút này khách nhân chọn cái gì, nàng thì theo không gian huyền giới bên trong lấy ra một phần có sẵn, sau đó hâm lại là đủ. Nếu không có như thế, mấy ngàn người phần huyền thực, cho dù thiếu nữ này có thần phẩm huyết mạch, nấu nướng huyền thực tốc độ xa xa cao hơn cùng cảnh giới huyền thực sư, cũng là tuyệt đối không cách nào thỏa mãn nhiều người như vậy chọn món ăn nhu cầu. Như thần thân trước đó nói, hôm nay là thiên kỳ bảo các khai trương đại điển, mỗi qua một giờ, hắn thì cử hành một lần rút thưởng. Tại vụ ti tổng quản hạng Nam Nhâm nhắc nhở dưới, thiên kỳ bảo các lần thứ nhất đại rút thưởng chính thức mở ra. Thần thân không thể không trước đem thần ra mạch máu kinh tế nhiệm vụ ném sau ót, tự mình tổ chức lên rút thưởng hoạt động. Hắn trước đem hòm lưu ly tử truyền cho chúng khách mời trong tay, mặc cho bọn họ dựa theo chính mình yêu thích, đem bên trong viết có số thứ tự tờ giấy giao động cái long trời lỡ đất. Làm đã không còn khách mời mang trong lòng lo nghĩ về sau, thần thân cái này mới thu hồi hòm lưu ly, để hạng Nam Nhâm lột lên tay áo, đem bàn tay đi vào nắm tờ giấy đi ra, tại đại sảnh chính bên trong bàn gỗ tử đàn trên bàn xếp thành một hàng. Thần thân chỗ lấy không chính mình rút số, là sợ hắn lột lên tay áo về sau sẽ bị một chút người có quyết tâm phát giác dị dạng. Hắn mới 15-16 tuổi, da thịt tương đối non mịn, cánh tay cổ tay cốt cách cùng lên người trưởng thành so sánh cũng có nhất định chênh lệch, này làm sao có thể cùng hắn tứ tinh huyền vương lão tiền bối thân phận tướng xứng đôi đâu. Chư vị, mở ra trước là giải nhất, thứ hai là trúng thưởng, lần nữa là mặt phần thưởng. Các ngươi muốn trước mở cái nào một chương? Thần thân vừa dứt lời, khách mời bầy thì vỡ tổ, bên trái nhất cái kia. Không không không, trung gian cái kia. Theo ta thấy, vẫn là phải lên cái thứ ba cho thỏa đáng. Các tân khách tranh nhau chen lấn mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Chớ nhìn bọn họ đều là chút quyền quý, ngày bình thường cả đám đều bưng, chỉ khi nào liên lụy đến tự thân lợi ích, mà lại cái này lợi ích còn cực lớn thời điểm, những người này thì theo trên đường giao hàng người bán hàng rong cũng không có gì khác biệt. Đương nhiên cũng có người ngoại lệ, nói thí dụ như Hạ Nguyên Long, Hạ Thải Nguyệt, cùng mười mấy tên quan viên bái nhị, tam phẩm đại quan nhân vật. Mấy ngàn khách mời tranh luận không ra kết quả đến, cuối cùng, vẫn là lấy giơ tay biểu quyết phương thức, xác định trước mở ở giữa nhất cái kia. Thần thân vê lên tờ giấy, bên trong tâm mặt ngó về phía khách mời phương hướng, chậm chậm mở ra. Là số 567, ai nha đáng tiếc, còn kém một cái hào, ta 566 ha. Ha ha, cùng ta dãy số nhất trí, ha ha ha ha ha. Giúp chúng giải nhất người, là Đại Hạ Quốc Lễ Bộ Thượng Thư, Vương Cát Thiên. Cũng là vương đôn vương tiểu bàn ra ra, thần thân mỉm cười, chúc mừng. Nói xong, hắn một ánh mắt, tự có tiểu tử đem 6 loại phần thưởng hiện lên tại trước mặt đối phương. Ngươi là người thứ nhất giải nhất, có ưu tiên chọn lựa quyền, coi trọng cái nào liền lấy cái nào đi. Vương Cát Thiên trà trộn quan trường 60 năm, quan viên bái thượng thư, giờ phút này nhưng cũng bởi vì trước mắt trọng thưởng mà hai mắt sáng lên, trêu chọc nói quý các giải nhất chỗ bề ngoài chi vật, từng cái đều là đại thủ bút a, lão phu trong lúc nhất thời còn thật không tốt lựa chọn. Thật hận không thể toàn bộ chuyển đi về nhà. Ha ha ha, mọi người một trận cười vang. Bất quá mọi người cũng đều biết, đây chỉ là vương thượng sách một câu nói đùa. Tuy nhiên thiên kỳ bảo các mở ra 6 cái giải nhất từng cái làm cho người nóng mắt, nhưng so sánh đối một phen về sau, chung quy còn là có phân chia cao thấp. Quả nhiên, tại Vương Cát Thiên ra vẻ do dự một hồi về sau, vẫn là tuyển món kia giá trị tối cao huyền giai thượng phẩm huyền binh, Bích Huyết Kiếm. Ngay sau đó, lão gia hỏa này tại chỗ rút kiếm ra khỏi vỏ, phối hợp chính mình cái kia bát tinh huyền sư huyền khí, kiếm bề ngoài vụt vụt réo vang, hàn mang đại thắng, dường như liền bốn phía nhiệt độ đều tùy theo hạ xuống điểm đóng băng. Vô số người đỏ mắt, vô số người tim đập rộn lên, vô số người ước ao ghen tị. Nhưng là giờ phút này, bọn họ vẫn là chăm miệng một lời hô lên hai chữ, hảo kiếm. 100.000 kim vào tràng phí, thu được cái 100.000 vạn kim đều mua không được huyền giai thượng phẩm huyền binh. Chậc chậc, Vương đại nhân quả nhiên là vận khí tốt, 6 cái giải nhất đi 1, còn thừa lại 5 cái, chúng ta cũng còn có cơ hội. Không sai, dầu gì cũng còn có trung đẳng phần thưởng cùng mặt đẳng phần thưởng. 100.000 kim vào tràng phí, coi như không thể giống Vương thượng sách như thế cuồng kiếm lời gấp 100 lần trở về, kiếm lời cái 3-5 lần cũng là tốt. Không bao lâu, đợt thứ nhất đổi tặng phẩm khâu kết thúc, các tân khách vẫn như cũ không một người rời đi. Thì liền chúng thưởng người cũng chưa từng đi đâu. Bọn họ 100.000 kim vé vào cửa, bây giờ đã lật mấy lần kiếm về, trước mắt bao người vơ vét như thế một chuyến, cũng nên mở tiệc chiêu đãi bạn bè nếm cả dừng lại huyền thực tiệc. Chúng giải thưởng lớn, nện cái mấy chục hơn 1 triệu kim hào mời dừng lại, ánh mắt đều không mang theo nháy, thì liền những bên trong đó chúng thưởng hoặc là mặt phần thưởng người, lúc này tiêu xài cái 80.000 100.000 kim tệ cũng không có nửa điểm không đau lòng. Sau đó 6 lần rút thưởng, chúng thưởng người đều là muốn làm đền đáp, mở tiệc chiêu đãi một phen. 2. Lầu ba huyền thực sinh ý so với lúc trước là càng phát ra rực rỡ. Trong bất chi bất giác, đưa phần thưởng đưa ra ngoài tiền, túi một vòng lớn, sau cùng chỉ ít có gần một nửa vẫn là trở lại thiên kỳ bảo các trong bụng. Các tân khách coi như nhìn thấu điểm này, cũng là vui vẻ bị hố. Thiên kỳ bảo các kiếm tiền, bọn họ mở tiệc chiêu đãi đại quan quý tộc tích lũy nhân tình, cũng coi là theo như nhu cầu. Chương 416, cuồng cuốn 1 tỷ, ngày theo vào lúc giữa trưa độc ác, đến hoàng hôn tuổi xế chiều lúc uể oải. Lại đến vào đêm lúc hơi hơi mát lạnh. Thiên kỳ bảo các khai trương đại điển 6 cái giờ, đã lặng yên trôi qua. Đợi 6 lần giải thưởng toàn bộ đổi hết về sau, bảo các bên trong đồ bán, trừ huyền binh chỉ bán ra gần một nửa bên ngoài, còn lại 3 loại huyền phẩm, cơ hồ đều bị quét sạch sành xanh, khách mời đều vui mừng. Tại mọi người sắp tan cuộc trước đó, thần thân lại hào một cái, bàn ba phía trên, mỗi bàn thêm tặng 2 đĩa phàm giai thượng phẩm huyền thực, đối với gian phòng bên trong khách quý. Lại mặt khác thêm tăng một phần huyền giai hạ phẩm huyền thực, bản các chủ mời khách. Một câu rơi xuống đất, các tân khách không thoải mái, khen ngợi thanh âm liên tiếp. Huyền thực có trợ giúp huyền khí tu vi cùng cơ thể khỏe mạnh, lại nhiều bọn họ cũng ăn được phía dưới. Trên thực tế, trừ ra thần thân khẳng khái mở tiệc chiêu đãi tiền vốn bên ngoài, tính đến giờ này khắc này, thiên kỳ bảo các sạch thu nhập, đã cao đến hơn 1 tỷ 13 triệu kim. Ngắn ngủi 6 cái giờ, cuồng cuốn 1 tỷ. Cái này lợi nhuận quả thực cao đến làm cho người giận sôi. Tại các tân khách đều tâm tình tăng vào thời khắc, thần thân thừa cơ nói ra 2 điểm thiên kỳ bảo các buôn bán quy tắc. Thứ nhất, bảo các cũng không phải là ngày ngày buôn bán, từ hôm nay về sau, mỗi 1 tháng chỉ sẽ mở cửa buôn bán 1 lần, đồng thời bằng vào tràng phí rút thưởng quy củ còn đem kéo dài tiếp. Thứ hai, thiên kỳ bảo các chống đỡ đan, phù, binh, ăn đặc thù định chế phục vụ. Bất quá cần giao nạp 2-3 phần định chế phí. Nếu là lấy hàng khẩn cấp, còn cần khắc móc 3-5 thành khẩn cấp phí. Lời vừa nói ra, rất nhiều thương cổ cự phú nhóm cũng không khỏi thầm buông lỏng một hơi. May mắn cái này thiên kỳ bảo các 1 tháng mới mở cửa buôn bán 1 lần. Nếu là nó mỗi ngày buôn bán, phòng đấu giá chúng ta cũng không cần làm. Nơi này cao đoan hàng giá cả, so với đấu giá tới vẫn là muốn thấp ra rất nhiều. Không tệ không tệ, 1 tháng mở cửa đại bán 1 lần lời nói, lão phu đan phường sinh ý cũng sẽ không bị xung kích quá thảm. Dù sao thiên kỳ bảo các bên trong huyền đan không có dưới huyền giai, ta cái kia 3 nhà tử lâu cũng coi như có thể bảo trụ. Nếu không, ta trong tử lâu thực khách lưu lượng tối thiểu muốn giảm mạnh hơn phân nửa a. Có một loại mua bán, gọi nửa năm không khai trương, khai trương ăn nửa năm. Nhưng cái này thiên kỳ bảo các không giống nhau, nó hôm nay hỏa nhiệt tình thế, tất cả mọi người đều có mục đích cùng nhìn. Nói là 1 tháng không khai trương, có thể nếu mở cửa buôn bán, ngắn ngủi nửa ngày thời gian kiếm tiền thì đầy đủ tại chỗ tuyệt đại đa số quyền quý vọng tộc nhóm vì ý tiêu xài 2-3 năm. Trên thực tế, trừ huyền thực bên ngoài, cao phẩm cấp huyền đan, huyền phù, huyền binh, chỉ là luyện chế tài liệu cần thiết, liền cần phải hao phí không thiếu thời gian đi sưu tập. Lại thêm luyện chế cần thiết thời gian, lấy 1 tháng vì khai trương chu kỳ, cũng không dài dằng dặc. Ngẫm lại 1 tuần này, thần thân, linh nhi, thuận lão, qua đều là như thế nào thời gian. thiếu niên ban ngày chui vào Thải Thiên Vân Địa bên trong luyện đan chế phù, ban đêm liền đi huyền thú sơn lâm điên cuồng giết quái, đến rất nhiều miễn phí huyền tinh cùng huyền thú thi thể. Tuy nói theo ở mức độ rất lớn giảm xuống luyện chế tứ đại huyền phẩm thành bản, nhưng hắn cũng cơ hồ bận bịu thành một cái không ngủ nghỉ trưa người máy. Linh Nhi cùng Thuận lão cũng tốt không bao nhiêu, vì chủ bị khai trương đại điển, hai người mỗi ngày đều là sau nửa đêm mới ngủ, sáng sớm lại lên, bận rộn huyền thực cùng huyền binh luyện chế. Thật sự là quá mức mệt mỏi, ngẫu nhiên một lần vẫn được, nếu là ngày ngày như thế, thời gian qua được cũng không so nô lệ nhẹ nhõm bao nhiêu. Bây giờ, thần thân đem buôn bán thời gian định vị một tháng một lần, thiên kỳ bảo các bên trong người thì có rất nhiều nhàn tản thời gian có thể tự do an bài, vô luận là tu luyện vẫn là giải trí, chung quy sẽ không để cho mọi người cảm thấy căng thẳng, chất lượng sinh hoạt vẫn là rất hài lòng. Làm như vậy còn có một chỗ tốt, cũng là có thể rất tốt ngăn chặn cao đoan huyền phẩm số lượng tăng vọt, đưa đến giá cả hạ xuống, lợi nhuận rút lại quẫn cảnh. Làm một cái theo trên địa cầu vượt qua người tới vật, thần thân tuy nhiên học tập không ra thế nào, lại cũng đã được nghe nói lạm phát cái này từ nhi, hắn biết vật hiếm thì quý, nhiều thì khó tránh khỏi muốn bị giảm giá trị đạo lý. Lúc này, đã vào đêm, các tân khách chậm chậm rời sân. Nửa giờ đầu về sau, còn lưu tại thiên kỳ bảo các bên trong, thì chỉ có chút ít mấy người. Bọn họ đều là một lòng muốn kết giao thiên kỳ các chủ nhân vật, cho dù thần thân đã trước mặt mọi người bề ngoài qua hình dáng, hắn không tốt khách nói, chỉ nguyện cùng mọi người quân tử chi giao đạm như thủy, nhưng như cũng không chịu nổi những người này nhiệt tình. Hạ Thải Nguyệt, Đại Hạ Vương, cùng thần Mạn Dương, thần Kỳ Binh, đều là bên trong số một. Thần thân trong lòng thầm nghĩ, Hạ Thải Nguyệt có thể gặp một chút, nàng thế nhưng là ca chủ yếu nhất ăn cướp đối tượng một trong. Tuy nói thiên kỳ bảo các một tháng 1 tỷ kim tệ thu nhập rất là không tầm thường, có thể một năm trôi qua, cũng chỉ có 12 tỷ hai bên. Cái này bên trong, ta độc chiếm 7 thành, cũng chính là có thể cầm 8,4 tỷ trên dưới. Dựa theo cái này thu nhập trình độ, coi như một mao không tốn toàn tích lũy lấy, cũng muốn tích lũy 13-14 năm, mới có thể góp đầy đủ mua sắm cái viên kia cửu dương quy linh đan 100 tỷ kim, thật sự là quá chậm. Vẫn là, cướp bóc, tới cũng nhanh chút, thiếu niên bất động thanh sắc cùng bốn người cười tâu tuét nói chuyện phiếm đánh cái rắm, ánh mắt mỗi quét đến một người, tâm lý thì có một phen so đo. Cái kia mang theo mặt nạ ra hỏa, tuy nói bỏ đi hết thảy cùng hoàng tộc thân phận dính dáng nhi đồ trang sức, có thể 6 lần đổi tặng phẩm xuống tới, hắn chưa bao giờ qua một lần kích động khó nhịn biểu hiện, chỉ là cùng mặt khác hai cái mặt nạ người ngồi tại nơi hẻo lánh, thảnh thơi quá thay uống trà. Có thể bình tĩnh như thế, trừ hoàng đế lão nhi còn có thể là ai? Cùng hắn đồng hành hai cái mặt nạ người, tám thành lại là đại thái giám Lý Tông Minh cùng ngự tiền hộ vệ thống lĩnh Điển Long A. Hắc hắc, ca liền biết tại kiến thức số lượng nhiều như thế huyền giai huyền phù về sau, hoàng đế lão nhi khẳng định sẽ không giữ được bình tĩnh. Hắn ta cũng phải gặp được thấy một lần, nhìn xem có thể hay không vơ vét chút chất béo. Thần thân ánh mắt lại chuyển, lại đem tâm tư đánh tới hai người khác trên thân nhị trưởng lão thần Kỳ Binh, người quen cũ, cũng có thể trò chuyện hai câu. Hắn tiểu nhi tử thần tứ hữu dũng hữu mưu, có thể dùng một lát. Đến mức đại trưởng lão thần Mạn Dương, cái này lão cẩu cũng là ca ăn cướp đối tượng một trong, mà lại là theo Hạ Thải Nguyệt có cùng ý tưởng đen tối. Ngô, cũng bí mật gặp một lần tốt, nói không chừng còn có thể châm ngòi một chút hắn cùng Hạ Thải Nguyệt quan hệ hợp tác, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, chỉ ít đối với ta thần gia dòng chính mà nói là có lợi mà vô hại. Kết quả là, thiếu niên này liền phân biệt cùng bốn người định ra định ngày hẹn thời gian. Đại Hạ Vương hàng trước nhất, sáng mai chỉ thấy. Kế tiếp là thần gia nhị trưởng lão thần Kỳ Binh, xế chiều ngày mai gặp mặt, vẫn không quên lặng lẽ căn dặn hắn đem thần tứ cùng nhau mang đến. Cái này về sau, là lão già khốn nạn thần Mạn Dương, thần thân cùng hắn ước tại sáng ngày mốt. Đến mức Hạ Thải Nguyệt, thần thân trực tiếp đem nàng phóng tới tối ngày mốt gặp lại. Tuy nhiên Hạ Thải Nguyệt ở trước mặt rất mừng rỡ đáp ứng, nhưng trên thực tế, cô nàng này trong lòng là vô cùng phiền muộn. Đáng giận, dựa vào cái gì đem bản quận chúa thả sau cùng, Đại Hạ Vương hàng ta đằng trước ta nhẫn, cái kia thần gia hai tên trưởng lão lại là cái thá gì? Ngươi thế mà tình nguyện trước gặp hai người bọn họ, cũng không muốn định ngày hẹn bản quận chúa. Chương 417, Phân Hoa Hồng. Bằng Hạ Thải Nguyệt thông minh tài trí cùng không tầm thường nhãn lực, tự nhiên cũng khám phá Hạ Nguyên Long cải trang sau lưng chân thân, chỉ bất quá tại như thế tình cảnh phía dưới, nàng không muốn nói phá a. Đương, Kim La Ba kêu, là thiên kỳ bảo các đóng cửa tín hiệu. Đại Hạ Vương bọn người lúc này mới lưu luyến không rời cùng thiên kỳ các chủ tạm biệt. Chờ bọn hắn tất cả đều sau khi đi xa, thần thân mới đưa thiên kỳ bảo các tất cả nhân vật trọng yếu tề tụ một đường, bắt đầu một ngày này xuống tới kích động nhất nhân tâm thời khắc chia của. Hôm nay sẽ kiếm lời hơn 1 tỷ 13 triệu kim. Số lẻ hơn 13 triệu bên trong, xuất ra 9 triệu, các người 6 người chia đều đi. À, như vậy sao được, chúng ta cầm lấy phần hoa hồng liền đã rất không có ý tứ, há có thể lại vô duyên vô cớ đến cái này 1,5 triệu. Trương Nhất Đao đại lắc đầu, nói thật ra, không có ai sẽ ngại nhiều tiền, nhưng hắn cho là mình phúc lợi đã thật tốt, hiện tại há có lấy không tiền đạo lý. Thần thân lại vung tay lên, ta là các chủ ta nói tính toán, cho ngươi liền cầm lấy. Hạng Nam Nhâm khanh khách một tiếng, nửa cười giỡn nói, các chủ đại nhân thật hào khí, thuộc hạ thật sự là theo đúng người đâu. Ngay sau đó, thần thân lại nói, lấy thêm ra 4 triệu, cho cửa 4 cái các huynh đệ phân, tạm thời cho là bọn họ hôm nay vất vả tiền thưởng. Còn lại hơn 700 ngàn, thì đặt ở hạng tỷ tỷ nơi này, dùng để chi tiêu tiểu tử nhóm lương bổng các loại dùng. Thần thân vừa nói chuyện, một bên rất nhiều ngân phiếu hướng trên bàn đập, còn lại 1 tỷ kim tệ, dựa theo trước đó phân hoa hồng phương thức, chúng ta hiện tại thì phân nó. Ta chiếm 7 thành, đến 700 triệu kim. Linh Nhi cùng Thuận Lão phân biệt chấp trưởng huyền thực cùng huyền binh chi vụ, lao khổ công cao, mỗi người 1 thành, cũng chính là 100 triệu kim tệ. Oa, 100 triệu kim tệ a. Thuận Lão cùng Linh Nhi nghe vậy, song song kích động khó nhịn. Thần thân mỉm cười, tiếp tục nói, còn lại 1 thành, từ ta nhị thúc, Lão Lục, Lão Trương, còn có hạng tỷ tỷ chia đều, mỗi người 25 triệu. Từ khi Trương Nhất Đao, Lục Nhất Kiếm kiến thức thần thân huyền đan, huyền phù kỹ nghệ về sau, hai người bọn họ thì không có ý tứ lại bị đối phương xưng là tiền bối. Nói đùa, có thể luyện chế huyền giai thượng phẩm huyền đan cùng huyền phù đại sư, liền xem như huyền sư đỉnh phong, huyền vương cảnh cường giả gặp, cũng phải khách khách khí khí xưng hô đối phương một câu thần đại sư. Hai người bọn họ nhất tinh huyền sư cảnh giới người, có tư cách gì bị thần đại sư xưng là tiền bối đâu. Đây không phải không hiểu quy củ sao? Kết quả là, hai người liền quấy giày đòi hỏi để thiếu niên này đổi giọng, gọi mình Lão Trương cùng Lão Lục. Ân, Lão Lục, Lão Trương, quát lên cũng là càng lộ vẻ thân cận. Nếu để cho bọn họ biết, lúc này thần thân, huyền khí tu vi cũng đã đạt tới tứ tinh huyền sư chi cảnh, viễn siêu hai người lời nói, hai người này sợ là càng cái kia, làm không tốt liền muốn chỉnh ra cái tiểu Trương cùng tiểu Lục đến. Đại thành cảnh huyền bạo tam linh biến, bị động hiệu quả có thể đem thần thân huyền khí tu vi biểu tượng, tùy tâm sở dục tăng lên cửu tinh, tự nhiên cũng có thể giảm xuống cửu tinh. Cho nên, thiếu niên này đến bây giờ như cũ tại giấu rốt, đem tự thân tu vi áp chế ở lục tinh huyền sĩ cảnh giới. Việc này, hắn liền ra ra mình cùng nhị thúc đều không nói cho, không phải sợ bọn họ thủ không được bí mật, là sợ bọn họ chấn kinh đại nha. Huống chi, có một số việc, vẫn là tiến hành theo chất lượng tốt. Thì tỷ như hôm nay kiếm lớn 700 triệu kim tệ, các loại một tháng sau, thần thân liền đem chính mình tu vi biểu hiện đề thăng làm huyền sĩ bát tinh, nói là đem tiền đổi thành ngũ hành linh thạch hấp thu, dạng này coi như tiến cảnh thần tốc, sẽ không để cho người cảm thấy đột ngột. Cách làm này đối thần thân mà nói cực kỳ tất yếu. Hắn muốn sớm một ngày tìm triệu hồi mất đi tiểu đệ, nhất định phải sớm đi tích lũy đầy đủ 100 tỷ. Nhưng trên thực tế, hắn cũng không thể theo ra ra cùng nhị thúc nói, chính mình tích lũy tiền là vì khôi phục nam nhân bản sắc A. Cho nên, thần thân chỉ có thể chính mình lặng lẽ im ỉm phát tài, muốn để hắn người thân đều cho rằng, chính mình đem những này tiền đều phí tổn tại tăng cao tu vi phía trên, mới là ổn thỏa nhất đường đi. Như vậy, Thiên Kỳ Bảo Các lần thứ nhất đại phân hoa hồng kết thúc. Mỗi một tên hạch tâm thành viên ích lợi, đều viễn siêu bọn họ tưởng tượng. Thuận Lão cùng Linh Nhi từ không cần phải nói. 100 triệu a 100 triệu, ngẫm lại mấy tháng trước, bọn họ còn bồi cái ngốc phế thiếu gia, trải qua tránh xa tha hương, bụng ăn không no thời gian. Bây giờ, một kiếm lời cũng là 100 triệu, hơn nữa còn không phải mua bán một lần. Về sau mỗi tháng đều có không sai biệt lắm là số này thu nhập, cảm giác này tất nhiên là tuyệt không thể tả. Cùng lúc đó, Linh Nhi cùng Thuận Lão cũng đều cảm thấy rất không có ý tứ. Ở cái thế giới này, chủ tớ có khác, quân thần phân chia sớm đã thâm nhập nhân tâm. Cho nên, tại Linh Nhi cùng Thuận Lão muốn đến, mình coi như là nắm giữ thần phẩm huyết mạch chi lực, cao cao tại thượng huyền chức người, vẫn như trước là thần thân tôi tớ. Đừng nói là miễn phí lấy được hai bọn họ sở luyện chế huyền thực, huyền binh, thiếu gia nhà mình coi như muốn hai người bọn họ trên cổ đầu người, hai người cũng không nên có nửa phần chần chờ. Huống chi, bọn họ đều rất rõ ràng, chính mình huyền thực, huyền binh thiên phú, còn là thiếu gia khai quật đây. Không chút khách khí nói, nếu không có thiếu gia con mắt tinh tường, cũng lấy diệu pháp để trong cơ thể của bọn họ ngủ say thần phẩm huyết mạch giác tỉnh lời nói, chỉ bằng hai cái này tôi tớ, hơn nữa còn là huyền tu thiên phú cực kém tôi tớ, căn bản không có tương lai có thể nói. Cho dù thần thân chú ý nhớ tình cũ, tương lai có thể cho bọn hắn một chút so tầm thường tu giả còn tốt hơn gấp trăm lần, nghìn lần đãi ngộ, hai người cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể tầm thường vô vi thôi. Là thần thân cải biến bọn họ, mà bọn họ thân là tôi tớ, lại muốn kiếm lời chủ tử tiền, chẳng phải là không giữ bổn phận sao. Ngay trước mặt mọi người, một già một trẻ này không có ý tứ nói thẳng. Lại sớm đã ở trong lòng âm thầm cân nhắc, chia đều đỏ sau khi kết thúc, ta thì lén lút đi tìm thiếu gia, đem cái này 100 triệu kim tệ đều trả cho hắn mới đúng. Vừa mới mỗi người được chia cái kia 1,5 triệu, đối Linh Nhi, lão nô tới nói, đã là một khoản trao giải. Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm cầm thuộc về mình cái kia phần phân hoa hồng về sau, cũng rất cảm thấy thổn thức. Ngắn ngủi một tuần thời gian, nói thật ra, bọn họ cũng không có ra cái gì đại lực khí, thì lăn lộn trọn vẹn 26,5 triệu kim trước đó mỗi người còn theo số lẻ bên trong phân đến 1,5 triệu. Cái này muốn đổi làm trước kia tại Thiên Nô Thành thời điểm, hai người dãi nắng dầm mưa, đem đầu đừng ở dây lưng quần phía trên, tân tân khổ khổ chơi lên 1-2 năm lính đánh thuê nhiệm vụ, cũng tuyệt đối kiếm lời không trở về số này một nửa. Nhiều tiền, thì mang ý nghĩa tài nguyên tu luyện nhiều, cũng liền mang ý nghĩa tu vi tốc độ tăng lên càng nhanh. Cho dù bỏ qua một bên Linh Nhi quan hệ không đề cập tới, trải qua chuyện này, cũng càng thêm kiên định Trương, Lục hai người đi theo thần thân quyết tâm. Mừng rỡ sau khi, hai người này không hẹn mà cùng thầm hạ quyết tâm, đến nhiều tiền như vậy, Thiên Kỳ Bảo Các sau này lại là một tháng mới có một lần khai trương. Thời gian nhàn hạ ta càng muốn cố gắng gấp bội tu luyện, sớm ngày tăng cao tu vi, mới tốt vì Thiên Kỳ Bảo Các hộ giá hộ tống, cũng không tính cô phụ nặng như thế lợi hồi báo. Thần Khiếu Hải cùng Hạng Nam Nhâm cũng cực kỳ phấn chấn. Cái trước mặc dù hưng, nhưng như cũng biểu hiện trầm ổn, dù sao cũng là thấy qua việc đời. Cái sau thì không giống nhau, cái này Bảo Tiêu tỷ giờ phút này nhìn về phía thần thân ánh mắt, cũng không khỏi nổi lên vẻ sùng bái ánh sáng. Chương 418, cho người cá, không bằng dạy người câu cá. Thần Khiếu Hải tại phát cái này một khoản tiền của Phi Nghĩa về sau, trước tiên nghĩ đến, là phản hồi gia tộc. Hắn chậm rãi mở miệng nói, thân nhi, ngươi chính vào tiến cảnh tu vi thời khắc mấu chốt nhất, thần gia ngày sau còn chỉ ngươi gánh lên đòn rông, Thiên Kỳ Bảo các phương tiến tài chi tiêu cũng theo trong tay ngươi đi, cho nên ngươi tiền không động được. Đến mức nhị thúc ta, mới đột phá huyền vương cảnh, cái này hơn 21 triệu kim trong ngắn hạn cũng không có gì lớn dùng. Ta dự định trợ cấp vào trong gia tộc, hẳn là cũng có thể giúp ngươi ra ra gánh vác một chút gần đây áp lực, ý của ngươi như nào? Kinh lịch hôm nay huyền phẩm bán chạy về sau, Thần Khiếu Hải lại không có coi thần thân là thành một cái vãn bối đến xem. Hắn đem thiếu niên này xem như một cái đủ để cùng mình bình khởi bình tọa quyết định biện pháp người, bởi vậy trong lòng có bất kỳ ý tưởng gì, cũng sẽ không giữ lại chút nào nói ra, tới hiệp thương. Thần thân nghe vậy, chỉ nhẹ giọng cười một tiếng, ha ha, nhị thúc định đem hơn 26 triệu. Đều đệm vào nhà tộc. Đúng, Thần Khiếu Hải kiên định mãnh liệt gật đầu một cái, trong khoảng thời gian này, ta thần gia tình trạng ngươi cũng rõ ràng, tiêu đội lặp đi lặp lại nhiều lần bị cướp, gia tộc mạch máu kinh tế tổn thất nặng nề. Việc này cùng một chỗ, Thần Mạn Dương liên hợp hắn cái kia một phe phái 4 tên trưởng lão, liên tiếp hướng gia gia ngươi tạo áp lực. Gia gia ngươi một mực nghe ngươi nói, lấy mặc kệ, không để ý, bất quá hỏi đối sách, một cái kéo tự quyết, cùng cái kia ban lão tiểu nhi hao tổn đến bây giờ. Có thể cứ thế mãi cũng không phải biện pháp nha, mắt thấy liền đến cho các tộc nhân cấp cho bổng trường hợp tư nguyên thời gian. Chiếu trước mắt tình huống, quang bồi thường những cái kia đau mất tiêu vật tiền, đã để gia tộc nghèo rất mồng tơi, lại như thế nào phát ra bổng trường hợp. Gia gia người cũng là còn muốn hao tổn cũng hao tổn không đi xuống rồi. Đến lúc đó, không riêng hắn 5 tên trưởng lão hội có ý tưởng, liền các tộc nhân sợ cũng đều rất có phê bình kín đáo, sự kiện này đã lửa cháy đến nơi. Nghe Thần Khiếu Hải nói, Thuận lão nghĩa bất dung từ nói, thần gia sự tình cũng là lão nô sự tình. Lão nô phần này phân hoa hồng cũng lẽ ra lấy ra. Còn có Linh Nhi phần này, Miêu Linh theo sát lấy tỏ thái độ, Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm cũng hào phóng vung tay lên, cũng coi như ta lão Trương, lão Lục một phần. Hạng Nam Nhâm cũng đem vừa thu nhập không gian huyền giới ngân phiếu một lần nữa lật ra đến, hướng Thần Khiếu Hải trước mặt đẩy, dù sao ta hiện tại cũng không cần đến, cầm lấy đi cứu cấp đi. Bất quá bản tiểu thư tương đối nhỏ khí. Số tiền này nhưng là muốn còn a, mà lại phải thêm phía trên một điểm lợi tức đâu. Nhìn lấy mọi người nghĩa cử, Thần Khiếu Hải bỗng nhiên đứng dậy ôm quyền, đối với mọi người nắm cúi đầu lễ, ta Thần Khiếu Hải đại biểu thần thị nhất tộc, đa tạ chư vị. Hắn cảm tạ lời còn chưa nói hết, liền bị thần thân liên tục phất tay ngăn lại, ngừng ngừng ngừng. Các ngươi vội vàng đem mỗi người tiền lấy về, thần gia nan đề, bản thiếu sớm tại vài ngày trước thì theo gia gia hứa hẹn qua, từ ta dốc hết sức đảm đương, nào có các ngươi nhúng tay phần. Nói xong, hắn cũng mọi người không giống nhau về biệt, trực tiếp tay áo khẽ múa, đem chồng chất đến nhị thúc trước mặt nhất điệp điệp ngân phiếu, toàn bộ ai về chỗ nấy. Cái này, khác cái này a cái kia, đừng quên, ta là các chủ, nơi này ta nói tính toán. Ngay sau đó, thiếu niên lại quay đầu sang, đối Thần Khiếu Hải nói, nhị thúc, ta cũng là người nhà họ Thần, ta vẫn là thiếu chủ đâu, ngài nói đúng không? Không sai, thế nhưng là, Thần Khiếu Hải mi đầu cau lại, tâm đạo ngươi nếu biết muốn vì thần ra suy nghĩ, vì sao còn muốn về cự những người này hảo ý? Không đợi hắn hỏi lên tiếng, lại nghe thiếu niên kia lên tiếng lần nữa, cho nên nói, giúp gia tộc vượt qua cửa ải khó cũng là ta nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Ngươi cách làm ta có thể hiểu được, cũng không dám gật bừa. Ngươi lần này một chút cho ra ra mấy chục triệu thậm chí vài ức kim tệ, tất nhiên là có thể giải khẩn cấp, mà lại liên tiếp đã nhiều năm đều không cần lại vì các tộc nhân bổng trường hợp phát sầu. Có thể ngươi đổi cái góc độ ngẫm lại, mình thần lão gia tử cho tới nay đều là liêm khiết thanh bạch, hắn từ nơi nào một chút toát ra nhiều tiền như vậy đến. Coi như các tộc nhân không hỏi, một đám trưởng lão cũng khó tránh khỏi muốn truy hỏi căn nguyên. Vạn nhất bại lộ thiên kỳ bảo các cùng ta thần ra quan hệ, lại đem việc này đâm đến đại hạ vương trong lỗ tai, đối chúng ta tới nói cũng là kiện vô cùng lớn phiền toái sự tình. Ngô, ngươi nói cũng có đạo lý. Thần Khiếu Hải hơi hơi gật gật đầu. Đối với việc này, hắn thật là có thiếu cân nhắc, có lẽ là quan tâm sẽ bị loạn đi. Thần thân áp hấp trà, tiếp tục nói, gia tộc Tiêu đội bị cướp sự tình liên tiếp phát sinh, thần Mạn Dương cũng là chủ sử sau màn, chỉ chẳng qua trước mắt còn không có chứng cứ chứng thực a. Hắn cùng ta thần ra dòng chính nội bộ lục đục, đã là không tranh sự thật. Một khi để hắn phát hiện ra gia của ta có đại lượng đường đi không rõ tiền tài, hắn có thể không ở trong tối bên trong hạ độc thủ xấu ra gia của ta danh tiếng sao? Hắn có thể không đỏ mắt mắt lục tìm kiếm nghĩ cách từ đó kiếm một chén canh sao? Nói thí dụ như Tiêu Vật vấn đề bồi thường, mà trên thực tế, Tiêu Vật sớm đã bị thần Mạn Dương cái kia lão già khốn nạn chính mình nuốt riêng. Thế nhưng là hắn tộc nhân cũng không biết, khoản này bồi thường, chúng ta là cho hay là không cho đâu? Không cho không còn gì để nói. Cho lời nói, ra ra vơ vét không đến nửa điểm tên hay âm thanh không nói, ngược lại sẽ mập thần Mạn Dương phe phái hầu bao. Lấy tiền tư địch chuyện ngu xuẩn, ngu ngốc cũng sẽ không làm a. Nghe đến nơi này, Thần Khiếu Hải triệt để bị thuyết phục, tốt a, ta phương pháp thật là thiếu sót. Có thể gia tộc khó cảnh trước mắt, chúng ta cũng không thể cứ làm như vậy hãy chờ xem. Gia tộc cửa ải khó đương nhiên muốn thân xuất viện thủ. Lấy ta ý kiến, cho người cá, không bằng dạy người câu cá. Thiếu niên gật gù đắc ý khoe khoang một câu, cái gì cá a cá, hạng nam nhâm thuận miệng muốn hỏi, cái thứ nhất cá, là cá nước thân mật cá, cái thứ hai, là ngư dân cá. Thần thân cười nói, ta thiên kỳ bảo các đến tiếp sau mỗi tháng khai trương, đều muốn siêu tập rất nhiều luyện chế huyền đan, huyền phù, huyền thực thậm chí huyền binh tài liệu. Những thứ này tất yếu tài liệu, quang dựa vào mấy người chúng ta thu thập, tốc độ quá chậm, đem thời gian lãng phí ở trên đây rất không đáng. Nếu là theo khác cửa hàng tiến mua, thành bản lại có chút cao, chúng ta mỗi tháng kiếm lời lợi nhuận liền muốn rút lại rất nhiều, quá không có lời. Sao không tổ chức một nhóm chuyên môn phụ trách tương ứng tài liệu tìm bảo đội ngũ, phái bọn họ đến huyền thú trong núi rừng đi ngắt lấy đâu? Đến một lần thành bản so theo khác cửa hàng mua sắm muốn tiện nghi được nhiều, thứ hai, thì thiên kỳ bảo các tài liệu cần thiết số lượng cùng phẩm cấp mà nói, tìm bảo đội ngũ lợi nhuận cũng quyết định không nhỏ. Nghe đến nơi này, Thần Khiếu Hải đã có cảm giác ngộ, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Trước kia thần gia chủ yếu tài nguyên cũng là dựa vào vận tiêu. Những năm qua còn tốt, toàn hạ quốc cảnh nội lục lâm hảo hán đều sẽ mua thần gia bảo tiêu mặt mũi. Nhưng bây giờ, có đặc biệt nhằm vào thần gia cướp tiêu tội phạm, để áp tiêu các tộc nhân nguy hiểm hệ số tăng lên rất nhiều, cực lớn có thể sẽ bồi thường tiền lại xếp mệnh. So sánh cùng nhau, tổ chức một nhóm tìm bảo đội ngũ, tiến huyền thú sơn lâm thu thập tài liệu, vậy coi như an toàn nhiều. Mà lại, y theo thiên kỳ bảo các luyện chế cao đoan hàng, đối tài liệu nhu cầu tự nhiên cũng là càng ưu việt tốt, giá cả phía trên lại cho hào sảng chút, đối thần gia mà nói rất nhiều lợi nhuận. Có thể nói, thiên kỳ bảo các một ngày không ngã, thần gia thì có so trước kia càng thêm ổn định, càng thêm phong phú nguồn kinh tế. Suy nghĩ thấu điểm này về sau, Thần Khiếu Hải bỗng nhiên vỗ đùi, tốt một cái cho cá không bằng dạy câu cá, ha ha ha. Chương 419, Thổ Long Tiên Sinh, ta vẫn còn có chút lo lắng, ngắn ngủi mừng rỡ về sau. Thần Khiếu Hải trong đầu đột nhiên tránh qua mới lo lắng, cướp tiêu ác đồ nếu là thần Mạn Dương sau lưng địa khống chế, có ý nhằm vào ta thần gia. Cái kia coi như chúng ta đổi nghề tiêu vì tìm bảo, hắn cũng giống vậy hội thầm hạ độc thủ a. Thần thân khoát khoát tay, không sợ. Phải biết, tìm bảo đội thành viên cơ số quá lớn, tìm bảo quá trình bên trong lại tỏa ra rất mở, thần Mạn Dương căn bản là không có cách biết được người nào ngắt lấy đồ tốt, ai là không thu hoạch được gì. Huống hồ chúng ta một tháng mới khai trương một lần, tìm bảo đội thành viên chỉ ít có 20 ngày tìm bảo thời gian. Cước trình nhanh, đều có thể chạy đến phụ cận thành trấn xung quanh huyền thú trong núi rừng ngắt lấy tư nguyên đi, những cái kia nhằm vào ta thần gia cướp tiêu phỉ, chẳng lẽ còn có thể bám theo một đoạn hay sao? Gặp nhị thúc trên mặt vẫn có nghi ngờ, thần thân quyết định nói lại thấu triệt chút, không có cướp tiêu chất béo, thiếu khuyết cướp tiêu thu lợi động cơ. Nếu là bọn họ còn dám uổng giết ta Thần gia tộc người, chuyện này cũng không phải là cướp tiêu đơn giản như vậy, có thể đem chi định tính vì báo thù. Đối với báo thù xâm phạm tộc ta người, các tộc nhân chắc chắn cùng chung mối thù. Đừng nói là khất nợ các tộc nhân bổng trường hợp, coi như để bọn hắn đánh bạc tánh mạng đi liều, ta Thần gia phần lớn đều là có huyết tính binh sĩ, tuyệt sẽ không một chút nhíu mày. Thật đến lúc đó, Thần Mạn Dương phe phái cũng nhất định bị cuốn vào. Nếu không, khác tộc nhân đều ra chuyện, thì bọn họ phe phái ngoại lệ, các tộc nhân lại không phải người ngu, há có thể phát giác không ra dị dạng. Thần Mạn Dương không dám chơi như vậy. Huống hồ, lão gia hỏa kia dã tâm là trưởng khống Thần gia đại quyền, đem Thần gia chiến lực nạp cho mình dùng, mà không phải giết sạch tộc nhân, đến cái tộc trưởng hư danh hàm. Thiếu niên một lời nói, để cả bàn người đều cực kỳ thán phục. Tốt, liền nghe ngươi. Thần Khiếu Hải lại không có bất kỳ cái gì ý kiến, cụ thể làm thế nào, ngươi nói cho nhị thúc thay ngươi chân chạy, hắc hắc. Đơn giản, ngươi chỉ cần như thế như thế. Nghe xong, Thần Mạn Dương kích động khó nhịn, ha ha ha, rượu, rượu a. Không được ta ngồi không yên, ta cái này về chuyến thần phủ. Uy, nhớ đến tuyệt đối đừng bại lộ thân phận a. Ngươi tấn thăng Huyền Vương tin tức, nhiều nhất chỉ có thể nói cho ra ra một người. Thần thân vội vàng căn dặn, biết biết, ta là ngươi nhị thúc. Cũng không phải thật phạm hai. Thần Khiếu Hải lầm bầm một câu. Chờ hắn sau khi đi, Trương Nhất Đao, Lục Nhất Kiếm cùng Hạng Nam Nhâm cũng cáo từ. Xem bọn hắn cái kia hứng thú bừng bừng dạng, đoán chừng là muốn tranh thủ thời gian tìm tiền trang, đem ngân phiếu đổi lấy thành ngũ hành linh thạch, vọt mạnh tu vi. Mấy người chân trước vừa rời đi Thiên Kỳ Bảo Các, chân sau Linh Nhi cùng Thuận Lão liền không hẹn mà cùng lấy ra mỗi người 100 triệu kim phân hoa hồng, dự định còn cho thần thân. Thiếu niên tự nhiên không thuận theo, kiên trì từ chối. Song phương rằng có một hồi lâu, sau cùng Thuận Lão thậm chí lấy lão nô xấu hổ không chịu nổi, như lại như thế, chỉ có tự tuyệt hai mắt lấy làm rõ ý chí đến uy hiếp. Cuối cùng, thần thân không thể không khiến bước, tuy nhiên vẫn như cũ bảo trì hai người phân hoa hồng tỷ lệ không thay đổi, nhưng từ nay về sau, luyện chế đan, phù, thực, binh các loại tất cả tài liệu phí tổn, tất cả đều từ hai người bọn họ trải phẳng. Đối Linh Nhi, còn phải nhờ ngươi một việc, thần thân đem một cái không gian huyền giới đưa tới trong tay đối phương. Nói, trong này ta trước đó săn giết huyền thú đoạt được huyền tinh, đối với luyện chế cao cấp huyền thực cần phải ngươi thì lưu lại, không cần đến, ngươi thì cho Tiểu Bạch gia công một chút. Gia công, Linh Nhi méo mó cái đầu nhỏ, đầy rẫy lờ mờ. Ách, thực cũng là tại huyền tinh phía trên lau điểm mật đường, quấn một tầng chám tương loại hình, lấy thêm cho Tiểu Bạch ăn. Thiếu niên không khỏi cười khổ, cái kia tiểu mao cầu miệng đều bị ngươi dưỡng ngậm. Hi hi, tốt thiếu gia, còn có, bản thiếu miệng cũng bị ngươi dưỡng ngậm. Thần thân khoa trương le lưỡi, nhanh cho bản thiếu đến mấy đạo huyền thực bữa ăn ngon. Gạch chéo cái vòng vòng, vội vàng bắt chuyện một ngày khách mời, nhìn lấy bọn hắn ăn như gió cuốn, chính mình do thân phận hạn chế nhưng lại không thể không trước kéo căng lấy. Nhịn đến bây giờ, ca nước bọt đều nhanh ngược dòng thành sông. Là đêm sao rực rỡ trăng sáng, đế đô, đại tướng quân phủ, nghênh đón một vị khách quý Thiên Kỳ Bảo Các phó các chủ, Thổ Long tiên sinh. Họ kép Thổ Long, là thần thân cùng hắn nhị thúc thương nghị tốt dùng tên giả. Thần chữ ngũ hành vì đất, tại thiên can địa chi bên trong, thần là địa chi vị thứ 5, Trúc Long. Bởi vậy, hai người lấy Thổ Long làm họ, cũng không tính quên tổ vứt bỏ tông chi kém được. Nhà ta các chủ tuy là Bắc Quốc người, lại cũng nghe nói đại hạ phi tướng quân uy danh, ngưỡng mộ thật lâu. Ta Thiên Kỳ Bảo Các sơ lâm đại hạ, căn cơ phiêu diêu, còn có rất nhiều nhân thủ chỗ thiếu sót. Trước đó thăm dò được thần gia xưa nay vận tiêu ổn thỏa, nghĩa sĩ người tài ba như mây, bởi vậy đặc khiển vãn bối đến đây tiếp. Thuận tiện thương nghị hợp tác sự tình. Thiên Kỳ phó các chủ giá lâm, hắn thần gia tộc người có lẽ không biết sâu cạn, thế nhưng là có hai người lại vô cùng kích động. Một cái là đại trưởng lão Thần Mạn Dương, một cái khác là nhị trưởng lão Thần Kỳ Binh. Thiên Kỳ Bảo Các khai trương đại điển, hai người này thế nhưng là tự mình đến. Bọn họ kiến thức các chủ tứ tinh huyền vương chi uy, phó các chủ nhất tinh huyền vương chi thế. Càng thấy chứng bảo các bán các loại cao đoan huyền phẩm, đan, phù, thực, binh bốn kỹ toàn tinh cũng không phải thổi. Một nghe hắn nói muốn cùng thần gia triển khai hợp tác, hai người này đều biết, đối phương thế nhưng là hiếm có đại kim chủ, cho nên đều biểu hiện cực kỳ nhiệt tình. Hắn chư vị trưởng lão dù chưa có thể đích thân tới Thiên Kỳ Bảo Các khai trương đại điển, nhưng cũng tin đồn một chút, chỉ hận chính mình không thể tiến đến thấy phong thái. Bây giờ Thiên Kỳ Bảo Các người đứng thứ hai tới chơi, bọn họ đương nhiên sẽ không lãnh đạm, đồng dạng là thịnh tình quyền quyền, tử là một chén tăng cường một chén kính, khen ngợi ngôn từ là một dãy tiếp lấy một dãy nói. Yến khách phòng lớn bên trong, là thuộc tộc trưởng Thần Tàng Phong nhất là lạnh nhạt. Không ai có thể nghĩ đến, thần lão gia từ giờ phút này lạnh nhạt, tất cả đều là giả ra đến. Nguyên lai, Thần Khiếu Hải tại gióng trống khua chiêng đến nhà bái phỏng trước đó, trước hết lặng lẽ ẩn vào thần lão gia tử viện tử, cùng hắn đơn độc thấy mặt một lần. Cái này trung niên hán tử không chỉ có đem thiên kỳ bảo các một chuyện toàn bộ đỡ ra, tính cả thần thân an bài, cho thần gia tộc mọi người mở ra một đầu mới mạch máu kinh tế dự định, cũng đều theo phụ thân giao cái cơ sở. Thần Tàng Phong sầu vài ngày hoa dâm chân mày, rốt cục vào lúc đó chậm rãi giãn ra, phá lo làm vui. Qua ba lần rượu, Thổ Long tiên sinh đem đề tài dẫn vào quỹ đạo, thực không dám giấu giếm, ta thiên kỳ các chủ là hướng về phía thần lão tướng quân mặt mũi, cùng thần gia binh sĩ lan xa 10.000 dặm dũng mãnh tên, mới lệnh ta đến đây nói chuyện hợp tác. Thiên kỳ các chủ quá khen, Thần Tàng Phong vội vàng khách khí khoát khoát tay, lão ba theo nhi tử giả khách khí, còn đem cháu trai gọi là thiên kỳ các chủ, nói thật cảm giác này còn thật có điểm là lạ. Bất quá lúc này, thần lão gia tử lại vui lòng ở đây, trong lòng mừng khấp khởi nghĩ, ai kêu ta cháu trai như thế có bản lĩnh đâu. Tất cả trưởng lão đều cực dùng hết khả năng thổi phồng đại kim chủ, cái gọi là tứ tinh huyền vương, tuyệt đỉnh cường giả, đan phù ăn binh bốn kỹ đều là tinh tuyệt thế đại năng, thực cũng là lão phu tôn nhi a.